Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 201, bất phân thắng bại. Vì cái gì để ưng nhãn đối Evan hành vi có chút không hiểu? Vì cái gì bị chặt còn muốn tiếp tục đánh? Evan mỉm cười nói, đi vì mạnh lên, ta lý do chỉ có một câu, ông, hắc đao xẹt qua một đường vòng cung, tại ưng nhãn dưới chân lưu lại một đạo, vết tích, hai tay của hắn cầm đao, nhìn chòng chọc vào Evan. Evan gọi bước chân trầm ổn, cảm giác ưng nhãn khí thế cường đại, hắn nhếch miệng cười nói, điều chính là như vậy, chỉ có chân chính sinh tử chiến mới là tiến bộ nhanh nhất đường tắt. Cơ bắp phồng lên đến không bình thường, lưng phát lực kéo theo lấy toàn bộ, thân thể thuấn di đồng dạng đi vào ưng nhãn trước mặt, xích đao nâng quá mức, đỉnh, dọc theo chém vào mà xuống. Kinh hồng trảm, ưng nhãn song tay nắm chặt lấy hắc đao, không chút do dự, hướng về Evan bên, trong cửa mở ra ngực bổ tới. Evan xích đao tùy theo rơi xuống, cùng hắc đao trong nháy mắt đụng vào nhau. Ken, hai đao lần nữa đụng vào nhau. À, theo Evan thét dài, màu đỏ trảm kích thoát ly xích đao xông ra. Ưng nhãn cả người đều bị đạo này trảm kích đụng lui về phía sau, mặt đất bị cày ra hai đạo thật sâu vết tích. Evan nhếch miệng cười một tiếng, chữa trị chi hoa cũng theo đó đem thương thế của hắn chữa trị. Mặc dù mình cũng thụ thương, bất quá, đây là một cái bắt đầu. Mình tại tiến bộ, ưng nhãn cũng tại tiến bộ, thế nhưng là, tiến bộ của hắn, tốc độ là cao hơn ưng nhãn, tiềm lực của hắn, còn xa xa không có đến điểm cuối cùng, hoặc là nói, mãi mãi, cũng không có điểm cuối cùng. Hắn rốt cuộc bức ra ưng nhãn toàn bộ lực lượng, mà lại, đây là hai người đối, chiến bên trong, Evan lần thứ nhất chính diện đem ưng nhãn bức lui. Cơ bắp trở về hình dáng ban đầu, Evan nhìn xem ưng nhãn nhếch miệng cười nói, tới đi, để ta nhìn ngươi 12 thành bộc phát lực lượng thế nào, ưng nhãn chân thành nói, ngươi để cho ta cảm thấy hưng phấn, Evan mỉm cười nói, y vẻn vẹn hưng phấn a, còn có, đưa ngươi chém ngã dục vọng, thoại âm rơi xuống, ưng nhãn đã chém ra một đao. Lục sắc trảm kích phản phất gần sóng đồng dạng hướng phía Evan đánh tới. Evan không trốn không né, hai tay xích đao hung hăng chém xuống, hốc cơ xung kích, xích hồng sắc cự ưng cùng u lục trảm kích đụng vào nhau, cường thịnh quang mang đem cái này u ám hòn đảo đều cho chiếu sáng. 7 ngày sau đó, ưng nhãn ở lại hòn đảo một bên khác, Hàn Cốc ngay tại ăn đồ nướng, hưởng thụ lấy đồ uống, nhìn xe 10 phần nhẹ nhõm nhàn nhã Evan, Hàn Cốc nhìn không được hỏi, đời dạng này thật không quan hệ sao? Bên này Evan phân thân nhếch miệng cười nói, ừ không sao, bản thể bên kia có chữa trị chi hoa đỉnh lấy. Lại đánh trên một tháng cũng không quan hệ, binh khí giao tiếp thanh âm không ngừng truyền đến, toàn bộ hòn đảo tự hồ cũng rõ ràng có thể nghe. Bản thể bên này cùng ưng nhãn lần nữa đụng nhau về sau hai người dịch ra. Ưng nhãn thở hổn hển, trong mắt tất cả đều là hưng phấn chi ý. Evan thì là không có bất kỳ cái gì mệt nhọc dấu hiệu, hắn mỉm cười nói, ơ nhìn, ngươi thể lực nhanh chóng đỡ hết nổi a, luận đánh lâu dài kế hoạch, thành công, 7 ngày 7 đêm không ngừng giao phong, Evan không biết phục dụng nhiều ít chữa trị chi hoa cùng hồi lam hoa, trong 7 ngày kiếm thuật của hắn kỹ xảo, càng ngày càng tiến bộ đều muốn nhanh. Hắn thụ vô số thứ trọng tổn thương, lúc bắt đầu, nhiều nhất cùng ưng nhãn toàn, lực giao chiến 3 năm chiêu liền sẽ thụ thương, nhưng là, cho tới bây giờ, giao chiến số 10 phút hắn đều không có bất kỳ cái gì thương thế, cái này Evan biết nguyên nhân, phải cùng ưng nhãn thể lực hạ xuống có quan hệ, rất lớn, bất quá, hắn cũng không có hảo tâm đến sẽ hỗ trợ ưng nhãn khôi phục tình trạng. Mắt thấy là phải chặt ưng nhãn một đao kia, hắn tuyệt đối sẽ không, nương tay, thân thể nghiêng về phía trước. Evan nhếch miệng cười nói, ê chịu chết đi, hai chân liên động, mỗi một bước Evan đều đem mặt đất cho giẫm nứt, mang theo lực lượng cường đại xông ra. Ưng nhãn thét dài, hai tay kéo đao, đồng dạng xung kích mà ra, đinh, hai người lưỡi đao lần nữa đụng vào nhau. Lần này, không có bất kỳ cái gì lực lượng tiết lộ, lực lượng của hai người tập trung đến một cái trình độ đáng sợ. Hai người haki tại lẫn nhau nghiền ép, lực lượng cường đại càng là mảy may đều không có giữ lại. Từ từ, haki ma sát để trong không khí lóe ra hỏa tinh. À, Evan thét dài, trên cánh tay cơ bắp phồng lên 3 phần, 12 thành lực, lượng không gián đoạn tuôn ra, ép ưng nhãn không ngừng hướng xuống rơi vào. Bạch, ưng nhãn chủ động tiêu tán lực lượng, bị Evan chặt hướng về sau cấp tốc bay, ngược. Bay ra trọn vẹn hơn 100 mét, hắn mới đưa hắc đao cắm trên mặt đất, sau đó đã, ngừng lại thân thể. Hô hô, ưng nhãn thở hổn hển, mặc dù dài đến 7 ngày 7 đêm giao phong đều không để, cho hắn thụ thương, thế nhưng là hắn thể lực đã không đủ sức cầm cự hắn bạo, phát, hắn đã khó mà tác dụng đỉnh phong thời khắc lực lượng. Hắn thể lực đã đến cực hạn, trái lại Evan không có bất kỳ cái gì thể lực chống đỡ hết nổi tình huống, hắn thời thời khắc khắc đều bảo trì tại trạng thái đỉnh cao nhất. Trù, xích đao trên thân đao phát ra kêu khẽ, ác nôn tại thúc giục Evan. Evan mỉm cười nói, y yên tâm, hắn cấp tốc hướng phía ưng nhãn tới gần, lực lượng tích xúc trên cánh tay haki không ngừng tuôn ra, hướng phía ưng nhãn hung hăng chém xuống. Ken, ưng nhãn hoành đao đón đỡ, cả người đều bị trảm lui về sau 2 bước. Evan thừa dịp ưng nhãn xuất hiện đứng không trong nháy mắt về đao trảm kích. Ken, ưng nhãn vẫn là tại mấu chốt là cái ngăn lại một đao kia, mà cả người hắn lần nữa lui lại hai bước. Evan không có chút nào dừng lại ý tứ, trường đao dọc theo hướng phía Ưng Nhãn trước ngực đâm tới. Keng, một kích này bị Ưng Nhãn đẩy ra, mà hắn liên tục lui về sau năm sáu bước, cả người tự hồ ngay cả đứng thẳng đều không làm được. A y Evan thét dài lấy vung đao lại trảm. Keng, Ưng Nhãn hai tay cầm đao, hai chân kiển ngạnh kháng trụ một kích này. Hai thanh đao tiếp xúc người, Evan đỉnh Ưng Nhãn bị động lui về sau đi. Ưng Nhãn hai cước đệm lên, dưới chân bị cày ra thật sâu vết tích. Ha y Evan phát lực, ngạnh sinh sinh đem Ưng Nhãn trảm bay ngược ra ngoài. Cạo, Evan đột nhiên biến mất, ở giữa không trung đuổi kịp bay ngược Ưng Nhãn một đao chém tới. Keng, Ưng Nhãn hai tay nằm ngang thân đao, hoàng mỹ đỡ được một kích này. Nhưng là, lực lượng của hắn đã không đủ, ngay tại bay ngược hắn trong nháy mắt đâm vào trên mặt đất. Bành, trầm muộn thanh âm phát ra, hắn đem mặt đất đều ném ra một cái hố to. Nằm tại trong hầm, Ưng Nhãn nôn một ngụm máu, hắn vẫn như cũ gắt gao cầm hắc đao, trong mắt không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Evan nhìn xuống hắn, sau đó chém ra một đao. Hoa, gió nhẹ thổi qua, Evan đao ngừng ở giữa không trung, cùng Ưng Nhãn nhấc ngang, hắc đao chỉ có 1 cm khoảng cách. Ha ha, y Evan cười khổ nói, ở người không hổ là thiên hạ đệ nhất kiếm khách, lần này quyết đấu liền xem như chúng ta bất phân thắng bại đi. Evan khẳng định, một đao kia nếu là Ưng Nhãn cản lại, hắn tuyệt đối sẽ kỳ lực mà chết. Thế nhưng là dạng này không phải Evan dự tính ban đầu, Ưng Nhãn là cái đối thủ tốt, mà lại kiếm thuật cao hơn chính mình rất nhiều, thẳng đến kiệt lực, đến một khắc cuối cùng hắn đều không có bị mình phá mất kiếm chiêu. Đối thủ như vậy là khó được đáng ngưỡng mộ. Evan xác định, Ưng Nhãn khôi phục về sau sẽ có tiến bộ rất lớn, đương nhiên mình cũng giống như vậy, mà sau này mình muốn tìm được một cái đối thủ tốt, Ưng Nhãn khẳng định là thích hợp nhất. Evan tin tưởng, bằng cố gắng của mình, tương lai hắn tuyệt đối năng tại kiếm thuật bên trên đánh bại Ưng Nhãn, lúc kia lại chặt Ưng Nhãn một đao đi. Chương 202, chất biến. Ưng Nhãn thở hổn hển, tay nắm lấy hắc đao bất lực rũ xuống. Hắn nhìn chằm chằm Evan nói, đây thật sự là bộ dáng chật vật a, đánh thành cái dạng này. Ta rất nhiều năm đều không có dạng này qua, Evan mỉm cười nói, để cho ta dùng một chút ngươi hắc đao đi. Không có khả năng, e Ưng Nhãn quả quyết cự tuyệt. Evan nở nụ cười, chui đao trực tiếp đâm vào trên đầu của hắn. Một kích này vừa nặng vừa tàn nhẫn, vẫn là tại Ưng Nhãn thời khắc gian nan nhất. Hắn một hơi có chút thư giãn, lực lượng cơ hồ lại khó sử xuất, mà Evan có không có nương tay, trong nháy mắt Ưng Nhãn trực tiếp hôn mê. Từ Ưng Nhãn trong tay đem hắc đao chụp ra, Evan cầm hắc đao, vẻ mặt tươi cười triệu hồi ra phân thân. Bành, phân thân cầm trong tay hắc đao xuất hiện. Evan đem hắc đao bản thể cắm về Ưng Nhãn bên cạnh, sau đó đem sao chép được hắc đao phân thân đưa cho đã biến thân thành thân Ưng Ác Nôn. Cái này ngươi sớm liền muốn đi, y Evan nhếch miệng cười nói. Trù y Ác Nôn hưng phấn tiếp nhận phỏng chế hắc đao, trực tiếp phát động năng lực, hư ảo quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Ác Nôn đã đại thay đổi, nó trái cây năng lực có thể dung hợp tử vật một cơ hội cuối cùng, dung hợp cùng là vô thượng đại khoái đao một trong hắc đao đêm, mặc dù là sao chép được, bất quá khác biệt trên cơ bản là không có. Evan cũng là ở vào đối thủ mình tôn trọng, cùng mình cần đối thủ chuyện này, cái này mới không có trực tiếp đem hắc đao cho dung hợp rơi. Ác Nôn vỗ cánh, thét dài thanh âm truyền khắp cả hòn đảo nhỏ. Nó dương cánh đạt đến hơn 100 mét, chỉ là đứng đấy thân cao cũng có hơn 50 mét chi cự, đây là hiển nhiên tiền sử cự thú, phổ thông cự nhân cũng chỉ có cao hơn 20 mét, liền xem như ma nhân, Little Oak cũng bất quá hơn 70 m, mà bây giờ Ác Nôn biến thân về sau, trọn vẹn, cao hơn 50 mét, thân thể to lớn chỉ là một mặt, mấu chốt nhất là, Ác Nôn toàn thân đều là kim, loại, mà lại, tính chất cứng rắn khó có thể tưởng tượng, tăng thêm Haki, Evan cảm, thấy mình đối đầu Ác Nôn cũng chỉ có con đường trốn. Ác Nôn toàn thân lông vũ cũng đổi nhan sắc, xích hồng sắc thân thể biến thành màu đen, chỉ bất quá vũ dưới lông có chút xích hồng, liền phản phất huyết, nhục chi khu đồng dạng. Bạch, Ác Nôn vỗ cánh cao bay cao, sau đó đột nhiên gia tốc, không khí tuôn ra một vòng sóng bạc, tốc độ của nó trong nháy mắt đột phá bức tường âm thanh. Làm càng bay hai vòng, nó hóa thành xích đao rơi vào Evan trong tay. Xích đao bộ dáng cũng đại biến, lúc đầu màu lam sóng đao bị nhuộm đen, trên lưỡi đao, từng vòng xích hồng sắc cùng màu đen xen lẫn. Evan huy vũ hai lần, cảm giác thân đao tính bền dẻo tăng lên rất nhiều, nghĩ đến hẳn là dung hợp hắc đao ưu điểm. Hộ thủ dài không ít, chỉ nhìn nửa phần dưới có một chút thập tự giá đã thị cảm, phía trên khảm nạm lấy mượt mà xích hồng sắc bảo thạch, chuôi đao cũng là xích hồng sắc cùng màu đen dây dưa tạo thành từng vòng đường vân, nắm trong tay càng thêm thoải mái dễ chịu. Thân đao nặng nề rất nhiều, so với nguyên lai nặng gần gấp đôi. Bất quá đây là chuyện tốt, bởi vì lưỡi đao càng thêm sắc bén. Evan thử huy kiếm, không có sử dụng bất luận cái gì kỹ xảo, chỉ là nhẹ nhàng huy kiếm. Bạch, lưỡi đao đối mặt đất đã nứt ra một đạo vết tích, đủ có vài thước dài. Evan nằm ngang vung qua, mười mấy mét bên ngoài, một cây đại thụ bị lưng mỏi chặt đứt. Evan hưng phấn nói, đề loại uy lực này liền xem như người bình thường. được rồi, người bình thường cũng không cầm lên được. Bất quá Evan xác định, bằng xích đao hiện tại sắc bén, tăng thêm haki, chặt ra, hải lâu thạch tuyệt đối không phải chỉ là nói suông. Ngón tay phất qua thân kiếm, Evan mỉm cười nói, để xem ra, còn phải cần một khoảng thời gian thích ứng a, bằng vào ta hiện tại lực khống chế, rất dễ dàng, ngộ thương đến người khác đi, chạng vạng tối. Ưng nhãn thức tỉnh, trên thân thể chỗ có địa phương tràn ngập đau nhức, bất quá với hắn mà nói cũng không tính là gì, chật vật đứng dậy, đem cắm ở bên, cạnh hắn hắc đao cắm về trên lưng, hắn cũng đứng thẳng lên thân thể. Cách đó không xa, Evan tại làm lấy cơ sở chém vào, trên trán còn đang không, ngừng bay ra mồ hôi, nhất cử nhất động ở giữa, xích hồng sắc trảm kích không, ngừng bay ra. Mặt đất bị cày mở từng đạo khe rãnh, ngăn tại trảm kích trước mặt đồ vật tất cả đều vỡ vụn. Nơi xa, một đám khỉ đầu chó tại náo nhiệt nhìn xem Evan, còn đang bắt chước lấy động tác của hắn. Ưng nhãn con mắt thứ nhất nhìn thấy được Evan xích đao đã biến hóa bộ dáng, cái loại cảm giác này, thân là kiếm sĩ hắn trước tiên liền đã nhận ra. Mà Evan cũng là đang toàn lực huy kiếm, chỉ bất quá, hắn không phải tại phá, hư, mà là tại cực lực ức chế mình lực phá hoại. Hắn tại để công kích của mình biến hóa. Ưng nhãn nhìn mấy phút, đi vào Evan phía sau, hắn chăm chú mở miệng nói, ngươi huấn luyện như thế phương thức còn có thể cải tiến. Evan quay đầu cười nói, ý ồ như thế nào cải tiến? Ưng nhãn trầm giọng nói, được dung hợp kiếm thuật của ta. Evan nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt lấp lánh nhìn xem Ưng nhãn nói, đời kia, liền đa tạ a, làm báo đáp, ta cũng sẽ nói cho ngươi biết ta kiếm thuật huyền bí. Ha ha, để Ưng nhãn cười nhạt nói, vì kiếm thuật của ngươi đều là một chút lấy lực lượng thủ thắng chiêu thức, đơn thuần huyền bí ta đã sớm xem thấu. Hhi, Evan cũng không phản bác, mà là nhếch miệng cười nói, nhưng là ngươi cũng vô pháp né tránh không phải sao? Mặc dù ngươi phá giải ta không ít chiêu thức, bất quá kiếm thuật loại vật này ta mỗi giờ mỗi khắc đều tại tăng lên, chiêu thức bên trong có sơ hở cũng sẽ trong chiến đấu được bù đắp. Ưng nhãn trầm mặt một chút nói, vì vậy liền thử một chút xem sao dung hợp ngươi chiêu thức của ta về sau, nhìn xem lẫn nhau sẽ có bao nhiêu tiến bộ. Từ giờ khắc này, Ưng nhãn đem Evan trở thành sau này chiến đấu đối tượng. Evan cũng rất cần Ưng nhãn kiếm thuật ảo diệu, mà Ưng nhãn thì là cần một cái giống Evan dạng này có thể để cho hắn toàn lực chiến đấu đến cực hạn đối thủ. Nếu như đối thủ này kiếm thuật lại cao một chút, Ưng nhãn tin tưởng thực lực của hắn cũng sẽ nhanh chóng kéo lên. Evan đưa tiễn hang cốc, lại cùng chiến quốc lên tiếng chào hỏi bế quan tu hành, tuy nói tránh không được dừng lại lải nhải, nhưng là cũng có thể miễn trừ rất nhiều chuyện phiền toái. Hai người giao lưu rất nhanh bắt đầu, chủ yếu liền là Ưng nhãn tại giảng giải một chút Evan kiếm thuật chỗ tồn tại vấn đề, mà Evan thì là đang cố gắng hấp thu Ưng nhãn kiếm thuật chỗ có độc théo bí. Thời gian trôi qua 8 tháng, Evan đã 12 tuổi. Hàn Cốc ngày này lái cửu xà thuyền đi ngang qua nơi này, lên đảo về sau, nàng nhìn xem Evan đầu đầy mồ hôi chém vào không khỏi có chút nhàm chán. Ngươi bổ một trang giấy đều bổ 8 tháng, không bực bội sao? Evan mỉm cười trả lời, ở người mấy tháng này có hay không hảo hảo tu hành? Hàn Cốc ngạo kiều nói, để thiếp thân chỉ cần đầy đủ mỹ mạo là được rồi. Evan lắc đầu cười nói, thì không sai biệt lắm. Ta tu hành sắp kết thúc rồi, lúc này. Ha y Evan phân thân một đao chặt qua, lưỡi đao chém vào trên tờ giấy trắng, lấy xích đao hiện tại sắc bén độ, tờ giấy này lại không có tổn thương chút nào. Giờ khắc này, Evan nhắm mắt lại trải nghiệm lấy một đao kia về sau mang tới, cải biến, đây là chất cải biến, kiếm thuật của hắn, đến một tầng khác. Evan mang theo mỉm cười, không có triệu hồi bất luận cái gì phân thân, chỉ là, đơn thuần một cái bản thể đối nơi xa độc tự tu luyện. Ưng nhãn hét lớn, lại đến một trận chiến đi. Mi hắc, ánh mắt sắc bén cùng Evan đối mặt, Ưng nhãn lộ ra tiếu dung, giờ khắc này, Evan ánh mắt cùng hắn vô cùng tương tự, kia là, đại kiếm hào ánh mắt. Chương 203, về Đông Hải. Evan vừa thốt lên xong, Hàn Cốc không nói hai lời hướng về bên ngoài đi đến. Evan quay đầu lại hỏi nói, ngươi đi cái gì? Hàn Cốc trợn nhìn Evan một cái nói, lần trước các ngươi quyết đấu thời điểm, đánh hơn 10 ngày, còn có lần trước nữa cũng đánh gần 10 ngày, mà lại. Ngươi còn để cho ta cho ngươi đưa đồ ăn. Còn không chỉ một lần. Hhi Evan vào đầu, có chút ngượng ngùng cười làm lành nói, đây không phải phân thân của ta, đều đang luyện kiếm không có thời gian a. Lại nói, các ngươi nấu nướng tốt trực tiếp đưa tới, cũng tỉnh ta tốn sức, không phải. Chữa trị chi hoa trân quý, hồi làm hoa giả phải rất nhiều thể lực chế tạo. Mấu chốt nhất, chúng ta là bằng hữu a. Hàn Cốc cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi, đi rất xa mới chậm rãi nói, ta đi chuẩn bị đồ ăn. Thanh âm rất nhỏ, nhưng là nàng xác định Evan nghe được. Ném cho Mi Hắc một đóa chữa trị chi hoa, hai người trạng thái đều khôi phục, được thời khắc đỉnh cao nhất. Hai người đằng đằng sát khí nhìn nhau, đây là quyết đấu. Không có lưu tình cái, này nói chuyện. Bên cạnh, một mảnh lá cây tróc ra, rơi xuống đất trong nháy mắt, hai người, đồng thời hướng phía đối phương phóng đi. Nửa tháng sau, cửu xà trên thuyền hải tặc. Nằm tại cho Hàn Cốc đặc biệt chuẩn bị phòng tắm bên trong, hưởng thụ lấy cánh, hoa tắm, Evan trên mặt lấy hưởng thụ biểu lộ. Hàn Cốc đứng tại Evan trước mặt, cũng không quan tâm Evan vừa rồi bỗng nhiên xuất hiện tại lõa thể trước mặt nàng, Trên người nàng vây quanh màu trắng khăn, tắm đứng tại thật to thùng gỗ bên ngoài, nàng nhìn xem bên trong Evan nghi vấn, hỏi, hai người các ngươi, đến tột cùng người nào thắng? Evan nở nụ cười nói, ê ngươi rất tốt kỳ sao? Hancock trừng mắt mắt to nói, ê đương nhiên được kỳ, đây chính là đệ nhất thế, giới đại kiếm hào chi tranh. Ha ha ha, Evan cười to nói, ê trong mắt ngươi, ta đã là có thể tranh đoạt đệ nhất thế giới đại kiếm hào nam nhân a. Hancock nghiến răng nghiến lợi nói, vì nếu như cùng Ưng Nhãn đơn độc đối chiến, nửa tháng cũng không tính là, vậy trên thế giới liền không có người có thế, tính lên. Evan nở nụ cười nói, để đến cùng nhau tắm rửa a. Hancock giận dữ, nếu như không phải năng lực không có tác dụng, nàng hơi kém, liền muốn ra chân, ta tại cùng ngươi nói rất nghiêm chỉnh sự tình. Evan cười nói, vậy ta cũng đang nói rất nghiêm chỉnh sự tình a, cũng tỷ như cùng, một chỗ ngâm trong bồn tắm, hừ y. Hancock hừ lạnh một tiếng, đơn tay vịn thùng gỗ, lấy thế sét đánh không, kịp bưng tay nhảy vào thùng gỗ nói, vậy nói đi. Evan dựng thẳng lên ngón tay, sắc mặt biến đến ngưng trọng. Hancock không tự chủ cũng đi theo biểu lộ ngưng trọng lên, chỉ nghe được Evan rất trịnh trọng nói, vậy đây là rất nghiêm chỉnh bát quái không phải sự tình. Hắc hắc, y Evan nhếch miệng cười một tiếng, tại Hancock giận dữ trước đó nói, Ưng Nhãn vẫn là đệ nhất thế giới đại kiếm hào, mà lại, chúng ta không phải đánh 15 ngày, mà là đánh hết thảy 2500 trận, cái kia chính là nói ngươi thua sao? Y Hancock chớp mắt nói. Evan cười nói, để kiếm thuật bên trên ta hơi thua một nước, nhưng là, nói toàn, bộ thực lực, ta thắng một bậc. Haki cùng kiếm thuật đến trình độ nhất định, ngoại trừ đặc biệt nghịch thiên, năng lực, bình thường trái cây năng lực căn bản sẽ không có hiệu quả. Chút điểm này, trên người Ưng Nhãn Evan thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hancock một mặt không quan trọng từ trong thùng gỗ nhảy ra, nàng nhìn xuống, Evan nói, ơ nhàm chán nam nhân, phù phù. Evan đột nhiên xuất thủ đem nàng đặt tại trong thùng nước, hai tay đem Hancock đặt tại thùng gỗ biên giới. Evan chóp mũi dính sát Hancock chóp mũi, nhiệt khí phun ra tại nàng bờ môi, nhếch miệng lên, mang theo tiếu dung, hắn nhẹ giọng, nỉ non nói, ngươi vừa nói cái gì Hancock, bá. Hancock mặt trực tiếp đỏ lên, bị Evan như thế án lấy, loại này thể nghiệm, chưa bao giờ có. Evan trong lòng ngứa, cố ý đùa một chút Hancock, thấy được nàng tựa hồ nhẫn, nại đến cực hạn mới buông tay nói, về ta thế nhưng là rất có phong độ nam nhân biết làm dạng này dưới. Hạ lưu sự tình y Hancock, khẽ nhấp một tiếng. Chúng ta là cộng tác ở giữa chỗ nào dùng tài ý nhiều như vậy a? Evan nhìn thẳng Hancock nói. Hancock đỏ mặt càng thêm lợi hại, cũng không dám cùng Evan ánh mắt nhìn thẳng. Evan ánh mắt lửa nóng, nhìn thẳng hắn lấy cường đại ý chí lực khống chế được, bản thân vào một khắc này phi thường muốn làm sự tình. Cẩn thận suy tư mấy giây, Evan hạ quyết định, hắn trầm giọng nói, y Hancock, ta, 17 tuổi thời điểm ngươi làm ta cái thứ nhất thê tử gả cho ta đi. Hancock trực tiếp ngây người, nàng thẹn thùng che mặt, đưa lưng về phía Evan, nhỏ giọng nói, ê đây là cầu hôn à? Evan gật đầu nói, ừ không sai, liền là cầu hôn. A y Hancock một trận vô lực rên rỉ, thân thể phản phất đều muốn tê liệt, ngã xuống, nàng quay đầu nhìn một chút, chỉ thấy được Evan móc ra một cái hộp, hộp mở ra, bên trong là dây chuyền cùng nhẫn kim cương, nàng nhìn thấy Evan quỳ một chân trên đất nói, y gả cho ta đi, Hancock, a, để Hancock trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Evan mặc quần áo xong, nhìn xem hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình, Hancock im lặng. Loại tính cách này. Ba, Evan vỗ tay phát ra tiếng, đánh thức đắm chìm trong thế giới của mình bên, trong Hancock, sắc mặt chân thành nói, ta mới vừa nói ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút, nếu như ngươi nguyện ý, liền, dùng cái này liên hệ ta. Evan đem liên hệ Giang Giang Musi đưa cho Hancock, vậy ta tương lai sẽ có ba vị thê, tử, ngươi là lớn nhất vị kia, cũng sẽ là quản gia vị kia, còn có, nếu như ngươi trở thành thê tử của ta, liền không thể tiếp tục làm hải, tặc, nhưng là nữ nhi cuối cùng cửu xà đều sẽ từ ta che chở, ngươi biết thực lực của ta. Mà lại chuyện này trong tương lai khẳng định sẽ khiến bạo động, rất nhiều chuyện đều muốn cân nhắc đến, người đi cùng thế, nào bà các nàng cẩn thận thương lượng về sau lại làm cuối cùng quyết định. Thoại âm rơi xuống, Evan cũng biến mất theo. Chỉ để lại thuyền hải tặc cùng ngu ngơ Hancock. Trầm mặc một hồi thật lâu, Hancock mới nghiến răng nghiến lợi nói, vậy mà nói sẽ có ba vị thế tử. Bất quá ta nếu là quản gia nói, ngược lại cũng không phải là không thể được. Không được Hancock, ngươi là cửu xà hoàng đế, sao có thể cùng người khác chia sẻ thế nhưng là... Evan hắn tốt có khí khái. Không được. Sau một lúc lâu, Hancock khôi phục lý trí, nàng khe khẽ thở dài, về trở về, thương lượng với các nàng một cái đi. Loại chuyện này, Hancock che mặt thẹn thùng nói, được không đều là muốn cùng người nhà thương lượng, về sau mới quyết định sao. Không khí trong môn, Evan cười lớn rời đi. Hancock, giờ khắc này bắt đầu liền là nữ nhân của hắn, bước chân, Evan nghĩ đến, có vẻ như nên trở về Đông Hải một chuyến Nga, cùng Ưng Nhãn đánh đều quên thời gian. Thẳng đến hai người đều triệt để tiến vào bình cảnh mới xem như có một kết thúc. Evan hiện tại tu hành chậm lại rất nhiều, ngoại trừ cần thiết Haki ma luyện, hắn cũng có thể phân ra rất nhiều năng lực đối với mình các loại năng lực tiến, hành càng nhiều khai phát. Chương 204, tương lai, tự như là Ưng Nhãn biết rõ chiêu thức của mình đồng dạng, vô số trận chiến, đấu, Evan cũng biết rõ ưng nhãn chiêu thức. Giữa bọn hắn lẫn nhau luận bàn tiến bộ đã không rõ ràng. Trừ phi là tại và cùng nó nhóm không sai biệt lắm cường đại người giao chiến, bằng không đưa đến tác dụng cũng sẽ không quá lớn. Hay là hai người tách ra hồi lâu, riêng phần mình kiếm thuật lẫn nhau tiến, bộ về sau mới luận bàn, nói như vậy có lẽ cũng sẽ để bọn hắn tiến bộ. Hiện ở đây, bình thường tu hành đã không cách nào làm cho bọn hắn nhanh chóng, tiến bộ. Ác nôn thân thể to lớn xuất hiện trong không khí, lưu tinh bay qua. Evan đứng tại trên lưng nó lớn tiếng kêu. Thế nhưng là, lại không có âm thanh truyền đến phía trước đến, bởi vì, ác nôn, tốc độ bây giờ, siêu việt thanh âm, phi hành không lâu. Ngao ô, một tiếng sói tru truyền vào Evan mà ra, ác nôn tùy theo chậm lại tốc độ. Bọn hắn phía trước, một hòn đảo xuất hiện, sói tru liền là từ nơi đó truyền, đến. Đi xem một chút y Evan mỉm cười nói. Bọn hắn thế nhưng là tại mấy ngàn mét không trung, tiếng sói tru còn có thể rõ, ràng truyền đến hắn trong tai, mặc kệ là người còn là năng lực giả, phần này, thực lực đều đáng giá đi xem một chút. Ở trên đảo không có thành trấn, là cái không người đảo. Đảo nhỏ bên cạnh đổ lấy một chiếc thuyền lớn, mũi tàu là đầu sói, treo cờ đen. Evan tra xét một chút tư liệu, rất mau tìm đến tư liệu của bọn hắn. Cự lang đoàn hải tặc, thuyền viên hết thảy hơn 200 người, có một thuyền trưởng, hai tên phó thuyền trưởng, trên thuyền bị treo thưởng người vượt qua 20 cái, thuyền trưởng tiền thưởng 5.700 vạn belly, Bắc Hải xuất thân, có sát thủ cùng tổ chức ngầm bối cảnh. Evan yên lặng đi vào hải tặc nhóm tụ tập địa phương, nơi này hai đầu cự lang chính đang đối chiến. Một đầu là màu trắng cự lang, thân cao tới hơn 20 mét, bên kia thì là màu xám cự lang, thân cao thấp một chút, bất quá cũng có gần 20 mét, đây là hai cái quái vật khổng lồ, lúc này chính đang kịch liệt chém giết. Chỉ bất quá, đối Evan tới nói, hai cái này ngay cả kích phát hắn muốn chiến, đấu dục vọng đều làm không được. Evan một mình cảm thán nói, lìa cao thủ tịch mịch a, hắn quyết định, lần này từ AC nơi này trở về sau liền đi trấn thủ thế giới, mới, thực lực đã đầy đủ, cũng nên làm chút mà chuyện chính. Evan xuất hiện trên không trung, bả vương sắc quét sạch mà ra, đánh ngã một đám lâu la, đứng đấy chỉ có mấy cái như vậy. Evan cười bấm hải quân bộ chỉ huy Gen Gen Mushi, để phát hiện cự lang đoàn hải tặc toàn viên đã bị ta đánh bại, tọa độ đại khái tại. Vâng, trung tướng, gần nhất quân hạm sẽ ở sau 3 tiếng đuổi tới ghi tiếp thông, Gen Gen Mushi binh sĩ rất nhanh liền cho trả lời chắc chắn. Cúp điện thoại, Evan mỉm cười nói, để các ngươi là mình đầu hàng đâu vẫn là ta, đem các ngươi đánh đầu hàng đâu, còn lại mấy người cùng một chỗ gầm thét, hướng phía Evan điên cuồng vọt tới. Mình muốn chết, y Evan nhếch miệng cười một tiếng. 10 phút sau, ác nôn vỗ cánh cất cánh, trước khi đi, một đạo xích hồng sắc trảm kích đem bọn hắn thuyền hải tặc chém thành hai nửa. Những này hải tặc chết không có gì đáng tiếc, chỉ bất quá Evan chỉ là đem thuyền trưởng giết, những người khác là tòng phạm, ném vào ngục giam chịu khổ, như vậy đủ rồi. Bọn hắn đã từng tàn sát qua một cái thị trấn bên trên mấy ngàn người, bị giết máu chảy thành sông, mặc kệ là ra tại nguyên nhân gì, loại này hải tặc, Evan một cái đều sẽ không bỏ qua. Mà tại thế giới mới ở trong, ưng nhãn cùng Evan sau khi chiến đấu, một thân một mình đi tìm được Shanks. Shanks nhìn thấy ưng nhãn nhếch miệng cười nói, ê đến, uống rượu, với nhau à, ưng nhãn đem Evan ảnh chụp đưa cho Shanks, uống xong miệng lớn rượu về sau, chân thành nói, ơ người này, về sau cẩn thận một chút. Shanks nhìn thoáng qua, nhếch miệng cười nói, đây ta biết, đây không phải trước, đó vài ngày danh tiếng chính thịnh hải quân trung tướng sao, biến mất thời, gian thật dài đi, hắn không thích hải tặc. Mihak trầm giọng nói, để thế giới mới tai nạn sắp đến, lời vừa ra khỏi miệng, không khí chung quanh liền là yên tĩnh. Ưng nhãn là ai, đệ nhất thế giới đại kiếm hào, nói chuyện khẳng định sẽ không nói nhảm, nói như vậy ý tứ đã coi như là cảnh cáo a. Tương khắc đặt chén rượu xuống, chăm chú nhìn xem ưng nhãn nói, để bất kể là ai dám động đồng bọn của ta, ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Ưng nhãn khóe miệng có chút câu lên nói, nam nhân kia sẽ để cho thế giới đều long trời lỡ đất, nhiều nhất liền là vấn đề thời gian, liền xem như râu trắng, liền xem như ngươi, liền xem như chúng ta cộng lại, trong tương lai có lẽ đều khó mà ngăn cản, hắn là cái so Roger còn đáng sợ hơn nhân vật. Chút điểm này, ta nhìn dị thường tin tưởng. Shanks nhếch miệng, đời người nói đều để ta có chút mong đợi đâu. Thế giới mới, địa phương này, thực lực không kém gì chúng ta, người cũng không ít, thế nhưng là, vì cái gì chỉ có chúng ta bốn người mới trở thành tứ hoàng? Đó là bởi vì, thế lực của chúng ta tăng thêm thực lực của chúng ta để trên thế giới bất luận, kẻ nào cũng không dám vọng động. Ưng nhãn dừng một chút, trong đầu vang lên Evan nói qua hùng tâm tráng chí, khóe miệng của hắn có chút câu lên nói, ta là nhắc nhở một chút ngươi thôi, tương lai thế giới ai có thể nói rõ ràng, nhưng là nam nhân kia, tương lai tuyệt đối sẽ là chói mắt nhất tồn tại một trong. Tương lai sao? Isans dừng một chút, trong đầu hồi tưởng lại nào đó tên tiểu quỷ hò hét, hắn mỉm cười nói, về tương lai lời nói, kia tên tiểu quỷ cũng sẽ rất nhanh trưởng thành đi. Evan bên này, tốc độ của hắn rất nhanh, giải quyết cự lang đoàn hải tặc một đám, trực tiếp hướng đông hải phương hướng bay đi. Bay đến Copo Hill, Evan nhìn thấy Acer cùng Luffy đang bị một đầu cự hùng đuổi tán loạn đâu. Cao hơn 6 mét đại hùng chắc chắn cơ bắp, bôn tẩu ở giữa để mặt đất đều sinh ra rung động cảm giác. Acer kêu to, "Y Luffy, chúng ta tách ra chạy." "Tốt!" Y Luffy lớn tiếng hét lại. Hai người tách ra, Đại Hùng trực tiếp cùng hướng Luffy, tốc độ nhanh hơn 3 phần. "A!" Y Luffy kêu to bắt đầu vòng quanh. Acer quay đầu đi cứu Luffy, hai ba lần bò lên trên một cây đại thụ la lên, "Luffy!" Luffy hướng phía hắn nơi này chạy, Acer chờ đúng thời cơ, từ trên đại thụ nhảy, dưới, trong tay ống thép hung hăng đập vào Đại Hùng trên đầu. Bành, Đại Hùng trên đầu lên một cái bọc lớn, vựng vựng hồ hồ ngã sắp xuống. Hai người không có đình chỉ vây công, thẳng đem Đại Hùng đánh đầu đầy bao lớn, chỉ còn lại nửa sức lực mới xem như đình chỉ. Luffy nhếch miệng cười to, "Ừ, như thế lớn gấu, đầy đủ chúng ta hôm nay ăn à." Acer thì là vỗ vỗ Đại Hùng dày đặc da lông nói, "Về nướng ăn món ngon nhất." Kỳ thật, món ngon nhất phương thức hẳn là nấu ăn canh. Evan từ không khí trong môn xuất hiện. Evan, Luffy cùng Ace đồng thời hưng phấn kêu to. Evan mỉm cười nói, "Vậy ta còn có một cái tốt hơn đề nghị là cùng đi thị trấn bên, trên có một bữa cơm no đủ." "Tốt a." Vậy hai người đồng thời reo hò. Hải quân bản bộ, chiến quốc buông xuống trong tay Gen Gen Mushi, hắn đối bên, cạnh gáp kêu lên, "Evan gia hỏa này thật là, kết thúc tu hành cũng không tới tổng bộ đưa tin, cả, ngay chạy tán loạn khắp nơi." Gáp cười to nói, "Vậy ta cũng không quản được hắn a, Evan tiểu tử này liền thích, khắp thế giới chạy loạn. Bất quá thường xuyên bắt hải tặc chút điểm này, ta vẫn tương đối vui mừng, quên đi thôi." Ấy chiến quốc trầm giọng nói, "Tệ lần này trở về về sau, trực tiếp, để hắn chọn một hòn đảo quản hạt, đi cái tính tình này cũng nên thu liễm một chút." Gáp mang theo nụ cười nói, "Lời cái này cũng không dễ dàng nha, chiến quốc, ê. Ta hoài nghi ta tại cùng giả bạn nối khố nói chuyện phiếm." Chương 205, khai phát, vương quốc qua, huyền náo bình dân giữa đường. Evan ba người không ai trước mặt đều chồng chất trọn vẹn 10 cái chén lớn. Nơi này là một nhà danh tiếng lâu năm tiệm mì, hương vị ngon, bình thường luôn, luôn rất nhiều người. Nhưng là hôm nay, Evan ba người đặt bao hết, mấy người cùng một chỗ bận rộn, cái này mới miễn cưỡng đi theo Evan ba người, ăn cơm tốc độ. Ăn no nê về sau, Evan đi cho Luffy, cùng Acer mua một chút quần áo. Để bọn hắn lấy ánh mắt của mình chọn lựa, Evan một mực tại cuối cùng giao, Belly. Về sau, dẫn theo to to nhỏ nhỏ bao khỏa, Evan mang theo hai người trực tiếp từ không khí trong môn về tới Ace, hai người một mình ở nhà trên cây. Cửa năng lực, không khí chồng chất cửa, từ 100 mét đến mười mấy cây số phạm vi bên trong, Evan chỉ cần sớm từng tới cái chỗ kia, liền có thể đẩy cửa nhiều nhất trực tiếp vượt qua mười mấy cây số khoảng cách trực tiếp xuất hiện. Thời gian hao phí không cao hơn 10 giây đồng hồ, tốc độ như vậy, cự ly ngắn bên trong, Arnon đều theo không kịp. Chỉ bất quá khoảng cách một dài lại không được. Duy trì dạng này cửa, khoảng cách một khi quá dài, cửa đối diện cửa phân thân phụ tải có chút quá lớn, bất quá Evan tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình một mực khai phát xuống dưới, tất cả năng lực của mình đều sẽ thay đổi cường đại dị thường. Ace, hai người đối Evan thực lực kinh thán không thôi, cứ việc kiến thức rất nhiều Evan kỳ dị thủ đoạn, nhưng là, Evan thực lực liền phản phất không nhìn, thấy bờ đồng dạng, làm bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Trong rừng, Ace cùng Luffy hai người đầu đầy mồ hôi đang chạy bước, phía sau bọn họ, Arnon tại lạnh lùng nhìn bọn hắn chăm chăm. Arnon hiện tại là nửa biến thân trạng thái, dung hợp hắc đao về sau, khống chế của nó năng lực cường đại hơn nhiều, biến hóa hình thái chính nó rất dễ, dàng liền có thể khống chế. Hiện tại bộ dáng của nó liền là một thanh lớn hai cái móng vuốt trường đao, mũi đao nơi đó là mỏ ưng cùng con ngươi màu xanh lam. Ace cùng Luffy nếu là chạy chậm, chờ đợi bọn hắn liền là Arnon một cái đá, mạnh. Hai người cũng ý đồ phản kháng qua, thế nhưng là, bọn hắn đối Arnon hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào, ngược lại là Arnon móng vuốt đá càng đái, kinh. Dưới chân của bọn hắn cột khối gì, người bình thường ngay cả đi đường đều khó, mà làm được trọng lượng, bọn hắn lại chạy bước đi như bay. Bọn hắn vây quanh một viên đường kính vượt qua 10 mét vô cùng tráng kiện, đại thụ chuyển vòng lớn, cái này một vùng bị Evan thanh lý rất sạch sẽ, bảo đảm hai người này có thể đem hết toàn lực chạy. Evan tựa ở trên đại thụ nhìn xem hai người chạy, hắn mỉm cười nói, "Các ngươi nhớ kỹ, muốn ra biển điều kiện thứ nhất, đầu tiên chính là muốn sẽ chạy, mặc kệ là truy kích địch nhân hay là bị địch nhân truy, chạy nhanh liền là ưu thế, tốc độ mặc dù không phải là toàn bộ, thế nhưng là tốc độ tuyệt đối là một cá, nhân thực lực trọng yếu nhất thể hiện, chỉ cần tốc độ đầy đủ nhanh, nhanh đến tinh thông nhất kiến văn sắc haki người, đều trốn không thoát, lúc này các ngươi chỉ bằng vào tốc độ liền có thể rong, rủi tại bất luận cái gì hải vực, bất quá, ta cũng sẽ không cần cầu các ngươi nhất định phải đến loại kia tốc độ, bởi vì ta cũng tạm thời không có đạt tới." Evan Luffy hét lớn, "Ừ, ngươi vì cái gì không cần tu hành a, hai chúng ta đều, nhanh mệt chết." Ace tốc độ đột nhiên nhanh 3 phần, hắn ánh mắt liếc qua Luffy, "Vậy ta thể lực, nhưng không có giống như ngươi nhanh muốn không được, ha ha." Evan cười to nói, "Vậy ta đương nhiên cũng tại tu hành a, chỉ bất quá, các ngươi không thấy được mà thôi." Ngao Luffy quát to một tiếng, bởi vì hắn rơi ở phía sau Acer bị Arnon đạp, một cước. Arnon đá Luffy thời điểm nhưng là dùng một tia haki, nếu không thích hợp bay, không có tác dụng. lại là chạy một vòng. Luffy đối Evan hét lớn, ngươi rõ ràng cũng không có, đầu Nga, Aknon, ngừng một chút y Evan kêu dừng huấn luyện. Luffy cùng Acer vây quanh, Evan chỉ mình sau lưng đại thủ nói, đây chính là ta, tu hành, hai người ngửa đầu nhìn thật lâu cũng không có phát giác có cái gì dị thường. Acer sơ lên đại thủ thân cành nói, vì cảm giác không có biến hóa a, hắc hắc y Evan cười một tiếng, chỉ thấy được sau lưng đại thủ bắt đầu dần dần biến bạch, cuối cùng biến thành một viên thuần bạch sắc đại thủ. Y Luffy ngạc nhiên nói, y đại thủ nhan sắc rơi sạch, một giây sau, cả viên đại thủ sụp đổ, biến thành từng trương rất có tính bền, dẻo giấy trắng, nơi này phản phất trở thành giấy hải dương, một cây đại thụ, giấy hóa về sau, thể tích bành trướng mấy chục lần, bất quá đây cũng là Evan không có tận lực đem giấy áp súc tạo thành, hệ siêu nhân năng lực sau khi giác tỉnh có thể ảnh hưởng ngoại vật, Evan còn chưa tới cấp bậc kia, chỉ bất quá, có cái loại vật này là có thể biến thành giấy, Evan đem những vật này giấy hóa sẽ dễ dàng rất nhiều. Mà thế giới này, cơ hồ tất cả thuyền đều là chất gỗ, Evan biết, mình nắm giữ một loại đối hải tặc. Đối trên biển tất cả thuyền đều là đã kích trí mạng kỹ năng. Mấu chốt nhất là, Evan chỉ cần nguyện ý, hắn còn có thể đem giấy hóa đồ vật một lần nữa trở lại như cũ trở về, mà lại, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, những này trang giấy liền có thể tự mình quý vị. Chỉ bất quá, giấy hóa về sau trang giấy nếu là bị hao tổn, phục hồi như cũ, thời điểm, trang giấy đem đối ứng bộ vị cũng sẽ thụ tổn hại. Đây là một chiêu tuyệt kỹ, thông qua một chiêu này, Evan có thể nắm giữ so với ban đầu nhiều hơn mấy lần. Thậm chí mấy chục lần gấp mấy trăm lần trang giấy. Đương nhiên, những này điều kiện tiên quyết là tại có cây tràn đầy địa phương. Nếu như tại sa mạc loại hình hoang vu khu vực, Evan một chiêu này rắm dùng cũng sẽ không có. Trang giấy mạng thiên phi vũ mà lên, tụ được không cùng hình dạng. Đây là bình thường nhất giấy trắng, ngoại trừ tính bền dẻo càng tốt hơn một chút bên ngoài, không có bất kỳ cái gì cái khác tác dụng. Evan khai thác trang giấy bên trong, hút nước giấy, chống nước giấy, ngạnh hóa giấy, áp súc giấy, giấy màu đều là thuộc về đặc thù trang giấy. Mà ảnh hưởng, ngoại vật sinh ra trang giấy, chỉ có thể là bình thường nhất tính bền dẻo tốt, một chút giấy trắng. Bất quá Evan biết, chỉ cần mình tiếp tục mở phát, đem giấy tính bền dẻo tiếp tục tăng lên, một ngày nào đó, mình chế tạo ra trang giấy không cần haki cũng, có thể so với sắt thép. Bỗng nhiên, Evan sinh ra kỳ tư diệu tưởng, hắn đem trang giấy nối liền cùng, một chỗ, sau đó bọc lại AC cùng Luffy, tại bọn hắn mặt ngoài tạo thành một bộ, khôi giáp bộ dáng. Giấy áo giáp, trang giấy độ cao áp súc, trọng lượng rất lớn. Hai người tương đương với toàn, thân đều là phụ trọng trạng thái. Hai người phía sau sinh ra màu đỏ cánh, trên người áo giáp đỏ lam gặp nhau, mặt trên còn có hỏa diễm cùng ác nôn dáng vẻ. Cực giỏi AES, cùng Luffy hưng phấn kêu to. Evan một tay vung qua, giấy áo giáp mang theo hai người bay lên, trọn vẹn bay mười mấy phút, Evan mới khiến cho hưng phấn không thôi hai người, rơi xuống. Thoải mái đi Evan cười to. Loại cảm giác này, tự như là biến thành biết bay siêu nhân đồng dạng, không, có sợ độ cao người đều sẽ lên nghiện. AC cùng Luffy liếc nhau, đồng thời hưng phấn gật đầu. Evan nhếch miệng cười nói, giấy áo giáp có nặng 100kg, từ giờ trở đi, không có lệnh của ta các ngươi, cũng không thể cởi ra, mà lại, đằng sau ta còn biết xem tình huống cho các ngươi gia tăng trọng lượng, chỗ tốt nha, chính là ta về sau mỗi ngày đều mang, các ngươi bay lên 2 giờ, mà lại. Ta còn nghĩ tới tốt hơn đối chiến biển, Pháp, AC Luffy đồng thời hưng phấn kêu to, vì không có vấn đề. Chương 206, tu hành, một ngày tu hành rất nhanh tới ban đêm. Evan đem thiếu đi mấy cái chạc cây đại thụ trở về hình dáng ban đầu, hướng về nhà trên cây phương hướng đi ở trước nhất. Ace cùng Luffy thở hồng hộc theo ở phía sau, trên người bọn họ phụ trọng đã không chỉ 100kg, Evan căn cứ thể lực của bọn họ cực hạn cho bọn hắn điều chỉnh trọng lượng. Hai người mỗi đi một bước đều phải bỏ ra to lớn cố gắng. Nhìn xem đi ở trước nhất Evan, Luffy rốt cục nhịn không được hét lớn, "Ý Evan, chúng ta đi tiếp như vậy sẽ đi đến buổi sáng ngày mai." Evan cười nói, vì vậy liền tại buổi sáng thời điểm tiếp tục ngày mai tu hành, mặt khác. Chỉ có trở lại nhà gỗ mới có cơm ăn, thì hai người đồng thời kêu to, thức ăn ngon dụ hoặc dưới, bọn hắn lực, lượng thế nhưng là đã tuôn ra rất nhiều a. Đi tới nửa đường, Evan nhìn thấy thể lực của bọn họ cũng trên cơ bản đến cực hạn, bất quá, cực hạn là có thể đột phá, Evan tin tưởng bọn họ sẽ đột phá, nhiều nhất chỉ là cần một chút khích lệ mà thôi. Tại thể lực của bọn họ đến cực hạn, lại đột phá cực hạn về sau, Evan cười giải, trừ trang giấy đối bọn hắn áp bách. Qua y Luffy một chút nhảy dựng lên, nguyên bản tình trạng kiệt sức thân thể, phản phất lại đã đản sinh ra sức mạnh vô cùng vô tận, Acer cũng là như thế. Chỉ bất quá, đây đều là ảo giác thôi, bởi vì trói buộc bọn hắn lực lượng đột nhiên biến mất, làm đến thân thể của bọn hắn một chút buông lỏng, nguyên lai, căng cứng cơ bắp tại không có chèn ép tình trạng hạ sẽ cho người một loại ủng, có vô hạn lực lượng ảo giác. Cho nên, tại hưng phấn không đến 10 giây đồng hồ, thân thể của bọn hắn liền một lần nữa mệt mỏi. Evan một tay đem xích đao ngang hàng, nhìn xem hai người cười nói, để tiếp xuống, các ngươi đổi một loại tu hành phương thức, chỉ muốn hai người các ngươi đem xích đao khiêng về phòng liền có thể. Hace nhìn xem Evan nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng nói, đề đầu kia ưng biến, thân thành đao thời điểm giống như không có nặng như vậy a, chẳng lẽ là muốn nhường, ha ha. Y Luffy nhếch miệng cười to nói, ơ nhìn sự lợi hại của ta, chui này đao, ta một người liền có thể lấy về, ha ha. Y Eva nở nụ cười, hoàn toàn đem Luffy từ giấy bao khỏa bên trong giải, phóng ra ngoài. Eva cổ tay bỗng nhúc nhích, một tay hai ngón tay nắm vuốt xích đao mũi đao, đem chui đao đưa tới Luffy trước mặt, thử nhìn một chút, Luffy sắc mặt chăm chú, chỗ sâu song tay cầm thật chặt xích đao chui đao. Mà Eva trực tiếp buông tay về sau. Bành, xích đao thẳng đứng rơi trên mặt đất, Luffy cánh tay bị kéo dài, hai cánh tay đều bị gắt gao áp chế ở chui đao phía dưới. Làm sao lại nặng như vậy? Y Luffy kinh ngạc, hắn hiện tại ngay cả đem ngón tay rút ra đều làm không được. Eva nở nụ cười nói, để chui này đao là phân thân, trọng lượng sẽ không tự chủ biến hóa, nói cách khác, đây là xích đao dung hợp hắc đao về sau chân chính, trọng lượng về phần nặng bao nhiêu, chờ ngươi năng cầm lấy nó thời điểm ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Làm ảo thuật đồng dạng, Eva rút lần nữa ra một thanh xích đao cắm vào Ace trước mặt, hai người các ngươi vũ khí cũng quá không lên cấp bậc, cái này hai thanh đao ta liền tặng cho các ngươi, chờ các ngươi có một ngày có thể nhẹ nhõm khống chế nó thời điểm lại đến trả lại cho ta. Ace chớp mắt nói, vậy ta không biết dùng kiếm, mà lại ta càng ưa thích dùng nắm đấm. Luffy đồng dạng chân thành nói, vậy ta cũng vậy, ta chỉ cần có nắm đấm như vậy đủ rồi, ha ha. Y Eva cười to nói, ta không nói để các ngươi trở thành kiếm sĩ a, ta nói chính là để các ngươi nhẹ nhõm khống chế nó. Ân, liền chờ đến các ngươi một ngón tay liền có thể tùy tiện tiếp nhận nó trọng lượng thời điểm đi trước đó. Hai người các ngươi nhưng phải thật tốt bảo tồn, không muốn làm mất rồi nha. Hắc hắc. Yes, tiến lên một bước, hai tay nắm ở cắm ở trong bùn đất xích đao, ta chẳng mấy chốc sẽ đem nó trả lại cho ngươi. À, Acer cơ hồ đã dùng hết toàn lực, thế nhưng là xích đao chỉ là bị rút ra một tia, thậm chí cùng không có rút ra đều không khác mấy. Con đường của các ngươi còn dài mà. Y Evan cười to. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã là sau nửa tháng. Luffy hai người đang bị trang giấy bao vây lấy đối chiến. Evan thông qua trang giấy xúc cảm cảm giác động tác của bọn hắn ý đồ, sau đó đem động tác thông qua bao vây lấy bọn hắn giấy biểu hiện ra ngoài. Đôi này Evan tới nói cũng là huấn luyện, hắn phân tâm nhị dụng, trong thời gian cực ngắn khống chế trang giấy theo Ace hai người động tác mà động làm, cái này có thể cực lớn đề cao hắn đối giấy lực khống chế. Mà phân thân của hắn thì là tại tìm hiểu các tự phân thân huyền bí, còn thừa lại hai cái đơn thuần phân thân thì là tương hỗ ma luyện lấy Haki. Evan bản thể thì là tu hành lấy kiếm thuật. Hắn một khắc đều chưa từng đình chỉ qua ma luyện, cho dù là hiện tại bởi vì không có cường đại đối thủ tiến bộ chậm chạp, thế nhưng là hắn địch nhân lớn nhất xưa nay không là người khác mà là chính hắn, hắn nghĩ phải mạnh lên, hắn thích mạnh lên cảm giác, mà cái này khiến cho hắn một mực không ngừng đang cố gắng, tại huy sái lấy mồ hôi, đang không ngừng kích ra tiềm năng của mình. Cao su súng ngắn y Luffy quát to một tiếng, mà Evan cũng theo hắn ý tứ để giấy áo giáp duỗi dài rất nhiều. Bạch Acer nguyên địa một cái thác thân, mạo hiểm tránh thoát một kích này, hắn đối Evan hét lớn, y Huy còn có thể đánh như vậy a? Evan chăm chú trả lời, đây là hắn trái cây năng lực, đương nhiên cũng có thể dùng. Hắc hắc. E Luffy nhếch miệng cười nói, y dạng này coi như quá tốt rồi. Xem ta. Cao su pháo hỏa tiễn, hai tay của hắn hướng về sau đưa, u đọc sách về đúc về đúc về đúc. U can su. Nét Evan cũng theo hắn ý tứ để trang giấy dài ra, mà Acer thì là lăn mình một cái, lấy tốc độ cực nhanh vọt đến Luffy trước mặt, thừa dịp hắn còn không có xuất thủ công kích thời gian, một quyền đánh ra. Bành, đầy trời giấy trắng tán loạn, Luffy từ giữa không trung rơi xuống, rơi tại xốp lại có tính bền dẻo giấy đóng ở trong. Bao vây lấy Acer trang giấy cũng theo đó tán loạn, hắn tại Evan khống chế dưới, chậm rãi rơi vào xuống diện. Chiêu thức của ngươi quá chậm, y Acer nhếch miệng cười nói. Ghê tẩm a, y Luffy từ giấy đóng bên trong bò lên, y một lần nữa, lần sau ta nhất định có thể thắng, vẫn là từ bỏ. Y Evan ở một bên cười nói, y lão đầu tử cũng tới, gia lão đầu tử Yes, cùng Luffy đồng thời kêu một tiếng. Evan cười một tiếng, nhìn về phía một bên rừng cây, không đến nửa phút, gáp, đi ra rừng rậm. Đám tiểu tử thúi, gần nhất có chăm chỉ tu luyện sao? Y hắn cười lớn. Không cần đến ngươi quản, lão đầu tử Acer biểu môi nói. Hi hi. Y Luffy ở một bên cười nói, đây kia là đương nhiên, chúng ta vì trở thành đại hải tặc thế nhưng là vẫn luôn rất cố gắng tu hành đâu. Y gáp kinh hãi, hắn nhìn về phía một bên Evan hỏi, ngươi không phải nói dạy bảo rất thành công sao? Ta còn tưởng rằng bọn hắn không muốn làm hải tặc a. Evan mỉm cười nói, đúng nha, lực chiến đấu của bọn hắn tiến bộ rất nhanh đâu, ta chỉ có sức chiến đấu là lão đầu tử chính ngươi hiểu lầm. Bành bành, gáp không nói hai lời phân biệt cho Ace cùng Luffy một đấm, hai đầu người bên trên nâng lên bao lớn, đầu nhè răng trợn mắt. Gáp phẫn nộ nói, vì phải học được tôn kính biết không? Chương 207, khai thiên tích địa. Vì hai người đâu, ô gọi, nhưng cũng không ai phản bác cái gì. Thường xuyên bị kẹt phổ giáo huấn bọn hắn biết, nếu là phản bác, gáp sẽ đánh lợi hại hơn. Nhìn thấy giáo huấn lên một tia hiệu quả, gáp nắm tay nói, Vậy các ngươi tương lai muốn trở thành mạnh nhất hải quân biết không, diệt trừ hải tặc mới là các ngươi nên làm, tốt hơn theo bọn hắn đi thôi. Y Evan ở một bên cười nói, y lão đầu tử ngươi cũng sẽ không thường xuyên chiếu cố bọn hắn, không quản được nhiều như vậy. Tiểu tử thúi gì gáp nắm đấm xông về Evan nói, ngươi không phải đáp ứng lão phu muốn đem bọn hắn dạy bảo thành hải quân sao? Khụ khụ, y Evan mỉm cười nói, cái này a ngươi cũng không quản được, ta cũng không có cách nào a. Evan mở ra bàn tay, một mặt bất lực biểu lộ. Yêu thiết quyền, gáp nổi giận, Haki quấn quanh lấy liền hướng phía Evan một quyền đánh tới. Ken, Evan trong tay xích đao trong chớp mắt xuất hiện, thời khắc ngàn cân treo sợi, tóc chặn gáp nắm đấm. Nhếch miệng cười một tiếng, Evan chân thành nói, "Đi lão đầu tử, chúng ta đi trên biển đánh một trận đi, ta muốn cùng ngươi chăm chú đánh một trận, nếu như tại nơi này sẽ có rất nhiều người bị liên lụy." Evan, ngươi quá coi thường thực lực của ta đi. Y gáp nắm đấm nắm chặt, mang tới bá vương sắc lực lượng. Xích đao phía trên, đỏ thẫm quang mang đang xen, Evan bá vương sắc đồng dạng, dũng động, hắn nhếch miệng cười nói, là ngươi quá coi thường lực lượng của ta đi lão đầu tử. Evan phất tay, đem Ace cùng Luffy dùng giấy trương bao vây lại, chỉ để lại miệng nhỏ để bọn hắn có thể nhìn đi ra bên ngoài cùng thông khí. Chuẩn bị kỹ càng, Evan hai tay cầm đao nhìn xem gáp nói, ngươi khẳng định muốn biết ta thời gian dài như vậy đều đi nơi nào a? Gáp chụp lấy cái mũi nói, vì hoàn toàn không có hứng thú. Evan không nhìn gáp, nhếch miệng cười nói, đã ngươi nghĩ biết, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, đi thời gian lâu như vậy, ta vẫn luôn tại ma luyện kiếm thuật, hiện tại ta chỉ bằng vào kiếm thuật cũng đủ để tranh bá thế giới nha. Tranh bá thế giới? Y gáp trên mặt giảo cợt nói, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ngươi chỉ là cái mao đầu tiểu tử thôi, tự cho là bắt mấy cái tiền thưởng quá trăm triệu hải tặc liền cho rằng vô địch thiên hạ rồi. Mảnh này trên đại dương bao la, cường đại hải tặc nhiều vô số kể, ngươi gặp được ngay cả 1% cũng chưa tới a. Evan nắm chặt song kiếm nói, về cái này ta đương nhiên biết, nhưng là hiện tại ta có nắm chắc cùng bất cứ địch nhân nào chiến đấu. Không khí phản phất động lại, Evan khí thế bao phủ nơi này, khí tức nguy hiểm không ngừng tràn lan. Gáp song quyền va vào một phát, đi vậy liền để ta đến khảo nghiệm một chút thực lực của ngươi đi. Khí thế của hắn tràn lan, đem Evan khí thế một chút xông phá, tính thực chất đem không khí đều cho gợi lên gạt ra, vì thế có thể so với hay ác. Evan trừng mắt, bả vương sắc Haki không nói hai lời khuếch tán mà ra. Gáp phát giác được Evan Haki, thân thể của hắn đồng dạng đã tuôn ra bá vương sắc, cùng Evan bá vương sắc đụng nhau. Oanh, trong không khí giống như nổ vang một tia chớp. Nếu như nói vừa rồi bởi vì gáp khí thế mà dẫn động gió là cấp 7 hay ác, hiện tại gió liền là 10 cấp cuồng phong, chung quanh trên đại thụ thân cành bị bẻ gãy, chung quanh chim thú toàn bộ ngất, cuồng phong ngừng, bụi mù tiêu tán. Ace cùng Luffy bị sợ nói không ra lời, theo bọn hắn nghĩ, Evan cùng gáp đều chỉ là đứng đấy không hề động a. Thế nhưng là, bọn hắn cho dù là trốn ở Evan tạo ra giấy trong phòng, bọn hắn y nguyên có thể cảm giác được kia cổ uy thế ngập trời. Gáp toét miệng, hai hàng răng đều lọt ra, nhìn xem Evan trong mắt không cầm được tán thưởng nói, nhìn, người am hiểu nhất sắc liền là bá vương sắc. Evan hai tay cầm kiếm nói, vậy tam sắc Hakita đều không có nhược điểm. Người bình thường đều là lựa chọn một cái mình am hiểu sắc tiến hành chủ yếu khai phát, nhưng là điều quy tắc này, với ta mà nói căn bản cũng không tính là gì, ba loại Hakita cũng như thế am hiểu. À, Evan vừa dứt lời, gáp liền đã một quyền đánh tới. Tiểu tử thúi, thiếu nói mạnh miệng a. Evan mỉm cười, ánh mắt trong nháy mắt hóa thành thị người mảnh hổ một đao đâm ra. Hóc cơ đâm, bá vương sắc tăng thêm vũ trang sắc đồng thời đụng nhau. Ken két, gáp nắm đấm cùng xích đao mũi đao đụng vào nhau trong nháy mắt, không khí phản phất đều muốn bị đánh rách tả tơi. Vô hình Haki đụng nhau, hai người ánh mắt nhìn chòng chọc vào đối phương, hai người Haki không gián đoạn tuôn ra tương hổ nghiền ép, đây là Haki giao phong, càng là khí lực giao phong. A, Evan thét dài, dùng ra 12 phần khí lực. Gáp nhếch miệng, cường ngạnh Haki từng tấc đem Evan lưỡi kiếm đè ép trở về. À, gáp kêu to một tiếng, lực lượng bạo phát xuống, Evan cả người đều bị đỉnh lui về phía sau. Theo gáp bộc phát vung quyền, Evan cả người mang kiếm đều bị quăng bay ngược ra ngoài. Oanh, răng rắc giống như một đạo thiên thạch bay qua, Evan bay ra trọn vẹn hơn 100 mét, ở giữa đụng gãy không biết bao nhiêu thân cành. Oanh, lá cây ào ào rơi xuống, Evan đụng vào một cây đại thụ phản phất đều bị rung chuyển, lúc này hắn mới miễn cưỡng dừng lại. Evan đầu tiên là nhìn thoáng qua cùng gáp nắm đấm đụng nhau mũi đau, bị Haki bao khỏa xích đao lông tóc không tổn hao gì, lực lượng mặc dù có chỗ không kịp, nhưng là liền vũ trang sắc Haki cường độ tới nói, Evan tin tưởng vững chắc mình tuyệt đối là đứng đầu nhất kia một nhóm. Cùng gáp đụng nhau liền là chứng minh, mặc dù không biết gáp đến tột cùng dùng nhiều ít thực lực, nhưng là Evan khẳng định hắn tuyệt đối thật sự quyết tâm. Khoảng cách đầy đủ, Evan đứng dậy, toàn thân hắn đều bị Haki bao khỏa bay ngược, thời điểm trên cơ bản không có có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Song tay cầm đao nhìn xem 100 mét có hơn gáp, Evan nhếch miệng cười to nói, nhìn kỹ a lão đầu tử, ưng nhãn đều mặc cảm trảm kích, trời vi thượng, đất là dưới, thiên địa khép mở coi là trảm, này trảm vì khai, thiên. Áo nghĩa, hóc cơ khai thiên tích địa, xích hồng sắc trảm kích như quang đồng dạng vạch phá bầu trời, gáp cảm thấy, hàng ý tới gần. Nhìn thoáng qua bên người cách đó không xa trốn ở giấy trong phòng Acer cùng Luffy, hắn không do dự, không nói hai lời vọt đến bên cạnh tránh thoát Evan, một kích này. Tạch tạch tạch, màu đỏ trảm kích chiếu sáng đám người gương mặt, chân xuống núi phong bắt đầu, rung động, trảm kích biến mất ở phương xa, mà bị trảm kích xẹt qua mặt đất, xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, nhìn từ đằng xa đi, giống như cả ngọn núi đều bị đánh mở, nhìn xem chừng rộng vài chục thước khe rãnh, Ace, cùng Luffy kinh hãi rốt cuộc, thu lại không được cái cầm, loại công kích này, thật sự là quá mức để cho, người ta rung động a, gáp trên trán nhỏ rơi một giọt mồ hôi lạnh, hắn đứng tại thật dài khe rãnh, bên cạnh, trên mặt giật mình chi ý không thể so với Ace hai người ít hơn bao, nhiêu. Thế nào, ta một đau kia y Evan ở bên cạnh cười nói. Gáp dừng một chút nói, tệ đúng thế, người vô dụng phân thân phát ra trảm kích, Evan cười nói, tệ đây là phân thân phát ra công kích, tiêu hao chính thành sinh, mệnh phát ra cường lực trảm kích, đang khi nói chuyện, Evan phân thân cũng biến thành một vệt ánh sáng đầu nhập, bản thể. Chương 208, dấu dày, rảnh sâu hóm bên cạnh. Gáp từ đáy lòng tán thưởng, từ một kích này, có một ít lão phu lúc tuổi còn trẻ, phong phạm chỉ bất quá, tốc độ có chút chậm, ha ha y Evan mỉm cười nói, ta đó là vì cho ngươi tránh né thời gian ta một kích này vốn là lấy tốc độ, trí thắng, hiện tại, vì chiếu cố một chút ngươi cái này đã có tuổi lão đầu tử, cố ý tăng lên lực phá hoại mà hy sinh tốc độ, Gáp nắm tay nói, y thiếu xem nhẹ người, tiểu tử thúi nếu như không phải lo, lắng Luffy hai người bọn họ bị chúng ta đụng nhau khí thế ảnh hưởng, ta sớm đã, đem ngươi trảm kích đánh nát a, Evan vỗ trán một cái nói, lệ tính sai a, lúc đầu coi là không biết dùng một, chiêu này. Nhất thời hưng phấn liền quên hai người bọn họ ta còn không có thu, vào trong cửa, Gáp dừng một chút nói, loại công kích này, thật không sao chứ lại nói ngươi như thế lạm dụng loại, chiêu thức này. Ta sẽ không được bao lâu liền sẽ người đầu bạc, tiễn người đầu xanh đi. Rồng tiểu tử kia không hiếu thuận. Mấy, người các ngươi cũng không thể giống như hắn, Evan nhếch miệng cười nói, ừ không sao, phần thân của ta không sợ sinh mệnh, tiêu hao, đây cũng là ta nghiên cứu sinh mệnh trả lại học biết chiêu thức, thống nhất thân thể của mình tế bào. Phát huy ra toàn bộ tiềm lực chỉ vì một kích này, công kích của hắn vừa rồi thế nhưng là sẽ qua dãy núi về sau bay vào bầu trời, nếu là Evan nguyện ý, đạo này công kích uy lực cũng không phải vẹn vẹn, vạch phá ngọn núi nhỏ này ông a, qua Luffy đứng tại Evan trảm kích vạch phá khe rãnh trước kêu lên, ừ thật là lợi hại Evan, một kích này uy lực thật lớn a. Thật là khiến người ta khiếp sợ thực lực a, cái này chính là của ngươi thực, lực chân thật sao Esen nhìn xem Evan nói. Hắc hắc y Evan nhếch miệng cười nói, ừ không kém bao nhiêu đâu, thủ đoạn của ta rất nhiều. Loại công kích này còn không tính là mạnh nhất, tiểu tử y Gáp chân thành nói. Để lần này sau khi trở về, ngươi liền đợi tại thế giới mới đi bằng thực lực của ngươi. Ở nơi đó xông xáo mấy năm lời nói, hẳn là còn sẽ có rất tiến nhanh bước. Evan mỉm cười nói, lời cái này sau này hãy nói. Ngươi mới vừa nói rồng, ta lần trước ở chỗ này nhìn thấy hắn, có đúng không y Gáp hỏi. Để hắn lại tới đây bên trong làm gì? Evan khoát tay nói, lời cụ thể ta cũng không rõ ràng. Bất quá hắn ở chỗ này đổ, khả năng có mấy ngày. Ta hiếu kỳ chính là. Trên mặt hắn hình xăm là có, ý gì lần trước nhìn thấy hắn thời điểm ta nhớ được còn không có. Cái kia a, y Gáp ôm bụng cười to nói, người kia là lão phu giáo huấn hắn thời, điểm lưu lại dấu dày á, dấu dày. Ầm ầm, một tia chớp xẹt qua Evan đại não, hắn xem ra thần bí hình xăm. Thế mà, chỉ là Gáp giáo huấn đồng thời điểm lưu lại dấu dày. Ta không tiếp thụ được a, đã nói xong thần bí đâu, đã nói xong cường đại đâu, đã nói xong đẹp trai khóc đâu, Evan không dám tưởng tượng sau này mình nhìn thấy đồng thời điểm sẽ như thế, nào, bất quá vậy khẳng định là không cách nào nhìn thẳng cảnh tượng đi. Trong truyền thuyết quân cách mạng thủ lĩnh, trên mặt đỉnh lấy dấu dày. Bất quá cái này cũng gián tiếp nói rõ Gáp cường đại đi. Dù sao, có thể so với hình xăm dấu dày nói thế nào đều là hiếm thấy đi. Tòa này bị bổ ra núi là không thể ngây người thêm, muốn không mất bao nhiêu thời gian, nơi này liền sẽ bị vây xem các lộ đám người chật ních đi. Bất quá cũng may bọn hắn chỗ ở là một tòa khác núi, cũng là không lo lắng bị ảnh hưởng. Vội vàng rời đi nơi này, trở lại Ace hai người ở nhà trên cây, mà huấn luyện thì là một chút sẽ không đình chỉ. Buổi chiều, đám người ăn uống no đủ về sau, đám người cùng một chỗ nằm trên đồng cỏ nghỉ ngơi. Evan nhìn thoáng qua Gáp tóc trắng, rất tùy ý mà hỏi, "Y gia gia, người đối Vĩnh Sinh cảm thấy hứng thú không?" Vĩnh Sinh y Gáp chăm chú nhìn xem Evan nói, "Để loại kia hư vô mờ mịt đồ vật là mục đích của ngươi sao?" Evan nở nụ cười nói, "Để xem như thế đi, đây là mục đích của ta một trong." "Tiểu tử ngươi," y Gáp trầm giọng nói, ở ngươi cùng chiến quốc ngược lại là càng lúc càng giống, Vĩnh Sinh loại vật này căn bản là không quan trọng, ngươi chỉ cần sống ra nhân sinh của mình như vậy đủ rồi, vĩnh hằng tuổi thọ thật được không? Được rồi, y Evan chủ động dừng lại chủ đề, đây chỉ là một khả năng thôi, giả tâm của ta rất lớn, lão đầu tử ngươi hẳn phải biết vạn nước đi. Vạn nước, y Gáp dừng một chút nói, y tứ hoàng một trong BVMOM, đúng, y Evan chân thành nói, ta muốn chế tạo một cái cùng loại như thế quốc gia, chỉ bất quá không có như vậy cực đoan, Ta muốn chỉ cần người bình đẳng như vậy đủ rồi. Cường giả có lẽ hẳn là bị người tôn kính, nhưng là kẻ yếu không nên gặp khinh, bỉ, lại càng không nên có phân biệt giàu nghèo. Nhân loại không đều là giống nhau huyết nhục chi khu sao? Gáp trầm giọng nói. Đây là ngươi lý tưởng thế giới sao? Evan khuôn mặt kiên định nói. Vì cái này sẽ thế giới này tương lai đại thể diện, mạo có lẽ có ít sự tình sẽ không hoàn mỹ, nhưng là đối với hiện tại thế giới này tới nói, loại tình huống kia liền cùng trong mộng quốc gia không sai biệt lắm đi. Gáp trầm mặt thật lớn một trận, qua thời gian thật dài mới chậm rãi nói. Nếu như đây là ngươi ý nghĩ, kia cứ yên tâm đi làm đi, dùng hải quân lực lượng, dùng ngươi hai tay của mình đi mở sáng tạo một cái như thế thời đại đi, bởi vì ta cũng rất chờ mong đâu. Evan nhếch miệng cười to nói. Thì yên tâm đi lão đầu tử, tại ngươi lão trước khi chết, ta khẳng định sẽ thành công, dù là phía trước ta có vô số chướng ngại vật, ta cũng sẽ đem bọn hắn từng cái toàn bộ đánh bại. Ha ha ha. Y gáp cười to. Evan đồng dạng cười to, tiếng cười vang vọng bầu trời đêm. Bên cạnh Acer cùng Luffy mắt lớn trừng mắt nhỏ, bọn hắn cảm giác cùng Evan gáp hoàn toàn không tại cùng một cái thứ nguyên. Tiếng cười rơi xuống một giây sau, bốn người đồng thời ngủ. Thật dây ngủ thuật, ở đây bốn vị đều là tinh thông người. Ngày kế tiếp, theo tờ mờ sáng đến, Evan đúng giờ thức tỉnh. Đồ nướng mùi thơm đem gáp ba người tỉnh lại, ăn no nê về sau, mới một ngày tu hành bắt đầu. Thời gian tới lui, lại qua nửa tháng, Evan rời khỏi nơi này, chuẩn bị tiến về thế giới mới đi chinh chiến. Chỉ bất quá, nửa đường hắn ngoặt một cái, lại nói dép phòng ăn đều khai trương, mình còn chưa từng đi đâu. Nói đến, thủ nghệ của bọn hắn hẳn là không tệ, trước khi đi liền đi nếm thử, xem đi. Bay ở Đông Hải trên mặt biển, bất quá mười mấy phút, Evan liền gặp được một hòn đảo nhỏ. Ở trên đảo có cái thị trấn, bất quá hấp dẫn Evan lại là trong đó một chỗ cùng thị trấn ngăn cách đình viện, ở trong đó trồng quýt cây. Evan chợt phát hiện, hắn một mực đều quên một người, Namia. Nami từ nhỏ cũng là tại Đông Hải lớn lên, hắn vừa mới nhìn đến quýt cây, trong nháy mắt liền nghĩ đến Nami. Chỉ bất quá, cảm giác sắc bao phủ về sau, Evan có chút cảm thán, A Long đã đi tới nơi này a. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 209, Nami, vô thanh vô tức rơi ở bên ngoài, cảm ứng được bên trong chỉ có hai đạo nhỏ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Khí tức. Evan có chút cảm thán nói, bi kịch, A Long đến nơi này, cái kia chính là nói Nami dưỡng mẫu đã chết, chỉ còn lại có Nami cùng Noriko. Hai cái tiểu la lị, hắn tâm tư khẽ nhúc nhích, sau đó cười mắng mình một tiếng. Đi cầm thú a cầm thú. Hắn vừa rồi động một chút ý đồ xấu. Evan chăm chú suy tư, mình đến tột cùng năng không thể thay đổi lịch sử đâu. Kỳ thật, tại Sabo tung tích không rõ thời điểm, Evan liền đã hạ quyết tâm. Mặc kệ cái gì phát triển không phát triển, kịch bản không kịch bản, hắn muốn thử một chút, cải biến đây hết thảy, về phần có thể thành công hay không, liền từ giờ trở đi đi. Hắn nghĩ kỹ, cố gắng tu hành, chỉ ít tại Ace ra hải chi trước diệt đi băng hải, tặc râu trắng, coi như diệt không xong, cũng phải nghĩ biện pháp xử lý râu đen. Mình sống lại một đời, lại có thực lực, còn quản nhiều như vậy làm gì. Thực lực đề cao, mang cho Evan vô tận lòng tin, bất luận như thế nào, hắn đều muốn thử một chút nhìn. Bá, Evan từ trên trời giáng xuống, phản phất không có trọng lượng đồng dạng rơi vào Nami trước cửa. Nàng đã gia nhập A Long đoàn hải tặc, mà Noriko cũng đã giấu giếm nàng đem, nàng ý tưởng chân thật nói cho các thôn dân, Nami là cái để cho người ta đáng thương đến đau lòng nữ hài nhi. Evan muốn cải biến đây hết thảy, nghĩ như vậy, Evan gõ các nàng cửa phòng. Có ai không, ta có thể ở chỗ này ăn một bữa cơm không? Gõ cửa thời điểm, Evan biểu lộ rất vi diệu. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, mình tới hiện tại cũng làm cái gì ngoại trừ tu hành, và cùng người chiến đấu mình rất nhiều thời gian đều đặt ở la lị trên thân Nga. Dứt khoát cho mình đổi cái xưng hào đi. Yêu thích là bồi dưỡng la lị, hải quân quái trung tướng, nghĩ đến mình muốn làm, Evan hơi kém bật cười lên, kẹt kẹt, mở cửa là Noriko, nàng nhìn xem ngoài cửa không khác mình là mấy lớn người, thiếu niên hỏi, lệ có chuyện gì không? Evan mỉm cười nói, để ta năng ở chỗ này ăn bữa cơm sao? Không có ý tứ. Chúng ta còn chưa làm. Noriko mỉm cười cự tuyệt. Evan nhếch miệng cười nói, để ta có thể trả tiền nha. Kẹt kẹt, đại môn toàn bộ bị đẩy ra. Nami cười to nói, đi mau mời tiến đi, đi vào phòng ngồi xuống. Trong phòng rất sạch sẽ, bao quát phía ngoài phòng cũng thế, nơi này tất cả đều là quyết hương khí. Nami hừ phát từ khúc đi làm thức ăn. Noriko thì là ngồi tại Evan bên cạnh nói, trước kia chưa từng gặp qua ngươi. Ngươi là vừa đến nơi đây à? Mi Evan nở nụ cười nói, vì vừa vặn đi ngang qua nơi này. E buộc lại tạp về Nami nghiêng đầu hỏi, ngươi tự mình một người sao? Giống như không có nghe nói có thuyền dựa vào ở chỗ này à? Evan nhếch miệng cười nói, vì ta dùng bay. Ha ha. Noriko cùng Nami đồng thời cười một tiếng. Khoác lác, Evan cũng không muốn giải thích cái gì, các nàng tổng sẽ biết. Cho dù là tuổi tác rất nhỏ, Nami làm tốt đồ ăn chỉ là nhìn xem cũng rất không tệ, tỷ tỷ nàng Noriko cũng giúp hơi có chút bận biệu, chỉ dùng thời gian rất ngắn liền làm ra mấy đạo thức nhắm. Đồ ăn lên bàn, Evan nhếch miệng cười nói, gây ta chạy, 5 giây về sau, Evan lần nữa cười nói, gây mùi vị không tệ, đa tạ khoản đãi. Tới lúc này, hai tỷ muội mới phản ứng lại, hai tay bụng mặt gò má, bắt đầu chấn kinh. Ngươi đều không cần nhai sao lập tức liền ăn sạch rồi, Enami hét lớn. Nàng vừa rồi nhưng là chuẩn bị cùng tỷ tỷ cùng một chỗ ăn nha, ai biết đồ ăn một chút liền tất cả cũng không có, hắc hắc. Evan nhếch miệng cười nói, để phân lượng quá ít a, ta bình thường đều là ăn vài trăm người phần, khoác lác a ngươi. Enami hai tay ôm ở trước ngực biểu môi nói. Khụ khụ, Evan vội ho một tiếng nói, ừ không nói cái này, ngươi làm đồ ăn có, mình phong vị, rất không tệ, ngươi muốn thu nhiều ít belly. Nami nháy mắt mấy cái, trong nháy mắt tính toán không biết bao nhiêu đồ vật ra, nàng mỉm cười nhìn Evan nói, nơi này đâu, có rửa chén phí tổn, còn có để ngươi nghỉ ngơi phí tổn, tăng thêm hai chúng ta đồ ăn đều bị ngươi ăn sạch. Còn có 100 triệu belly đủ sao? Evan mỉm cười nói, cùng lúc đó, tay của hắn bên, cạnh làm ảo thuật đồng dạng xuất hiện một cái rương lớn. 100 triệu belly. Nami hai người bị cái số này kinh, hãy ngây dại. Nami trong mắt mang theo hưng phấn, chỉ cần có cái này 100 triệu belly, nàng liền có thể từ A Long trong tay mua xuống thôn. Noriko trong mắt cũng rất hưng phấn, có cái này 100 triệu belly, Nami cũng không cần chịu khổ, mọi người cũng không cần lừa gạt nữa lấy Nami bọn hắn, đã biết nói ra chân tướng sự tình. Như vậy, hết thảy sự tình liền có thể kết thúc, nhưng là... Nami phí hết đại lực khí cố nén, nàng là cái có nguyên tắc người, không phải, hải tặc, nàng là sẽ không đi lừa gạt, nàng cắn chặt hàm răng nói, ở ngươi. Thân phận của ngươi là... Evan mỉm cười nói, vậy ta là hải quân. Nami dừng một chút, lấy cực lớn nghị lực đem ánh mắt từ Evan trên cái rương, dời, trịnh trọng nhìn xem Evan nói, ta. Cơm của ta đồ ăn không đáng nhiều như vậy belly. Ngươi chỉ cần trả cho ta 500 belly là được rồi, 500 belly là bữa cơm này món ăn cơ bản giá trị, Bemle cũng là hải quân. Nami, không muốn đi tiếp nhận phần này, belly nàng là nắm chắc hạn. Evan cười to, nhếch miệng cười to, cười không ngừng nước mắt đều mau ra đây, mới chậm rãi nói, ngươi cái dạng này rất làm cho đau lòng người, mặc kệ về sau thế nào, hiện tại ta đều giúp đỉnh ngươi. Phanh phanh, liên tiếp 10 cái rương xuất hiện trong phòng, để trong này lập tức trở, nên chen chúc vô cùng. Evan đem cái rương toàn bộ mở ra, ơi xem đi, ta belly nhiều xài không hết, cái này 100 triệu belly liền xem như là bữa cơm này thù lao. Mặt khác, Evan trịnh trọng nói, thì ta muốn ngươi theo ta đi. Nami ngây người tốt thời gian dài, nàng nhìn xem Evan chân thành nói, ở ngươi, nói, đều là thật, đây là giao dịch, cũng là ước định, một khi đáp ứng, ai cũng không thể trái, với y Evan mỉm cười nói. Noriko có chút bận tâm, nàng lo lắng không phải khác, mà là Evan nói câu nói, kia, để Nami cùng hắn cùng đi. Nami e Noriko muốn nói cái gì? Noriko e Nami trong mắt nước mắt trượt xuống, y mọi người, cũng nhanh muốn tự, do, nàng nhìn về phía Evan đưa bàn tay ra, đi vậy liền đến định ra ước định đi, 100 triệu belly, chờ ta đi hoàn thành một chuyện nào đó. Liền cùng ngươi, đi, Nami. Noriko lo lắng kêu to. Nami tiện tay tuyển một cái rương, lật nhìn mấy lần xác định bên trong đều là belly về sau. Bành ở một tiếng khép lại một cái rương, lộ ra nhất nụ cười sáng lạng nói, y về, sau chúng ta liền tự do Noriko, người không cần lo lắng cho ta, phí sức đem cái rương lấy tới xe đẩy bên trên. Nami lôi kéo xe đẩy trực tiếp, hướng về A Long nơi ở chạy tới. Mặc dù rất mệt mỏi, rất nặng, nhưng là, Nami trong lòng tràn đầy hy vọng, nàng, cảm thấy, mình cứu vớt thôn, cứu vớt mọi người. Mặc dù nỗ lực chính là tương lai của mình, nhưng là chỉ nói là cùng người kia đi, lại không có nói không để trở về. Mấu chốt chính là nàng tin tưởng trực giác của mình. Chương 210, tựa như ảo mộng. Rất nhanh, Nami đi tới A Long nơi ở, đứng tại cửa ra vào, nàng hít một hơi thật sâu, sau đó la lớn, vì A Long, ước định ta hoàn thành. Evan tại không khí trong môn yên lặng nhìn xem một màn này, hắn muốn cho Nami học một khóa, sớm 8 năm khóa, tuy nói hắn có thể trực tiếp đem A Long khả năng nhất sẽ làm gì đó nói cho nàng, thế nhưng là, xa như vậy còn lâu mới có được để chính nàng kinh lịch về, sau tới khắc sâu. Mình chỉ cần tại thích hợp thời điểm xuất hiện là được rồi, bất kể như thế, nào, Evan đều muốn cải biến một vài thứ, kẹt kẹt, đại môn mở ra, A Long xuất lĩnh lấy mình cái này cùng một bọn hải tặc nhóm, cùng đi ra. Nami nhìn thẳng A Long, trực tiếp kéo ra cái rương, lộ ra bên trong belly, 100 triệu belly ta tích lũy đủ hiện tại cho ngươi. Ước định của chúng, ta liền đến đây là kết thúc. A Long nhìn về phía Nami thời điểm trong mắt càng thêm kinh ngạc. Phải biết, đây chính là 100 triệu belly, đây không phải số lượng nhỏ a, lúc này mới mấy ngày, Nami liền được nhiều như vậy belly, hắn đem trong rương belly đều đổ ra, không có hắn trong dự đoán tiền giả, cũng không có cho đủ số, tất cả đều là mới tinh, phản phất mới vừa từ ngân, hàng lấy ra belly đồng dạng. A Long. Cái này. Đây quả thật là 100 triệu Belly A ê tiểu, bác ở một bên kêu lên, hắn tám cánh tay tất cả đều cầm một chồng, Belly. Đống lớn Belly xung kích là rất lớn, A Long nghĩ lại không phải những cái kia, mà là Nami là thế nào lấy tới những này Belly, một cái 10 tuổi tiểu nữ hài, dùng phương pháp gì tại ngắn ngủi không đến, gần 2 tháng bên trong lấy được 100 triệu Belly, Nami e A Long ngồi xổm người xuống, mũi dài chính đối na khuôn mặt đẹp gò má, nhiều như vậy Belly, thế mà nhanh như vậy liền lấy được, người thật để cho ta, rất giật mình đâu, Nami cố gắng trấn định nói. Thì ước định của chúng ta hoàn thành, ta không còn là các ngươi đoàn hải tặc người, chúng ta thôn cũng tự do. A Long đứng dậy, nhếch miệng cười nói, xem ở 100 triệu Belly phân thượng, ước định của chúng ta liền xem như hoàn thành. Còn thôn các ngươi mọi người tự do cùng mạng của bọn hắn, ta liền tạm thời còn cho bọn hắn một tháng tốt. Cái gì? Nami ngơ ngác nói, đây chính là ước định. Ngươi sao có thể trái với ước định? A Long buông tay nói, để ta chỗ nào trái với ước định? A, từ hôm nay trở đi ngươi không phải là chúng ta người. Thôn các ngươi tính mệnh ta cũng giao cho ngươi. Nhưng là, ước định thời điểm chưa hề nói thời gian đi, ta cho các ngươi một tháng tự do, lúc này ngươi cũng không phải là chúng ta, ngươi. Kỳ hạn thoáng qua một cái, ta liền không có lý do gì che chở, các ngươi, lúc kia, chúng ta lại đến mới ước định đi kim ngạch, liền định vị hai ức, Belly thế nào lần sau ước định, liền tăng thêm 100 năm kỳ hạn thế nào, ngươi. Ngươi. Nami bất lực co quắp ngã trên mặt đất, tuổi nhỏ, nàng minh bạch. A Long không có bất kỳ cái gì muốn cùng nàng công bằng ước định ý tứ, bất luận như thế nào, nàng đều không thể thoát khỏi cái này bóng, mà, ha ha ha ở trong tiếng cười điên dại, A Long bọn người thu hồi Belly, trở lại mình đình viện bên trong, đóng lại đại môn, bên trong truyền ra ăn mừng, thanh âm. A Long lão đại, lại là thật 100 triệu Belly à, ta chưa hề đều chưa từng gặp qua nhiều như vậy Belly, mở yến hội đi, hôm nay thế nhưng là thu hoạch lớn à, A Long nhếch miệng cười to nói, về hôm nay mở yến hội kết thúc liền đi, Nami thôn nhìn xem, nơi đó. Hẳn là còn có không ít Belly đi, cái này 100 triệu Belly nói thế nào đều không nên là nàng có thể lấy ra. Nami nước mắt không ngừng nhỏ xuống, nàng minh bạch, nàng bị lừa, hoàn toàn bị lừa, nhìn hướng trên cánh tay mình A Long đoàn hải tặc hình xăm, Nami thật nghĩ, trực tiếp đem tầng da này cho xé toang. Nàng nửa điểm đều không muốn, nhìn thấy, A Long bọn người chúc mừng thanh âm im bặt mà dừng, Nami lại không có để ý, những cái kia, trong mắt của nàng, chỉ có phẫn hận cùng bất lực. Evan xuất hiện tại Nami trước người, đưa tay đến trước mắt nàng. Ê, đứng lên đi, ta giúp ngươi. Nami mặt đầy nước mắt ngẩng đầu, thấy được Evan ôn nhu mỉm cười khuôn mặt, nàng chỉ cảm thấy phản phất một đạo vô hạn ánh sáng hy vọng chiếu xuất tại trên người nàng. Evan, ngươi tại sao phải giúp ta? Evan cười nói, ta không thích gạt người, cho nên ta tạm thời không nói cho ngươi tất cả nguyên nhân, nhưng là ta giúp ngươi bên trong một nguyên nhân, cũng là bởi vì ngươi dài đáng yêu, còn có ta nhìn trúng tài năng của ngươi, ngươi rất thông minh, hẳn phải biết người bình thường không có lý do gì là sẽ không đi giúp người khác, ta giúp ngươi, liền là hy vọng ngươi tại về sau giúp ta, hiện tại lý do, chính, là cái này bộ dáng, thế giới này, hướng Luffy như thế tùy hứng còn để cho người ta thích gia hỏa, khắp thiên hạ đoán chừng cũng liền kia số một. Nami cầm thật chặt Evan tay, nàng ánh mắt nhìn trừng trừng lấy Evan nói, ngươi cái dạng này, cùng A Long không sai biệt lắm, nhưng là, ngươi so với, hắn càng khiến người ta yên tâm tín nhiệm. Ta cảm giác được, ngươi không, là người xấu, nàng chậm rãi thu hồi nước mắt. Nhìn thẳng Evan nói, đi chỉ cần ngươi có thể, giúp ta giải cứu thôn, mặc kệ cái gì ta đều sẽ giúp ngươi. Evan nhếch miệng cười một tiếng, đối đại môn phương hướng hàm thủ nói, ê đi vào, đi, A Long bọn hắn đã bị ta cầm cố lại, Nami ngây người. Nàng còn tưởng rằng Evan trở về gọi hải quân, nhưng là hắn, nói đã cầm cố lại A Long bọn hắn là có ý gì, hắc hắc thì Evan cười một tiếng, đẩy ra cửa gỗ, để cảnh tượng bên trong hiện, lên hiện tại Nami trước mặt. Trong đình viện, Belly đem A Long bọn người quấn quanh, gắt gao bọc lại bọn hắn. Những cái kia Belly là hắn dùng giấy phân thân tạo nên, độ chân thực, phương diện, thật sự Belly thật đúng là, liền xem như tại ngân hàng công tác, người đều không phân biệt được, phương diện này, Evan có tuyệt đối tự tin, giấy phân thân năng lực cũng, không phải chỉ có thể tạo ra giấy trắng. Giấy màu bắt chước Belly xuất hiện, đầy đủ dĩ giả loạn chân, đây là... Chuyện gì xảy ra? Enami trong mắt mang theo chấn kinh cùng, không hiểu. Evan nở nụ cười nói, vì cái này là trái ác quỷ lực lượng, A Long bọn người mang theo khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn hắn là biết Evan, đặc biệt là A Long mấy cái hạch tâm thành viên, bọn hắn tại Thái Dương hải tặc đoàn đời qua, nghĩ cách cứu viện Tiger thời điểm bọn hắn là gặp qua Evan. Evan nhìn A Long một chút, hắn rất ghê tởm, nhưng cũng rất đáng thương, cực đoan ý nghĩ đúc thành hắn cực đoan cá tính. Nói đến, hắn cũng là có tình có, nghĩa, nhưng chính là ý nghĩ không thế nào tốt, đem một khẩu súng đưa cho Nami. Evan cười nói, để ta có thể giúp ngươi chỉ có, những này, cụ thể làm thế nào, liền nhìn ngươi. Nami tiếp nhận súng ngắn, không chút do dự trực tiếp nhắm ngay A Long. Trong mắt nàng mang theo phức tạp cảm xúc, ngón tay bóp cò súng trong nháy mắt, Nami, tựa hồ giải thoát đồng dạng trở nên nhẹ nhõm, bành, đạn bắn vào A Long trên mặt hắn làm bắn ra huyết dịch, vẫn chưa có, chết, một thương này, không có đánh trúng yếu hại, bành, Nami lại bắn một phát súng, đạn dán A Long lỗ tai bay qua, để hắn cảm giác, mình giống như từ trong địa ngục đi dạo một vòng. Ba, súng ngắn rơi trên mặt đất, Nami nhanh chân chạy trước rời đi. Evan ở phía sau trầm giọng nói, Eta sẽ đem bọn hắn giao hải quân xử lý, Nami dừng một chút, bước chân càng tăng nhanh hơn, nàng cảm giác, mình như trong mộng. Chương 211, một viên tiểu la lị, Nami chạy đi, Evan thì là buông ra đối A Long mấy người giam cầm. Một cũng không hiểu rõ Evan ngư nhân trực tiếp triển khai công kích. Ngư nhân Karate, kỳ lao chính quyền, chậm rãi, Kurobi y A Long muốn gọi ở hắn cán bộ, đáng tiếc là đã muộn. Evan nhìn xem vọt tới ngư nhân dừng một chút, sau đó, nhìn hắn một cái, bá, Caron Âu sao cảm giác mình bị giống như bị chém đứt đồng dạng, sững sờ tại vọt, tới trên đường, sau đó con mắt trắng giả trực tiếp té xỉu. Một màn này, chấn kinh ở đây tất cả ngư nhân. Evan không có để ý rất nhiều, chỉ là nhìn xem A Long nói, xem ở Tiger trên mặt mũi, lần này ta tha cho ngươi một mạng, nhưng ta sẽ đem các ngươi giao cho hải quân, dựa theo đảo ngư nhân cùng chính phủ thế giới quan hệ vi diệu, tăng thêm các ngươi làm sự tình còn chưa tới không cách nào tha thứ tình trạng. Giang, hẳn là sẽ hỗ trợ, các ngươi đoán chừng không nhốt được mấy ngày liền sẽ được thả ra. Evan uy thế áp bách lấy A Long bọn người, lạnh nhạt nói bổ sung, các ngươi sau khi đi ra ta sẽ không quản, nhưng là không quản các ngươi lại đi nơi nào. Cái thôn này, các ngươi không thể lại tiến hành bất luận cái gì quấy rối hoặc là nói. Nếu như các ngươi không muốn bị ta tự tay tru giết, liền tự mình nhìn xem xử lý đi. Thoại âm rơi xuống, Evan thân ảnh biến mất theo không thấy, không để lại bất cứ dấu vết gì. Mà A Long bọn người, tùy theo hôn mê. Evan bá vương sắc, cũng không phải ai cũng năng tiếp nhận. Vừa sải bước ra, so Nami sớm hơn đã đến nhà của nàng, Evan cười để Noriko đi, nghênh đón một chút Nami. Nami mang theo nước mắt vui sướng một đường phi nước đại trở về, nhìn thấy đi, ra khỏi nhà rất xa liền tới đón tiếp nàng Noriko, Nami trực tiếp nhào tới, trong ngực của nàng. Kết thúc Noriko, A Long bị kết thúc, Nami kích động nói. Nàng mang theo tiếu dung, dưỡng mẫu thù đã báo, Nami Noriko giờ phút này cái gì cũng không muốn nói, chỉ muốn ôm chặt lấy, chính mình cái này đáng thương muội muội. Các thôn dân đã vây quanh, Noriko đã đem A Long sẽ bị bắt lại tin tức nói ra. Mọi người tập hợp một chỗ, trong mắt tràn đầy vui mừng chi ý. Vô luận như thế nào, cái này ác mộng hẳn là đi qua đi, đám người thay nhau chúc mừng, Nami lúc này cũng biết chúng thôn dân đã biết, nàng sở tác sở vi, hết thảy cũng là vì nàng a. Cuối cùng, Nami trịnh trọng nói, "Ê mọi người, cảm ơn các ngươi." Không y thôn trưởng đứng ra nói, "Ê Nami, hẳn là chúng ta cảm ơn ngươi." Không bao lâu, hải quân đổ bộ, đem A Long bắt giữ về sau, tại Nami nơi này, cùng với khác bị A Long hãm hại thôn dạo qua một vòng, về sau liền đem hắn nhốt vào ngục giam ở trong. Đám người tự nhiên lại là một phen chúc mừng, về sau Nami đem trên cánh tay mình hình xăm cải biến một chút, che lại A Long bọn hắn tiêu chí. Buổi chiều, Nami cùng Noriko trở lại phòng, thấy được ngay tại lau sạch lấy xích đao Evan, hai người đẩy cửa thời điểm, Evan cũng ngẩng đầu mỉm cười nói, "Hôm nay qua rất vui sướng đi." Nami tiến lên một bước, trịnh trọng nói, "Để bất luận như thế nào, phi thường cảm tạ ngươi." Noriko đồng dạng tiến lên một bước nói, "Hệ ta nghe Nami nói, ngươi rất lợi hại, nhưng là ta hy vọng ngươi về sau không muốn khi dễ Nami, nàng hoàng tiểu mà lại." Lời còn chưa nói hết, Evan liền nhếch miệng cười nói, "Ta cũng sẽ không hạn chế tự do của nàng, nếu là nghĩ trở về thời điểm có thể, thừa dịp nghỉ ngơi trở về." A lại nói, "Các ngươi không phải cũng chỉ còn lại hai người, cùng ta cùng đi cũng không có gì." Noriko một trận trầm mặt nói, "Ê ta cũng có thể cùng đi a." "Thế, nhưng là Bemle làm sao bây giờ?" Nami cũng là trầm mặt một hồi lâu, trải qua sự kiện của nàng, hai tỷ muội đều thành thục kiên cường rất nhiều, các nàng sẽ cân nhắc rất nhiều chuyện. Rốt cục Noriko mỉm cười nói, "Vậy ta quyết định, ta phải ở lại chỗ này, Nami, ngươi yên tâm rời đi đi, chỉ cần mỗi qua một đoạn thời gian tới đây một lần là được rồi." Nami hai mắt đẫm lệ mông lung, ôm Noriko liền bắt đầu khóc trống. Wiwi y Evan nhếch miệng cười nói, "Được, không cần thương cảm như vậy, rời đi về, sao các ngươi có thể dùng gen gen Mushi liên hệ a." "Mà lại, Đông Hải nơi này ta, hàng năm đều lại ở chỗ này ngốc một tháng, các ngươi trên cơ bản sẽ không cắt ra liên hệ." Thật sao? Y hai cái nước mắt người cùng một chỗ nhìn về phía Evan. "Đương nhiên." Y Evan trịnh trọng nói. Ngày kế tiếp, Ác Nôn dương cánh về sau, cả hòn đảo nhỏ người đều bị hù cơ, hồ nói không ra lời, viễn cổ cự thú đồng dạng Ác Nôn cho bọn hắn rung động xa so với Evan nhẹ nhõm, đánh ngã Evan muốn tới lợi hại hơn nhiều. Nhất là bị Ác Nôn để mắt tới về sau, bị chầm chầm người ở hù ngay cả động, một cái đều làm không được. Nami chấn kinh một chút đều không thể so với người khác thiếu, bất quá nàng, rất nhanh liền khôi phục lại. Evan cảm thán, một trong những nhân vật chính, liền là không tầm thường, tối thiểu nhất cái này tiếp nhận mới sự vật năng, lực cũng đừng người khác nhanh rất nhiều. Đứng tại Ác Nôn trên đầu, Evan đối Nami cười nói, "Ừ, thử một chút đi, nhìn xem, nó có thể hay không tiếp nhận ngươi." Nami nuốt nước miếng, lấy dũng khí hướng phía Arknon từng bước một tới gần. Arknon đột nhiên cúi đầu, trên đầu lông vũ cơ hồ đều dán sát vào Nami. Nami ngừng bước chân, toàn thân tóc gáy dựng đứng, đều nổi da gà, bị Arknon, con mắt màu xanh lam khoảng cách gần như vậy nhìn xem, loại cảm giác này tuyệt đối không dễ chịu. Chỉ là, Nami không có phát giác được loại kia không có hảo ý ánh mắt, nàng cảm, giác Arknon ánh mắt rất ôn nhu, nàng một chút đều không sợ. Lấy dũng khí, nàng đưa tay sờ tại Arknon dưới mí mắt diện lông vũ bên trên. Nhìn sắt thép đồng dạng lông vũ sờ tới sờ lui lại tràn đầy cảm nhận, cảm giác rất có tính bền dẻo, hoàn toàn không có nhìn như thép như sắt dáng vẻ. Đây là Arknon cố ý chiếu cố Nami, nếu không, trạng thái bình thường lông vũ, riêng là vuốt ve cũng đủ để đem Nami ngón tay vạch ra thật sâu vết thương. Nami cười một tiếng, hai ba lần bò tới Arknon trên đầu, cùng Evan sóng vai, đứng chung một chỗ. Arknon ngẩng đầu, Nami hô to một trận, nàng tại ba giây bên trong liền bay lên, mấy chục mét không trung, loại cảm giác này, quá kích thích. Phù phù, Nami trọng tâm bất ổn trực tiếp ngã trên mặt đất, bất quá, không là trong, tưởng tượng lật đến, tại nàng ngã xuống thời điểm, Arknon đỉnh đầu lông vũ, trực tiếp dựng thẳng lên, nâng muốn ngã sắp xuống Nami. Bên cạnh, Evan trực tiếp phẫn nộ, hắn cuồng đạp lấy Arknon đầu, một bên giẫm một bên hét lớn, vì cái gì ta không có đãi ngộ này, chính ngươi có thể đem lông vũ biến mềm, mày không nói, còn có thể biến thành cái ghế, phanh phanh, Evan giậm chân thanh âm như sấm nổ, Arknon lập tức minh kêu một tiếng. Trù, ta là vừa vặn lấy được năng lực, vừa rồi mới một chút dùng đến, Evan ngây người, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hung ác đạp một cước, sắt, ưng, ha ha, Inami ở một bên nhếch miệng cười to. Arknon vỗ cánh, cùng đám người cáo biệt về sau Nami nhìn phía bầu trời. Evan cũng ngồi tại Arknon lông vũ đếm ngược biến thành trên ghế. Qua một hồi, lâu, chờ đến Nami thích ứng bay tại thiên không về sau, Evan mỉm cười nhìn, xem nàng nói, thì cảm giác như vậy thế nào? Nami đứng dậy, làm càng hét lớn, để đây quả thực là tuyệt nhất sự tình. Evan dừng một chút, bỗng nhiên dựng thẳng lên ngón tay nói, để ta nghĩ đến càng, bỗng đồ vật, chương 212, quần áo, trên không trung, Arknon dương cánh bay lượn. Tốc độ không có rất nhanh, bởi vì Nami quá yếu, chịu không được quá tốc độ, nhanh, mà lại, hai người bọn họ còn đang nói chuyện, tốc độ quá nhanh, nghe, không rõ đối phương nói cái gì. Cái gì biện pháp tốt hơn? Nami nghi vấn hỏi. Evan mỉm cười nói, đi xem ta đi. Arknon cùng Evan cơ hồ tâm ý tương thông, Evan thoại âm rơi xuống, không cần phải nói cái gì, Arknon liền đã ngừng lưu tại không trung. Evan cười, vô số giấy trương phi ra, hóa thành một bộ khôi giáp đem Arknon bao vây lại. Áo giáp chỉ có một tầng nhưng là rất cứng rắn, Evan chế tạo ra cứng rắn giấy mảnh nhỏ hóa thành y phục mặc tại Arknon trên thân, giấy màu thoa lên nhan sắc, Arknon trong nháy mắt hóa thành áo giáp hùng ưng. Evan tại Arknon trước ngực cùng đỉnh đầu đều làm ra hỏa diễm thiêu đốt đánh dấu, bụng của nó lại thu được Megatron tiêu ký. Phối hợp góc cạnh rõ ràng cứng rắn giấy áo giáp, hiển nhiên một cái Transformer xuất thế. Arknon trên lưng Evan dùng giấy dựng một kiện phòng ốc ra, lại dùng trong suốt trang giấy biến thành pha lê đồng dạng tứ phía trong suốt tường vây. Trong phòng, Evan ngồi tại giấy chất mềm mại trên ghế, uống vào Grand Line bên trên đặc sắc rượu ngon, nhìn xem phong cảnh phía ngoài cùng nhìn chung quanh Nami, Evan cảm thấy mình trước kia quá không biết hưởng thụ. Giấy trái cây năng lực dùng quá tốt, Evan thở dài, mình trước kia làm sao cũng không có nghĩ tới như thế biện pháp tốt đâu. Bên ngoài, Arknon tại vỗ cánh bay lượn, không có đột phá vận tốc âm thanh, bởi vì không cần đi đường, không cần thiết bay nhanh như vậy. Arknon rất thích mình bây giờ bộ dáng, bởi vì nó cảm giác đây là mình y quần áo kê, mà lại bộ quần áo này nó nhìn xem đặc biệt xuất khí. Arknon tốc độ so ra vẫn rất nhanh, nhưng là ở bên trong Evan hai người lại không có cảm giác nào. Nơi này liền cùng cao tốc phi hành máy bay đồng dạng, thoải mái dễ chịu mà yên tĩnh, mà lại bởi vì giấy tính đặc thù cùng Evan nắm giữ, nơi này cảm giác không thấy bất kỳ sóc nảy. Nami ngay tại tứ phía chạy trước bên này bên kia nhìn loạn, kinh lịch dưỡng mẫu tử vong, đại thù đến báo, lại đầy cõi lòng hy vọng nhìn về phía tương lai. Nàng khôi phục nguyên lai loại kia tiểu la lị tính cách, mà lại là trong lòng tuổi tác thành thục rất nhiều tiểu la lị. Evan nửa nằm dùng thư thích nhất phương thức uống tại tự động khuếch trương thành giường lớn trong ghế, hắn nhìn xem Nami bóng lưng nói, ở ngươi vì cái gì không có giết A Long? Nami dừng một chút, quay đầu mỉm cười nói, tại ta nổ súng trong nháy mắt, đây hết thảy liền đã qua chuyện đã qua, nhưng phàm là không tốt ký ức nên lãng quên rơi, hẳn là mắt thấy phía trước. Bởi vì nơi đó có vô hạn tương lai đang chờ ta. Nhìn xem Nami chăm chú gương mặt, Evan cười nói, thì thật rất khó tưởng tượng, người cô gái ở cái tuổi này sẽ nói lời như vậy. Nami biểu môi nói, điều kỳ thật khó khăn nhất tưởng tượng hẳn là ngươi đi, nhìn, ngươi cũng không lớn hơn ta nhiều ít a. Evan suy nghĩ một chút nói, thì tình huống của ta cùng ngươi không giống. Nami nhún vai, từ trong gói hàng của mình rút ra một bản liên quan tới hàng, hãy thư tịch lật ra, nàng tùy ý hỏi, Vậy chúng ta sau đó phải đi nơi nào à? Evan cho cái ghế của nàng điều chỉnh thành thư thích nhất trạng thái, sau đó, mỉm cười nói, về cụ thể địa phương, đến ngươi sẽ biết, bất quá ta chuẩn bị cùng, ngươi đi một chuyến cỡ lớn thư viện Dinami ánh mắt sáng lên nói, vậy có phải hay không có rất nhiều thư, tịch, liên quan với thế giới địa đồ, cùng rất nhiều hàng hải thuộc phương diện, đồ vật, Evan nhếch miệng cười nói, đây là đương nhiên, ngươi là có hàng hải phương diện thiên phú đi, ta chính là muốn bồi dưỡng ngươi phương diện này thiên phú a, tương lai lời nói. Ta có, giả tâm rất lớn mà tại loại này giả tâm dưới, một cái xuất sắc nhất hoa tiêu là, ắt không thể thiếu, Nami trong mắt mang theo ước mơ, tựa hồ thấy được mình rong chơi tại sách vở, trong hải dương cảnh tượng, cái này rộng lớn thế giới, đại bộ phận địa phương, không cũng có thể dùng sách vở hiểu rõ đến sao còn có, kia liên quan tới, hàng hải tri thức, nàng thật rất thích đâu, nàng có một cái mơ ước, nàng muốn họa ra thế giới của mình địa đồ, cái kia, ta có thể hỏi một chút không y Nami hoàng hồn nhìn về phía Evan. Cái gì y Evan trả lời? Ngươi cũng giả tâm là cái gì? Enami trịnh trọng nói. Evan suy nghĩ một chút nói, đời mục đích cuối cùng nhất, liền là thống trị thế, giới đem, đem trên viên tinh cầu này tất cả địa phương đều đặt vào ta nắm giữ, phạm vi, cái này, chính là ta hiện tại ý nghĩ. Nami suy nghĩ một chút, bỗng nhiên hưng phấn nói, vậy cái kia chính là nói, tất cả hòn đảo ngươi tương lai đều sẽ đi đi. Evan gật đầu nói, đời kia là đương nhiên, thế giới như thế lớn, ta đương nhiên, muốn toàn bộ đi xem một chút. Nami cười to nói, đời dạng này liền quá tốt rồi. Ta có thể vẽ ra hoàn chỉnh nhất thế giới địa đồ Á, nàng chỗ chú ý địa phương cùng Evan giảng thuật trọng điểm hoàn toàn không, giống, Evan mỉm cười nhìn xem Nami nói, được không sai biệt lắm chính là như vậy. Tóm lại, chỉ cần là nhìn thấy hòn đảo ta đều lại nhìn một chút Á, Tru Y Ác Nôn kêu một tiếng, ra hiệu tìm được mục đích. Nami cũng nghe đến Ác Nôn tiếng kêu, nàng bước nhanh chạy đến bên nhà nhìn, hướng phía dưới. Trên mặt biển, theo Ác Nôn hạ lạc, kia một điểm đen cũng từ từ lớn lên, hách, lại chính là một chiếc thuyền lớn. Mũi tàu là hình cá, hai bên có động lượng bong tàu, đây là gần nhất đã tại, Đông Hải có chút tên tuổi nhà hàng nổi trên biển, Barathi, Nami nghi ngờ nói, để chúng ta tới nơi này làm gì, lão bản của nơi này ta biết, mà lại ta nói qua muốn tới đây ăn cơm, đi vào, hòn đảo của các ngươi cũng là bởi vì tới này tòa phòng ăn trên đường vừa vặn, gặp hòn đảo của các ngươi mới rơi xuống tới xem một chút. Mặt khác, Evan nhếch miệng cười một tiếng, để chuẩn bị xong chưa, chuẩn bị kỹ càng thật. Nami chỉ mới nói nửa câu, Ác Nôn liền đã, biến thành xích đao. Mà không trung hai người trực tiếp rơi xuống. Bọn hắn hiện tại, như cũ tại hơn 100 mét không trung, bành, Evan rơi trên bong thuyền, dẫn đến cả con thuyền đều chấn động một cái, dưới chân hắn tấm ván gỗ không có bất kỳ cái gì sự tình, rơi xuống trong nháy, mắt hắn đã dùng xảo kình đem lực lượng đều đẩy ra. Nami bị hắn ôm, còn mắt đóng chặt, bị hù không nhẹ. Evan cười to nói, y đã rơi xuống đất, Nami có chút mở to mắt, nhìn thấy đã an toàn rơi xuống đất cái này mới đưa, khẩu khí, sắc mặt của nàng hơi trắng bệch, nhìn rất khó chịu bộ dáng. Nàng miễn cưỡng mình đứng đấy, Evan nhìn thấy bộ dáng của nàng cười khổ nói, nhìn ngươi còn cần càng nhiều ma luyện a, xích đao về tới Evan trên lưng, mà lại, nhiều một thanh vỏ đao, Ác Nôn nói, thích cảm giác như vậy, thế là, Evan liền dùng cứng rắn giấy làm ra một thanh, vỏ đao ra, hai bên đều có hỏa diễm thiêu đốt ấn ký, phối hợp đen nhánh vỏ đao cùng hoa lệ, chui đao, tràn đầy cảm giác thần bí. Cái này cho ngươi, để đem hồi lam hoa nhét vào Nami trong miệng, nàng nhai hai lần, hồi lam hoa trực tiếp hòa tan tại trong miệng nàng. Mà tình trạng của nàng mắt trần có thể thấy khôi phục rất nhiều, sắc mặt một lần nữa biến hồng nhuận. Nami nhìn xem Evan ngạc nhiên nói, đi vừa rồi đây là cái gì a? So sánh cái này, ngươi vẫn là suy nghĩ một chút, ngươi một hồi chuẩn bị ăn cái gì đi. Evan nhếch miệng cười nói. Đang khi nói chuyện, bởi vì thuyền chấn động, các đầu bếp đã từ trong thuyền chạy đến xem xét tình huống. Chương 213, trở về. Các đầu bếp hướng phía bên ngoài nhìn lại, gặp đi ra bên ngoài chỉ có một nam một nữ hai tiểu hài tử, bọn hắn có chút đưa khẩu khí. Patty mặc đối lập dép kêu lên, vì là hai tên tiểu khách nhân, không giống như là kiếm chuyện chơi, vậy ngươi còn không mau đi nghênh đón y dép tại phòng bếp quát. Kẹt kẹt, phòng ăn đại môn bị kéo ra, Thác Thi nhìn xem ngay tại hướng bên này Evan cùng, Nami mỉm cười nói, hoan nghênh quang lâm nhà hàng nổi trên biển Barathi, ta là nơi này đầu bếp, Thác Thi, Evan xem xét hắn một cái nói, để tìm một cái vị trí tốt nhất. Mặt khác, gọi một chút dép, chúng ta quen biết, Thác Thi đưa tay hoan nghênh, để đại gia mau mời tiếng, Nami nháy nháy mắt nói. Để chúng ta ở chỗ này ăn cơm có hay không, có thể không trả tiền, ha ha. Y Evan cười to nói, ở nơi nào ăn cơm đều là phải trả tiền, ta không có thiếu người thói quen dạng này. A Enami thần sắc có chút sa sút, để ta còn tưởng rằng tiết kiệm xuống rất nhiều bao ly nữa nha. Evan dừng một chút, đối Nami dựng lên ngón cái, vì thói quen tốt, năng công việc quản gia cần kiệm tiết kiệm, đây là chuyện tốt. Tiến vào phòng ăn, tòa hạ không đến nửa phút, dép cùng Sanji liền cùng đi đến Evan bên người, hai người đều bưng đĩa, bên trong là tinh mỹ thức ăn. Dép đối Evan trịnh trọng nói, để ân cứu mạng không thể báo đáp, mời nếm một chút thủ nghệ của chúng ta đi. Sang Diên nghiêm mặt nói, vậy mời nếm thử thủ nghệ của chúng ta. Hắc hắc, Evan cười nói, các ngươi không cần đến cái dạng này đi. Đạo tạ nói đã nói qua, ta liền là tới nơi này ăn cơm. Ừ. Nếu như các ngươi thật băn khoăn, liền đem các ngươi biết làm đồ ăn đều lên cho ta một lần đi, ta thế nhưng là sẽ toàn bộ ăn sạch nha. Hắc hắc, Sang Di mỉm cười nói, đi không có vấn đề. Qua Enami nếm thử ăn một miếng thức ăn tinh xảo, trên mặt kinh hỉ nói, ơ thật là mỹ vị a. Sang Di quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt cảm giác buồng tim của mình tại phù nhảy loạn, một trái tim đều bị Nami hấp dẫn. Hắn bày ra tự nhận là đẹp trai nhất tư thế, đối Nami mỉm cười nói, đi vị tiểu thư xinh đẹp này, ngươi vừa rồi ăn thử. Là ta. Ba, nói được nửa câu, Evan đã đơn chỉ đem hắn bắn đi ra. Sát quỷ liền là sát quỷ, nhỏ tuổi cũng là tiểu sát quỷ. Bành, Sang Di đụng ở trên vách tường bắn ngược xuống tới, một giây sau liền đã bò lên, trên thân không có thương tổn thế, nhưng là trên trán một cái bọc lớn trống, cùng nắm đấm đồng dạng. Owa y Sang Di hơi nâng lấy mình bao lớn, trong mắt rưng rưng nói, ê đau quá a. Nami tại chỗ ngồi bên trên biểu môi nói, ê đáng đời, một bữa cơm ăn mấy giờ, Nami ăn no thỏa mãn, nàng từ nhỏ đến lớn đều không có, tại loại này phòng ăn hưởng thụ qua mỹ vị. Ba, Evan vỗ tay phát ra tiếng, đổi nghe tiếng nhìn qua dép nói, ê đa tạ chiêu đãi, bên ngoài đầu kia hải thú coi như tiền cơm, đoán chừng là đầy đủ. Hải thú y dép bọn người cách cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, cũng không biết khi nào, phòng ăn bên cạnh, một đầu to lớn hải thú thi thể đã nằm ngang ở nơi đó. Đám người sợ hãi thán phục, quay đầu nhìn về phía Evan, lại phát hiện Evan cùng Nami đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một bàn không bàn. Bầu trời, ác nôn trên lưng. Nami nằm tại thoải mái dễ chịu mềm mại trên giường lớn, nàng mỉ mỉ duỗi lưng, một cái, mang theo ăn no nê về sau lười biếng nói, để tiếp xuống đi nơi nào. Evan nằm tại đối diện nàng trên giường lớn, trong tay tờ giấy màu trắng không, ngừng biến đổi hình dạng, đi thư viện, ta thí nghiệm một chút năng lực của mình, nhìn xem có thể hay, không dùng miễn phí phương pháp giúp ngươi chuyển không cả tòa thư viện, miễn phí cả tòa thư viện. Vì Nami ngồi thẳng một chút thân thể, ừ nghe rất không tệ bộ dáng a. Thế là, Evan trực tiếp ngoặt trở về vương quốc qua, nơi này loại cỡ lớn nhất, trong tiệm sách. Nami vạch lên đầu ngón tay nói, ta cần chủng loại đâu, phải có thể chuẩn xác dự đoán các loại thời tiết, khí tượng học thời cơ, khảo sát hòn đảo địa lý học, còn muốn toán học, mỹ, thuật, còn có mấu chốt nhất quan hệ xã hội học, học xong liền có thể rất biết, ép giá. Mặc dù người ta đã rất biết ép giá. Evan đã ngây người, Nami nôn hạ phấn lưỡi, bán cái tiểu manh, đây chỉ là một phần nhỏ, còn có. Nàng chính muốn tiếp tục lúc nói, Evan trực tiếp đã ngừng lại động tác của, nàng nói, yên tâm đi, tòa này thư viện mấy vạn quyển sách ta đều sẽ phỏng, chế. Hắn dọc theo giá sách hành tẩu, từng quyển đem tất cả thư tịch đều, sơ soạn một lần, giấy giấy phân thân năng lực thì là đem chạm đến qua thư, tịch tất cả đều phục chế xuống tới, đây là Evan mở phát ra tới phụ trợ năng lực, phục chế giấy, đem chạm đến qua trang giấy liên quan nội dung phía trên cùng một chỗ phục chế, xuống tới, sao chép được về sau trực tiếp đặt ở trong thân thể trong môn, chờ đến cho, Nami tìm được chỗ ở liền toàn bộ kín đáo đưa cho nàng. Evan lại đi Copo Hill nhìn một chút Ace Luffy, hai người bọn họ giống như, ngày thường tại chăm chỉ tu hành, mười phần khắc khổ. Hai người khiêng xích đao phân thân tại chạy nhanh, Evan một ngón tay liền có thể nhẹ nhõm nắm giữ xích đao, hai người bọn họ khiêng cũng còn rất tốn sức, đây chính là đối bọn hắn thật to kích thích a. Buổi chiều, ác nôn vỗ cánh bay cách nơi này, trên lưng của nó Nami ôm một quyển sách mang theo tiếu dung ngủ, Evan thì là nhìn xem bầu trời đêm rơi vào trầm tư. Có một số việc nhất định phải lấy hen tính, dự đoán tích xúc tốt lực lượng, dạng này mới có thể ứng đối hay thay đổi tương lai. Nami có tài năng, chỉ bất quá còn cần một chút thời gian trưởng thành. Evan tin tưởng có mình đại lực vuông trồng, nói thế nào Nami đều sẽ so với ban đầu học thức phong phú hơn một chút đi, nàng trời sinh thiên phú liền rất tốt, Evan cũng sẽ không để nàng mai một tài năng của mình. Theo tờ mờ sáng đến, xa xa hải quân tổng bộ cũng rốt cục như ẩn như hiện. A ô để Nami duỗi lưng một cái, từ sốt ngồi trên giường lên, còn mắt đều không có mở ra liền nói ra, để Noriko mấy giờ rồi, nên ăn điểm tâm. Y Evan cười nói. A Nami giật nảy mình, một giây sau mình đỏ mặt, giấy giường rất thư thái, cứ thế nàng còn cho rằng là trong nhà đâu. Nơi xa to lớn hải quân tổng bộ như ẩn như hiện, Nami nghi ngờ nói, về nơi đó là địa phương nào, công trình kiến trúc nhìn thật là cao to a. Evan nhún vai nói, để ta nhậm chức địa phương, bất quá cũng ngốc không được bao dài thời gian còn có. Tiếp xuống ta đưa ngươi đi một cái chỗ thần kỳ. Cái gì? Nami thoại âm rơi xuống, người liền bị Evan kéo đến tùy thân cửa, trong không gian. Nami thấy hoa mắt, liền thấy mình đi tới một cái kỳ lạ địa phương, nơi này tản ra mịt mờ bạch quang, nơi xa chất đống đồ ăn, còn có một cặp màu đỏ đồ vật cùng một đống màu lam đồ vật. Tầm mắt của nàng liếc nhìn một vòng, bị cách đó không xa từng dãy giá sách hấp dẫn ánh mắt. Xem đi, ta không có lừa ngươi. Y Evan thanh âm từ sau lưng nàng truyền ra, nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy được một cái nhìn tốt có mị lực Evan ngay tại đối nàng mỉm cười. Lề thư viện sách toàn bộ đều ở nơi này nha, Chương 214, điều động. Ác Nôn chậm rãi rơi xuống, đã lâu không gặp hải quân tổng bộ quả nhiên kéo, vang lên cảnh báo. Hình dạng của nó có biến hóa rất lớn, tăng thêm góc cạnh rõ ràng áo giáp cùng, thân thể khổng lồ, hải quân tổng bộ nơi này chính là trong nháy mắt liền sinh, động hẳn lên. Từng cái đen ngòm họng pháo chỉ lên trời, Evan xác định, bên trong đạn pháo đã, bổ sung hoàn tất, chỉ kém châm lửa liền có thể hướng mình phát xạ đạn pháo. Chiến quốc trong văn phòng, đang viết văn kiện hắn, cảnh báo huyết dài để hắn, trực tiếp bóp gãy bút trong tay, hắn đẩy cửa đi ra ngoài, còn chưa kịp hướng, phía bên ngoài cửa sổ nhìn, một hải quân liền đã nhanh chân chạy tới báo cáo chiến quốc nguyên soái, bầu trời xuất hiện không rõ cự thú, vừa dứt lời dưới, tiếng cảnh báo liền đã biến mất, Ác Nôn hóa thành xích đao, trở lại Evan trên lưng, mà Evan thì là vật rơi tự do đồng dạng rơi xuống. Chiến quốc đẩy mở cửa sổ, Evan vừa vặn từ nơi này rơi xuống, không đến 3 giây, Evan liền chậm rãi phiêu tới, nhếch miệng nhìn xem chiến quốc cười nói, ở nguyên soái đại nhân, Ác Nôn cần muốn lần nữa bị làm quen một chút. Chiến quốc nắm tay kêu to, y hỗn đảng tiểu tử, từ trong cửa sổ phiêu vào, Evan tả hữu xem xét hai mắt nói, dài lão đầu tử nói, với ta, chiến quốc gia gia ngươi muốn phái ta đi trấn thủ thế giới mới hòn, đảo. Chiến quốc trở lại phòng làm việc của mình, đóng lại cửa phòng, biểu lộ chân, thành nói, ừ thực lực của ngươi đã đầy đủ, đủ để trải qua được thế giới mới ma, luyện, hắn giúp đỡ một chút ánh mắt của mình nói bổ sung, dài ta lại phái cho ngươi một, ngàn người bộ đội, trấn thủ thế giới mới. Chậm rãi y Evan đánh gãy chiến quốc. Khóe miệng của hắn có chút câu lên, ta không muốn 1000 người bộ đội, những người kia đối ta mà nói chỉ là vướng víu, ta muốn tùy ý tại hải quân nội bộ điều khiển thiếu tướng hoặc là trở xuống nhân viên quyền lợi, đến tại cái gì người bên trên thuyền của ta từ ta quyết định, mà lại ta sẽ không trấn thủ nào đó tòa đảo, mà là sẽ ở thế giới mới tất cả hải quân nắm giữ hòn đảo ở giữa toán loạn. Ân tính chất sao, liền cùng du kích bộ đội không sai biệt lắm, dù sao thế giới mới loại địa phương kia chiến quốc gia gia ngươi hiểu nhất, trên mặt biển hải quân bất luận cái gì chỉ lệnh chỉ cần ta nghe được, ta đều sẽ căn cứ tình huống an bài, còn có đây này. Chính là ta sẽ tạo một tòa thuyền lớn, rất rất lớn thuyền lớn, sau đó, thế giới mới bên trong ta gặp phải, tất cả hải tặc, ta đều sẽ hết sức đem bọn hắn bắt giữ trở lên, cơ bản cũng là dạng này. Chiến quốc cắn răng, cắn giác băng loạn hưởng, hắn trực tiếp níu lấy Evan cổ áo, nói, ngươi cái dạng này cùng những cái kia hải tặc khu đừng ở đâu còn nghe, tình huống điều khiển, tiểu tử ngươi tính cách khẳng định là tùy tâm tình cất, cánh đi, hắc hắc y Evan an ủi, trước đừng nóng giận nha. Mặc dù ta cái dạng này là tự do hơi có chút, bất quá bất cứ lúc nào ta đều là một chi kỳ binh A, mà lại, mấu chốt nhất là, ta, không là vì cái gì người mà chiến, ta là vì chính nghĩa mà chiến, ta là vì, chưa đến hòa bình của thế giới mà chiến, Evan nói đều là thật tâm thật ý lời nói, chỉ bất quá tóm tắt một chút. Chiến quốc trầm mặc một hồi thật lâu, hắn đưa mở Evan cổ áo, điều chỉnh tâm, tình, yên lặng nghĩ ngợi Evan. Trong phòng có chút yên tĩnh, Evan thì là đang đợi chiến quốc trả lời. Evan ý chiến quốc thanh âm có chút thâm trầm, ngươi đến tột cùng muốn làm gì ngươi cũng biết. Một chi hoàn toàn có thể tùy ý làm việc tự do hải quân quân đội vẫn là từ ngươi nắm giữ, đây là không nên xuất hiện. Evan gật đầu nói, những này ta biết, nhưng là ta cũng không phải là không nghe chỉ huy a, chính ta phát triển thế lực không cần hải quân tổng bộ tài nguyên, mà ta làm sự tình chỉ cần là vì chính nghĩa, vậy thì có cái gì là không thể. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, ta đã suy nghĩ kỹ, chiến quốc gia gia hoàn toàn có thể trước đó viết xong một phần bổ nhiệm, như vậy cho dù là ta về sau làm xảy ra chuyện gì, ngươi cũng có thể có một phần bảo hộ. Chiến quốc ngồi trên ghế, tự tiếu phi tiếu nói, để cái gì bảo hộ, Evan cười nói, để làm ra kinh thiên động địa chuyện tốt về sau bảo hộ. Lúc chiều, Evan đi ra hải quân tổng bộ, trên mặt hắn là không ức chế được tiếu, dung. Từ giờ trở đi, hắn đem làm hải quân tổng bộ thiết kế quân tự do đi thuyền tại Grand Line, chỉ bất quá, hiện tại quân tự do chỉ có một cái lão đại, một con ưng, cùng một cái tiểu la lị, nhân viên vật tư cần gấp bổ sung Nga. Evan nhìn phía xa mặt biển, dùng cơ hồ toàn bộ hòn đảo đều có thể nghe được, thanh âm hét lớn. Để thế giới mới hải tặc nhóm chuẩn bị tại lão tử dưới chân, run rẩy đi, cửa phân thân trong không gian, Nami tại như đói như khát nhìn xem một bản, liên quan với thế giới bên trên các loại danh thắng hòn đảo giới thiệu, cái này khiến nàng dị thường hưng phấn, bởi vì nàng biết, chưa đến chính mình là, có cơ hội đi đến những hòn đảo này bên trên. Nàng rất chờ mong mình có thể tự tay đem cái này từng tòa hòn đảo, địa đồ vẽ ra đến, Evan cũng đang mong đợi, chờ mong Nami có thể trở thành tuyệt nhất hoa tiêu, bất quá đầu tiên, hiện tại chuyện thứ nhất. Trước tìm đủ quân tự do nhân, viên đi, Evan quyết định, không nên quá nhiều, trước tìm mấy chục người tốt, về sau sẽ, chậm chậm mở rộng, đầu tiên, Evan trạm thứ nhất liền đi quần đảo Sabao. Revo, Evely đều ở nơi đó, Evan cảm thấy hai vị này đều là tương lai tươi sáng, nhân vật, làm gì cũng không thể thả chạy, mang theo Nami vô thanh vô tức đổ bộ, một cái phân thân cùng nàng đi dạo phố, mua sắm, hai cái phân thân chia ra đi tìm Revo cùng Evely, bản thể thì là đi, tìm Raylai. Bản thể bên này, tìm tới Raylai về sau. Raylai, làm ta phó hạm trưởng đi, Evan trực tiếp mở miệng mời. Phó hạm trưởng Raylai có chút không hiểu. Hắc hắc Evan cười nói, Lệ Bảo đáp nhiều trên giấy hẳn là sẽ cùng hình của ta cùng lúc xuất hiện, ta hiện tại là hải quân tự do hào hạm trưởng, ngươi đến, cho ta đương lái chính đi. Ray Lai mỉm cười lắc đầu nói, ừ không, ta hiện tại đã về hưu huống chi, ta là hải tặc, liền xem như về hưu, cũng sẽ không đương hải quân, quên đi. Evan không chút nào khí dấu nói, đi cho ta mượn 100 ức Belly, đi, ta hiện tại phát hiện ta rất nghèo ai. Ray Lai trực tiếp quay người rời đi, để ta hiện tại chỉ là cái độ màng công, không có nhiều như vậy Belly. Các Evan biểu môi nói, đi vậy ngươi cho ta thuyền độ màng đi. Độ màng Ray Lai quay người cười nói, đi cái này có thể, thuyền của ngươi, tại số mấy bến cảng. Evan nhếch miệng cười nói, đi còn chưa có bắt đầu tạo. Ray Lai, ế. Evely bên này, nàng rất sảng khoái đáp ứng Evan, nàng vừa vặn cảm thấy ở chỗ này có chút ngán đâu, ngược lại là Revo có chút không tình nguyện, bởi vì hắn nghe nói muốn đi địa phương khác tạo thuyền, trước lúc này muốn lên Ác Nôn lưng. Lần trước hắn tại Ác Nôn trên móng vuốt bay hồi lâu, hiện tại nhớ tới còn có chút ẩn ẩn làm đau, cái loại cảm giác này hắn cũng không tiếp tục nghĩ tiếp, nhận, bất quá hắn cuối cùng vẫn lên Evan thuyền, bởi vì Evan hứa hẹn an bài hắn cùng Evely hẹn hò. Evely tại Sa Bao nơi này chính là nổi danh nóng bỏng, Revo hiện tại niên kỷ chính là hóc môn phá trần niên kỷ, đối với Evely hắn nhưng là sớm có người, thiếu niên nhiệt huyết xúc động. Chương 215, Thủy Chi Đô. Tại Sa Bao một ngày sau đó, Evan đem mọi người tề tự. Nami, Revo, Evely, cùng hắn. Nami phía sau nắm một cái đại phao phao, bên trong là nàng dùng một ngày thời gian mua các loại đồ vật. Bốn người tề tự, Evan cười to nói, ê rất tốt, hiện tại chúng ta đã có một vạn, số không ba người, một vạn. Irevo nhìn chung quanh hai vòng nói, để kia một vạn người đâu. Evan khóe miệng có chút câu lên, thì chính ta liền tương đương với một vạn cái. Evan cao lớn không ít đâu. Y Evely vỗ vỗ Evan bả vai. Trong này, Nami thấp nhất, bởi vì nàng chỉ có 10 tuổi. Evan 12 tuổi, thân cao so với bình thường tuổi tác này người cao một chút, nhưng là, cũng chỉ có 1m6. Evely thân cao đã tới chừng 2m, Revo tối cao, chừng 2m9. Dựa theo lối nói của hắn, hắn sẽ còn tiếp tục dài cao. Evan không muốn nói nhiều, thân cao không dậy nổi chính là. Ác Nôn trên lưng, thoải mái dễ chịu trong phòng, mấy người ở bên trong hưởng, thụ lấy tiệc. Không trung cảnh đẹp, tăng thêm rượu ngon, bức tranh này, hoàng mỹ, đúng rồi. Evan y Evely ăn kem hỏi, ờ người có kế hoạch gì sao? Evan gật đầu nói, ê đương nhiên là có, đầu tiên chuyện thứ nhất, chúng ta đi, trước tạo một chiếc thuyền, sau đó lái đến thế giới mới, cuối cùng lại đánh, tới râu trắng, thống nhất thế giới mới, liền là đơn giản như vậy, râu trắng. Evely có chút trầm mặt nói, đều danh xưng thế giới mạnh nhất, nam nhân râu trắng. Evan, người thật không phải là đang nói đùa à, liền bằng chúng ta bốn người, ha ha. Y Evan nhếch miệng cười nói, để bằng chúng ta bốn người đương nhiên là, không thể nào, tối thiểu nhất tìm tới 100 người, hẳn là liền không sai, biệt lắm, 100 người. Y Evely im lặng nói, y râu trắng trên thuyền có thể có hơn 1.000 người, mà lại, còn có dưới trướng hắn cái khác đoàn hải tặc. Evan, không nên quên. Y Evan trịnh trọng nói, để chúng ta là quân tự do phía sau dựa, vào chính là hải quân, nếu quả như thật đến động thủ thời điểm. Hải quân xảy ra rất nhiều binh lực giúp chúng ta. Evely sửng sốt một chút, mặt giãn ra cười nói, đời cũng đúng vậy a, chúng ta có thể dựa vào thế lực lớn. Thật là. Y Evan biểu môi nói, vậy tại sao bao thời gian dài như vậy luôn cảm giác ngươi chỉ học sẽ nhát gan, ta cũng cảm thấy như vậy. Inami ánh mắt từ trong sách vỡ dời nói, đây ta cảm giác vị tỷ tỷ này nói chuyện có chút tiêu cực. Tiêu cực a? Evely có chút trầm mặt nói, về kiến thức nhiều hơn cũng không biết vì cái gì liền sản sinh biến hóa, trên thế giới cường giả nhiều lắm, ta sợ. Sợ cái gì? Y Evan đứng dậy, nhìn thẳng Evely nói, đời trên thế giới cường giả, lại nhiều, lợi hại hơn nữa, thì phải làm thế nào đây? Muốn không có bao nhiêu, năm, ta đem sẽ trở thành mạnh nhất một cái kia. Evely sửng sốt, có người trong nhà đều sửng sốt. Bởi vì tại trong tầm mắt của bọn hắn, Evan thân ảnh tại vô hạn cất cao, kia, kiên định như là bàn thạch, ý chí ầm vang nện ở trong lòng của bọn hắn, không, tự chủ, bọn hắn cũng lộ ra tự tin biểu lộ. Revo nắm tay hét lớn, từ nghe nói râu trắng một quyền có thể đem một hòn đảo đánh chìm, ta cũng muốn đạt tới tình trạng kia. Ta muốn một quyền đánh nát một hòn đảo. Nami nở nụ cười nói, để ta muốn vẽ ra thế giới của mình địa đồ. Bên ngoài, Ác Nôn thét dài một tiếng, ý kia chỉ có Evan nghe rõ. Nó nghĩ tương lai có thể mình chặt ưng nhãn một đao, nó có thể dung hợp ngoại vật cơ hội dùng hết, nhưng là, nó là có thể tiến bộ, chỉ bất quá quá trình này có chút chậm chạp thôi. Mấy người nhìn về phía Evely, chỉ còn lại nàng cũng không nói gì. Evely trầm mặt một chút nói, để ta nghĩ, chấn hưng Long nhân tộc sau đó. Trở thành Long nhân tộc thủ lĩnh, rất tốt. Y Evan vươn tay, đám người đưa tay cùng hắn chồng lên nhau. Evan cười, nói, đi vậy liền để chúng ta vì mộng tưởng cùng một chỗ nỗ lực a. A y đám người cùng kêu lên hét lớn. Thủy Chi Đô cùng quần đảo Sa Bao khoảng cách cũng không phải là rất xa, tăng thêm Ác Nôn không có gì sánh kịp tốc độ, bọn hắn chỉ dùng thời gian rất ngắn liền đến nơi này. Đến ở trên đảo, Evan ra lệnh một tiếng, đám người trực tiếp tách ra. Giấy giấy phân thân cùng Nami cùng một chỗ đi đến thư viện, Everly cùng Revo thì là cùng một chỗ đi dạo. Evan trực tiếp đi số 1 ụ tàu, hắn cần tạo một chiếc thuyền lớn, nhưng là dùng khác biệt phương thức đến tạo. Tìm tới nơi này số 1 đốc công, cũng là Galila tạo thuyền công ty số 1 ụ tàu ngũ đại đốc công một trong, bên trong, một cái tóc vàng thích điêu xì gà, nam nhân. Evan trực tiếp nghiêm minh mục đích, kẻ ta muốn tạo một chiếc trên thế giới kiên, cố nhất thuyền, bên trong đem kính râm đặt ở trên đầu, nhìn vẻ mặt non nớt Evan toét miệng, nói, y tiểu hài tử gia gia đi một bên chơi đi. Evan dừng một chút, sau đó, vọt đến trước mặt hắn một quyền đem hắn đổ nhào. Ta là khách hàng, người đối đãi khách hàng thái độ quá ác liệt, bên trong y bên cạnh tai Stone quát to một tiếng, cũng không để ý rất nhiều, trực tiếp đưa tay liền hướng về Evan cầm tới. Hỗn đản tiểu quỷ, dám đối bên trong xuất thủ, hắn rất cường tráng, thân hình cao lớn, trên người cơ bắp từng khối hở ra, nhưng là đối Evan tới nói, hoàn toàn không đáng chú ý. Bành, lại là một quyền, tai Stone trực tiếp bước bên trong đường lui ngã trên mặt đất, chung quanh người chèo thuyền vây quanh, Evan mở ra bàn tay. Vậy ta chỉ là đến tạo một chiếc thuyền, chớ xem thường tạo người chèo thuyền người a. Em một người trực tiếp nắm lấy gậy gỗ vọt lên. Ai y Evan thở dài nói, để các ngươi đây là cần gì chứ. Một bên khác, một thanh niên xông vào cái nào đó phòng kêu to, vơ răng kia chủ nhà không xong, có người tại số một ụ tàu nháo sự, là hải tặc sao Skolo. Y cái này vừa nói chuyện, vơ răng kia đã đi bắt đầu chuyển động, hắn vội vàng chạy ra, sau lưng các tiểu đệ thì là lập tức đuổi theo. Skolo hét lớn, y không rõ ràng a, nhưng là đốc công nhóm đều thụ thương, cái gì lại nhưng đã đả thương đốc công. Frankie giận dữ, đem uống xong chai, Coca bỏ qua, toàn lực hướng phía số 1 ụ tàu chạy tới. Thủy Chi Đô là hắn muốn toàn lực bảo hộ địa phương, bất luận như thế nào, hắn cũng không thể để người khác phá hư nơi này. Hắn chạy đến số 1 ụ tàu thời điểm ngây ngẩn cả người, đội cảnh vệ gần giống như hắn đồng thời đuổi tới, chỉ là nơi này tất cả người chèo thuyền đều nằm trên mặt đất, rất thống nhất trên đầu, toàn bộ đều là một cái bọc lớn. Evan đứng ở chính giữa làm dáng vô tội nói, các ngươi hà tất phải như vậy đâu, ta chẳng qua là đến tạo một chiếc thuyền, mà thôi. Hỗn đảng Efranki kêu to trực tiếp triển khai công kích, y cường lực tay phải, bành, mọi việc đều thuận lợi, thiết quyền đã mất đi hiệu quả, nện vào Evan trước mặt, thời điểm bị Evan một tay nắm. Nắm đấm của hắn bên trên liên tiếp xiềng xích, muốn dùng sức thu hồi thời điểm, không Efranki lại dừng lại, bởi vì Evan ngón tay liền phản phất to lớn cái, kềm, căn bản là không có cách rung chuyển. Chương 216, bản thiết kế, Thủy Chi Đô, số 1 ụ tàu. Evan một tay cầm nã cái này Frankie bàn tay nói, thì đã lâu không gặp a, Frankie, hừ e Frankie hừ lạnh, thử thu hồi nắm đấm, mấy lần không có kết quả sao hắn, âm thanh lạnh lùng nói, đi đừng nói giỡn, ta nhưng cho tới bây giờ không biết, ngươi a, hắc hắc y Evan nhìn xem Frankie quần đỏ sái nói, thì tình huống của ta ngươi là, không biết, bất quá. Ngươi thật không hổ là biến thái a, u e Frankie dùng đặc biệt tiếng nói. Ê đa tạ khen ngợi nha, hắn tay trái nâng lên chính đối Evan, vì vũ khí tay trái, Evan cười một tiếng, tại hắn chưa thời điểm nổ súng một tay phát lực, đem cả, người hắn đều chảnh chứa một cái lão đảo, sau đó thừa dịp thời gian này lần nữa, phát lực, đem Frankie cả người đều mang hướng hắn bên này lao đến. Frankie không chút hoang mang, tay trái lần nữa nâng lên đối Evan, vì hạt đậu tay, trái, bành, hạ đạn thương đồng dạng hiệu quả tay trái chỗ cổ tay phát ra đạn, đánh trên, người Evan lại trực tiếp xuyên qua. Nơi đó chỉ có một cái tàn ảnh, Frankie còn chưa đình chỉ vọt tới trước thời điểm, Evan đã ra hiện phía trên, hắn, sau đó, một cước đá ra, bành, Frankie bị Evan một cước đá trên đầu, trực tiếp nện xuống đất hôn mê. Lúc này, Thủy Chi Đô thị trưởng, Băng Sơn cũng đến nơi này. Bất quá hắn không có xúc động, là một hòn đảo người cầm quyền, đối với phía, ngoài tin tức hắn là rất chú ý, lần đầu tiên, hắn liền nhận ra Evan, cứ việc, đi qua thời gian rất lâu, nhưng là hắn đối Evan vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Dù sao, cái tuổi này liền đảm nhiệm hải quân bản bộ trung tướng nhân vật, trong lịch sử còn chưa bao giờ có a, tất cả mọi người trước dừng tay, vì hắn ra mặt đứng tại Evan cùng người chèo, thuyền nhóm ở giữa kêu dừng đây hết thảy. Bị đánh bại người lồng ngực cũng còn phập phồng, thoạt nhìn là không có chuyện gì, hắn còn duy trì rất lớn tỉnh táo. Vị này là hải quân bản bộ trung tướng, cũng không phải là hải tặc chi lưu, một câu nghi minh lợi hại về sau, hắn trực tiếp nhìn về phía Evan chân thành, nói, vì hacker trung tướng, vừa rồi xung đột xin lỗi, hắc hắc y Evan cười nói, ừ không cần đến xin lỗi. Dù sao ta cũng là bởi vì cái kia kêu cái gì người chèo thuyền thái độ không tốt chủ động xuất thủ, nói đến, hẳn là ta xin lỗi a. Băng Sơn nhìn thoáng qua bên trong, hắn rất xác định, nguyên nhân gây ra khẳng định là từ hắn nơi này xuất hiện, nơi này người nào là tính cách gì, hắn rốt cuộc quá là rõ ràng. Xin lỗi e Băng Sơn biểu lộ trầm tĩnh, vì Hocker trung tướng tới đây có gì muốn làm, gọi ta Evan tốt. Hocker nghe không thoải mái y Evan hai tay vây quanh ở trước ngực nói, để ta nghĩ tạo một chiếc thuyền, nghe nói các ngươi nơi này là tuyệt nhất tạo thuyền công ty, cho nên mới xin các ngươi cho ta vẽ ra một cái hoàn mỹ nhất bản thiết kế. Bản thiết kế e Băng Sơn sửng sốt một chút nói, để có cái gì cụ thể yêu cầu sao, cũng tỉ như vật liệu cùng kiểu dáng loại hình. Evan cười nói, để cái này các ngươi tùy ý, Bất quá, ta chỉ cần bản thiết kế, như vậy đủ rồi, các ngươi thiết kế càng hoàn mỹ hơn càng tốt, không cần sợ hãi, chế, mặt khác đâu, ta nghĩ xin các ngươi hỗ trợ chế tạo thiết kế một cái có thể, dùng chứa đựng lôi điện đồ vật, đại khái bản vẽ cùng vật liệu ta đã vẽ xong, thiết bị loại hình đồ vật ta cũng có một thứ đại khái, mặc dù có chút khó, khăn, bất quá, ta tin tưởng các ngươi có thể. Evan xuất ra một chồng bản vẽ giao cho Băng Sơn, hắn nhìn qua, thần sắc kinh, ngạc một chút, sau đó thẳng tiếp thu vào nói, loại vật này, coi như tạo ra tới cũng không có người có thể thôi động đi. Hoặc là nói, bằng vào chúng ta kỹ thuật, không có mấy năm, căn bản là, chế, Evan cười nói, để cái này không cần đến các ngươi quan tâm, ta chỉ cần các ngươi giúp ta hoàn thiện bản thiết kế liền tốt, không cần lo lắng chế sự tình, ta chỉ cần hoàn mỹ, càng hoàn mỹ hơn lại càng tốt, có tiếng sấm phân thân cùng giấy phân thân tại, Evan rất xác định, không, có mình chế thuyền, hắn muốn rèn đúc một chiếc vô địch chiến hạm, bởi vì thuyền là ở cái thế giới này tung hoành một đại vốn liếng. Băng Sơn sắc mặt có chút vi diệu, sư phụ của hắn liền là chết tại chính phủ, thế giới chi thủ, nói đến, hắn thật không muốn cho hải quân làm việc. Nhưng là, Evan thực lực ở chỗ này đặt vào, nếu là hắn không hỗ trợ, đắc tội, một cái hải quân bản bộ trung tướng, đối toàn bộ thủy chi đô tới nói đều là, tai nạn đi. Evan đoán được Băng Sơn do dự, hắn khẽ cười nói, kệ ta xem như lấy danh nghĩa cá, nhân hướng ngươi định chế bản thiết kế, sẽ trả cho ngươi bao ly mà lại, không có bất luận cái gì tình trạng phát sinh, đây là lời hứa của ta. Băng Sơn trầm mặt một trận nói, để có thể tạo ra một chiếc mộng ảo chiến hạm, là hắn thân là một cái tạo thuyền người, mộng tưởng, mặc dù chỉ là bản thiết kế, nhưng là, bản thiết kế chính là, một chiếc thuyền con hạch tâm không phải sao. Buổi chiều, triệu tập tất cả đốc công, hắn đem Evan yêu cầu nói ra. Thảo luận thật lâu, đám người còn có một cái nghi vấn, cái kia chính là động, lực vấn đề. Bên trong chỉ vào thiết kế sơ đồ phát thảo phần đuôi, để nơi này đứng không làm, như thế nào làm cái khác cấu tạo có thể chậm rãi rèn luyện, thế nhưng là, nơi, này. Băng Sơn trầm tĩnh nói. Để nơi này liền không cần phải để ý đến, mọi người đem cả con thuyền chỉnh thể cấu tạo thiết kế tốt là được rồi. Lúc tờ mờ sáng, Băng Sơn tìm được Frankie, đem Evan vẽ ra tới đại khái máy, móc cấu tạo hiện ra ra. Frankie nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, lấy điện làm khu động nguồn năng lượng, tăng thêm loại này có thể chứa, đựng dòng điện đồ vật, chiếc thuyền này dù là không muốn buồm đều có thể đi, thuyền đi, mà lại, dựa theo cái này thiết kế sơ đồ phát thảo vị trí đến xem, như thế, lớn địa phương đều dùng để làm nguồn năng lượng dự trữ. Chiếc thuyền này, cơ động năng lực sẽ cử thế vô song đi, Băng Sơn gật đầu nói, người tương đối am hiểu phương diện này đồ vật, có, người này cung cấp sơ đồ phát thảo, người hẳn là rất dễ dàng liền cải, tạo ra lợi hại hơn phanh lại hệ thống đi, Frankie gật đầu nói, đây là không có vấn đề a, nhưng là, ta tại sao phải giúp, hắn nhưng là hải quân a, Băng Sơn thở dài, Frankie đối lúc trước Tom tiên sinh sự kiện kia từ đầu đến, cuối không cách nào tiêu tan a, hắn danh xưng hải quân bản bộ nhất bốc đồng trung tướng, nếu như không dựa, theo yêu cầu của hắn tới làm, thủy chi đô khả năng đều sẽ có phiền phức. Mà lại, ta nghe nói đối phương là cái rất hung ác gia hỏa, một lời không hợp, liền giết người, tình huống của hôm nay ngươi cũng nhìn thấy, bằng lực lượng của chúng ta, ngay cả một mình hắn đều không thể phản kháng, hắn ý tứ rất rõ ràng, Evan đối bọn hắn tới nói, là tai nạn a, Frankie dừng một chút nói, để hắn nói, chỉ cần bản thiết kế là được rồi đúng, không, Băng Sơn gật đầu nói, ngờ không sai. Ý của ngươi là, Frankie nhếch miệng cười nói, vì vậy liền để ta. Đến thiết kế ra một cái, hoàn mỹ đến ai cũng chế hạch tâm hệ thống động lực đi, ta đã sớm có tưởng, tạo ra một cái ngay cả lôi đình đều có thể tồn trữ thiết bị, Frankie có lòng tin này, bản thiết kế bên trên cấp ra cơ sở một chút hạch tâm đồ vật, những vật này mặc dù xảo diệu. Nhưng là tại hắn cái này ngay cả Coca-Cola đều có thể dùng để xem như động lực, hạch tâm mặt người trước, những này đều chỉ là chờ nhàn hắn có tự tin, tạo ra, hoàn mỹ hệ thống động lực bản thiết kế, chương 217, tự do hào, Thủy Chi Đô là cái đại đô thị, nơi này có đặc sắc mỹ thực cùng các loại vật tư. Bao quát quần áo, sách báo văn hóa loại hình đồ vật. Nami mấy người ở chỗ này 7 ngày đều không có đi dạo xong chỗ có địa phương, bất quá đồ vật ngược lại là mua một đống lớn. Trong 7 ngày, hải tặc tới trọn vẹn 3 đợt, bất quá tất cả đều bị Evan trực tiếp từ đằng xa bóp chết, bọn hắn tài bảo đều thành Evan tài bảo, người thì là, bị Evan đưa vào ngục giam ở trong. Evan cũng vui vẻ có càng nhiều hải tặc đến tập kích nơi này, hắn còn có rất nhiều vật tư cần thu thập đâu. Ngày này, bọn hắn ở tạm một chỗ trong phòng. Evan ngay tại cầm đao chậm rãi chém vào. Nami kêu to đẩy cửa tiến đến, "Y Evan, người mau ra đây nha, bên ngoài tổ chức náo nhiệt mặt nạ da niên hoa đâu?" Trên mặt của nàng đỏ bừng, mặc màu trắng nát váy hoa, khắp khuôn mặt là hưng phấn. Evan cười một tiếng, đưa cho nàng một cái chuẩn bị tốt mặt nạ nói, "Ê chính, người đi ra ngoài chơi đi, nhớ kỹ, quan trọng cùng Evely." Để Nami tiếp nhận mặt nạ, nghi ngờ nói, người không cùng ta nhóm?" Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cùng đi ra sau Revo, cùng Evely tỷ tỷ chính ở bên ngoài đâu, không được. Y Eva ngón tay phất qua xích đao nói, từ so sánh bên ngoài người, chen người hoàn cảnh, ta ưa luyện đao, không có tí sức lực nào. Enami bĩu môi, mang lên mặt nạ kêu to chạy ra, ngoài. Eva nở nụ cười, phần thân của hắn tất cả đều ở bên ngoài chỉ là mang theo, mặt nạ thay quần áo khác. Mấy người bọn hắn nhận không ra thôi, náo nhiệt một ngày trôi qua, buổi chiều, Băng Sơn đi tới Eva nơi ở, đem đóng, lớn bản thiết kế cho Eva. Eva mang theo Tiếu Dung, đem một cái bao lớn cho Băng Sơn, để nơi này là thù, lao của các ngươi. Băng Sơn nhìn một chút, bị bên trong Hoàng Kim cùng Belly trực tiếp vọt đến, hắn giật mình nói, ơi nhiều như vậy. Eva cười nói, địa tướng sau một đám người bọn ngươi không ngủ không nghỉ công, việc, những thù lao này hoàn toàn là các ngươi nên được. Thoại âm rơi xuống, Eva liền đã biến mất vô tung vô ảnh. Băng Sơn chậm rãi đem bao khỏa che lại, chính muốn rời đi thời điểm hắn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Mình những người này đều là trong phòng công tác, hẳn là không người biết mình, những người này là không có ngủ à, chẳng lẽ nói, hắn vẫn luôn đang giám thị chúng ta à. Băng Sơn cảm giác, lưng một trận ý lạnh. Chồng chất trong môn liên tục đi mấy lần, Revo, Nami, Evely ba người liền đã, bị Evan tụ ở cùng nhau. Chúng ta nên xuất phát, y Evan tuyên bố. Quá tuyệt vời, Enami một tiếng reo hò nói. Để ta vừa vặn ở chỗ này ngán đâu, Thủy Chi Đô địa đồ sớm tại vài ngày trước ta liền đã vẽ xong, thuyền đã tạo ra tới rồi sao? Irevo nghi vấn hỏi. Evan nhếch miệng cười nói, dây tạo đi ra ngoài là tạo ra tới, chính là. Chị, có bản thiết kế, nơi này là tốt nhất tạo thuyền hòn đảo gì? Evely khẽ cau mày nói, ờ ngươi không, chuẩn bị ở chỗ này tạo thuyền sao? Hắc y Evan nhếch miệng cười nói, để chiếc này mộng ảo chiến hạm không phải, thông thường thủ đoạn năng tạo nên, ta được từ mình tạo, ngươi sẽ còn tạo thuyền? Irevo treo ghẹo nói. Evan cười nói, về trước khi đến sẽ không, bất quá mấy ngày nay phân thân cộng, lại học không ít thứ, tăng thêm năng lực, tạo thuyền loại chuyện này, hoàn toàn chút lòng thành, thật sao vậy? Ba người trong mắt đều mang hoài nghi. Evan nhếch miệng lên nói, ê thật không thể lại thật, Eno dùng trống to tồn lôi, đều có thể tồn thượng ức vôn, hắn dùng chuyên, nghiệp vật chứa tồn lôi, tồn càng nhiều, mà lại, dùng lôi điện làm nguồn năng lượng, cần có máy móc vật phẩm bản, thiết kế đã có, hắn có thể tùy tiện tạo ra tới. Phiền toái nhất kim loại vật liệu hắn cũng tại Thủy Chi Đô thu thập không sai, biệt lắm, hiện tại còn kém vật liệu gỗ. Cửa trong không gian, kim loại chế tạo lôi điện thu nhận khí bị cuốn lên, siêu cứng rắn áp súc giấy, chẳng những phòng ngừa rò điện, còn cam đoan tuyệt đối an toàn, hệ thống động lực càng thêm đơn giản, Evan tại mấy ngày liền đã làm ra. Chỉ bất quá thu nhận cường đại lôi điện đồ vật Băng Sơn bọn hắn cũng là cuối cùng mới hoàn toàn, đến mức Evan nửa đường một mực là nghe tạo, thẳng đến bọn hắn triệt để hoàn thành bản thiết kế, Evan mới đi theo triệt để hoàn thành máy móc chế tạo. Thủy Chi Đô kim loại bị Evan lấy đi mười mấy tấn, dùng lôi đình đem kim loại độ cứng tăng lên một cái cấp bậc về sau, từng cái màu đen to lớn sắt thép áo giáp liền đã xuất hiện. Buổi chiều, quần đảo Sa Bao bị nhao nhao lật trời, nơi này xuất hiện quái sự, thật to quái sự, số 3, số 5, số 6, số 7, số 9, số 10 to lớn á ngươi mạng cây đước toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh, không có bất kỳ cái gì tung tích, rễ cây hình thành hòn đảo cũng chỉ còn lại có mặt ngoài một tầng bảo đảm chỗ kia hòn đảo sẽ không đắm chìm. Evan yên lặng rời đi nơi này, trang giấy chứa đựng đã đủ rồi. Trở lại quần đảo Sa Bao Trung Hải quân trụ sở, Evan bắt đầu hắn tạo thuyền đại nghiệp. Vô số giấy trương phi múa mà ra, tất cả đều là á ngươi mạng cây đước chế tạo ra, những này trang giấy bị Evan áp súc gia tăng nhận tính và trình độ chắc chắn, sau đó bị tổ hợp lại với nhau tạo thành màu trắng thân thuyền. Sắt thép áo giáp cùng bộ phận khung xương đã được đặt ở bên trong, hệ thống động lực cũng toàn bộ an bài hoàn tất, nơi này đóng giữ hải quân cung cấp vải và cùng cờ xí. Chiếc thuyền này có hai cái cờ xí, một là tự do hào cờ xí, hai là hải quân cờ xí. Tự do hào cờ xí là màu trắng kiểu dáng, phía trên là dương cánh màu đỏ cự ưng, mà tự do hào chỉnh thể phía trước nhất là mỏ ưng tạo hình, Evan cố ý chuẩn bị phía dưới phản phất như là thật hùng ưng đồng dạng để cho người ta không rét mà run. Màu đen sắt thép áo giáp kết nối lấy thuyền lớn xương rồng, liền đới lấy khung xương cùng một chỗ, không có bất kỳ cái gì một tia khe hở, đây là một cái chỉnh thể. Trang giấy rất nhanh liền toàn bộ quy về, một chiếc chiều dài 128m, độ rộng 36m to lớn chiến hạm xuất hiện. Sau một khắc, tờ giấy màu trắng biến thành thật tâm gỗ, mà lại đây là hoàn toàn chỉnh thể, toàn thuyền không có một cây cái đinh, liền phản phất chiếc thuyền này là liền là dáng dấp dạng này bộ dáng đồng dạng, không có khe hở gỗ bao vây lấy thuyền đỡ. Thân thuyền bên ngoài là màu đen sắt thép bao vây lấy, thoạt nhìn không có mảy may mỹ cảm. Bất quá, đây đã là Evan có thể làm được tốt nhất trạng thái, gỗ cùng sắt thép, hắn năng tập hợp một chỗ liền đã rất không dễ dàng a. Rút ra xích đao, Evan nhếch miệng cười nói, về tiếp xuống, phải xem ngươi rồi. Tru Y Ác Nôn Minh kêu một tiếng, ra hiệu hoàn toàn không có vấn đề. Đếm tới ánh đao lướt qua, cả con thuyền hư ảo một chút, đón lấy, liền đã đại, biến bộ dáng. Đen nhánh vẻ ngoài, to lớn đầu ưng, còn mắt màu xanh lam để cho người ta không, rét mà run. Thân thuyền bên trên hiện lên từng đạo màu đỏ đường vân, sắt thép, hoàn mỹ đem cả con thuyền bên ngoài đều bao vây lại. Thế nhưng là, cùng gỗ thật dung hợp về sau đặc tính lại khiến cho chiếc thuyền này có thể hoàn mỹ phù trên mặt biển. Buồm treo ở phía trên, bất quá là thu hồi trạng thái, cờ xí theo gió tung bay, Evan nhảy đến phía trên, trên mặt vui sướng, buồm vươn ra, tự do hào ba chữ to hiển hiện, Evan lộ ra hiểu ý Tiếu Dung, đây là thuyền của hắn, tự do hào, tương lai, chiếc thuyền này sẽ giống như hắn, giành giường biến cả, mũi tàu cự ưng đỉnh đầu, Evan cùng Ác Nôn cùng một chỗ đứng ở phía trên, động, lực thất bên trong, tiếng sấm phân thân đã bắt đầu hành động. Đuôi thuyền phía dưới, cánh quạt bắt đầu phi tốc xoay tròn, thuyền trong nháy, mắt khởi động. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 218, Tự do hào 2, Tự do hào kim loại thân thuyền, cho dù là dưới ánh mặt trời cũng không có phản quang, bởi vì nó đã vô cùng chói mắt. Thân thuyền bên ngoài bị Evan bao trùm một tầng thật mỏng chống nước cứng rắn, giấy, thân thuyền hai bên lan tràn đến đuôi thuyền xích hồng sắc cánh đường, vâng, thuyền thủ bộ dáng không có thay đổi, còn lại địa phương, liền như là bị màu đen bọc thép bao trùm. Nhìn xem cũng làm người ta không rét mà run. Bông tàu là chất gỗ, dẫm lên trên rất thoải mái dễ chịu, mà lại là phòng, hoặc không gian rất lớn. Buồng nhỏ trên tàu phía dưới có hai tầng, phía dưới cùng nhất chính là động, lực thất, thuyền siêu cấp bình ắc quy, hệ thống động lực, phòng điều khiển, toàn ở phía dưới. Bất quá phía dưới cũng là an toàn nhất, bởi vì nơi đó là bền chắc nhất địa, phương, bất kỳ cái gì địch nhân từ phía dưới tập kích đều là chú định không, công mà lui. Mà lại, tiếng sấm phân thân còn có thể mượn nhờ thuyền dưới đáy phóng thích, lôi đình, từ trong biển tập kích, mặc kệ là người hay là hải thú hay là hải, vương, đều chỉ có một cái hạ trang, cái kia chính là bị lôi điện đánh tan nước biển là dẫn điện. Ở trong nước, biển, lôi đình vốn là tiếp cận 100% tỷ lệ chính xác càng là đi thẳng, đến 100%, bông tàu phía dưới tầng kia là nhà kho cùng chỗ ngủ, Evan chuẩn bị hết thảy, 30 gian phòng, phòng tắm nhà vệ sinh đều có hai cái, ở mỗi cái gian phòng đều là xa hoa nhất phối trí, rộng rãi sáng tỏ phòng, còn có một cái có thể mở ra cửa sổ. Cố định cái bàn cùng giường, hai cái ngăn tủ, hai cái giá đỡ, cho dù là dạng này, trong phòng địa phương vẫn không nhỏ. Không có cách, thuyền đại, tùy hứng, thuyền phía trên có ba tầng, tầng thứ nhất là phòng bếp cùng phòng ăn, một cái, phòng ăn lớn cùng một cái nhà ăn nhỏ, chiều dài chừng hơn 70m. Tầng thứ hai là thư viện cùng phòng nghỉ, lúc rảnh rỗi có thể ở chỗ này uống, cà phê nước trái cây cái gì thư giãn một tí, Evan có được sách báo cái gì, cũng đều để ở chỗ này, chiều dài chừng 60m, còn lại chính là tiểu, bong tàu. Tầng thứ ba là quan trắc gian phòng, để Nami về sau ở chỗ này quan trắc chung, quanh làm ghi chép loại hình đồ vật, chiều dài cũng có hơn 30m, còn lại địa phương Evan cố ý làm chút thổ nhưỡng cái gì, Nami thời điểm ra đi có, thể mang rất nhiều quyết loại cây, Evan lưu lại để nàng trồng cây loại hoa cái, gì. Lại hướng lên liền là hai thanh cột cờ, treo hải quân cờ xí cùng Evan mình cờ, xì. Bông tàu bên trên có dài hơn 40m vắng vẻ khu vực, nơi này là dùng, tới tu hành địa phương. Thuyền tất cả động lực đều là điện, bao quát chiếu sáng bóng đèn. Mà lại, cả con thuyền hoàn toàn ở Evan chưởng khống phía dưới, thời điểm chiến, đấu, thân thuyền hai bên cửa sổ sẽ quan bế, từng chui lợi kiếm đồng dạng lông, vũ sẽ dâng lên. Mượn nhờ những này, Evan tiến sắm phân thân có thể trên thuyền bất kỳ địa, phương nào hướng bất kỳ một cái nào phương hướng phát xạ bị áp súc qua, uy lực, mạnh mẽ lôi đình. Độc độc phân thân cũng có thể cùng giấy giấy phân thân kết hợp phát ra uy lực, mạnh mẽ đạn độc, tầm bắn cùng độ chính xác đều có đại phúc tăng lên. Thuyền có hai loại hình thức. Bình thường hình thức cùng siêu tốc hình thức, bình thường hình thức liền là giống tại dạng này, dưới nước cánh quạt khống, chế tốc độ cùng phương hướng. Siêu tốc hình thức dưới, đuôi thuyền sẽ mượn nhờ lôi điện phát ra uy lực mạnh, mẽ xung kích để thuyền tốc độ tăng lên trên diện rộng, mà lại, chỉ cần thuyền, chịu nổi, bao lớn xung kích đều có thể phát ra. Cái này có chút cùng loại gió đến pháo, bất quá so sánh dưới cái này càng gia, trì hơn lâu. Trên thuyền không cùng phòng ở giữa giấy dán tường cái gì Evan thống nhất, thiết kế thành màu lam, bởi vì đây là biến cả bầu trời nhan sắc. Quần đảo Sa Bao sớm nhận được tin tức Nami ba người chờ ở độ màn chỗ. Đưa một chiếc tiền sử cự thú đồng dạng thuyền lớn đi thuyền mà đến thời điểm, bọn hắn triệt để ngây dại, Haki thân thuyền, sắc thái thần bí, nếu như là đối thủ lời nói, chỉ là nhìn xem cũng làm người ta cơ hồ đánh mất dũng khí. Buồm dơ lên, tự do hào ba chữ to chiếu sáng rạng rỡ. Evan đứng tại thuyền thủ cự ưng đỉnh đầu, cập bờ thời điểm đâm vào một chiếc trên thuyền hải tặc, chiếc thuyền kia trực tiếp biến thành bột phấn, mà tự do hào lồng tóc không tổn hao gì, đây chính là tính áp đảo cường độ, phổ thông thuyền, đối đầu tự do hào, chỉ có bị nghiền ép phần, giấy trắng trực tiếp kéo dài đến Nami bọn người trước mặt, Evan hét lớn, đờ lên, thuyền ngá, mấy người liếc nhau, phi tốc lên thuyền. Revo là bay thẳng đi lên, kéo dài xung kích khiến cho hắn có thể bay liền. Evely là trực tiếp nhảy tới, nàng thể thuật cường hãn, tại hải quân trong, khoảng thời gian này học xong mấy chiêu lục thức, độ cao mấy chục mét hoàn, toàn chút lòng thành. Chỉ có Nami là dọc theo Evan tạo nên giấy trên lối đi tới. Sau khi lên thuyền, bốn người lần nữa bị trên thuyền tinh xảo trang trí rung động đến, Evan dẫn mấy người tham quan, cho bọn hắn chỉ rõ chỗ có địa phương. Đến cuối cùng chỗ ngủ, mấy người nhìn về phía Evan thời điểm đơn giản kinh, động như gặp thiên nhân. Mà lại, biết được trong phòng nhan sắc có thể biến hóa, ba người không hẹn mà, cùng lựa chọn khác biệt kiểu dáng. Nami đem phòng trên đỉnh biến thành bầu trời đêm, có tinh trăng cùng sao sáng, chung quanh là quýt cây, mà những này, đối Evan tới nói chỉ là vài giây đồng hồ sự tình. Evelyn gian phòng là tử sắc, tràn đầy dụ hoặc cảm giác, trên vách tường trang, trí lấy lấm ta lấm tấm, nhìn xem rất có cảm giác. Revo thì là yêu cầu chỉnh thể đều muốn màu đen, bởi vì hắn cảm thấy kia rất thần bí. Bất quá, Evan đổi xong sau, không đến 3 giây hắn liền thay đổi chủ ý, trực tiếp muốn một cái màu lam trần nhà, chung quanh nhan sắc duy trì chất gỗ hoa, vàng. Không có muốn cái khác nhan sắc. Dày vào hoàn tất về sau, Nami chạy đến tầng thứ 3 đi trồng quýt loại cây, Evan thì là đem hàng rào lần nữa gia cố một chút. Không lâu sau đó, Evan liền thấy Raylai cõng đại gói nhỏ khoan thai tới, chậm. Raylai nhìn thấy Evan chiếc thuyền này thời điểm cũng là rất bộ dáng giật, mình, to lớn so sắt thép còn cứng rắn hơn thân thuyền, loại này cấp bậc thuyền, đến trên biển, đổi cái khác thuyền tới nói đơn giản liền là một tràng tai nạn. Raylai, thế nào, có hay không muốn cân nhắc làm ta thợ lái chính? Y Evan ghé vào trên hàng rào cười nói. Raylai dọc theo giấy thông đạo nhất từng bước lên tới trên thuyền nói, y hoàn, toàn không có cân nhắc, tốt a. Y Evan biểu môi nói. Vậy ta chiếc thuyền này cần bao nhiêu thời gian mới có thể hoàn thành độ mang? Raylai quan sát bốn phía một chút nói, việc ít nhất 15 ngày, dạng này ai? Evan kêu lên Nami chờ có người nói, thì còn muốn chí ít 15 ngày mới có thể ra hàng, thừa dịp thời gian này, ở chỗ này mua sắm đi, các loại ăn uống, dùng, quần áo, chăn mền, áo bông áo mưa, nồi bát bầu bồn toàn, đều muốn, không có vấn đề. Vậy Nami cười tủm tỉm nhìn xem Evan nói, thì ta belly tiêu hết, hắc hắc. Thì Evan trực tiếp móc ra một rương mấy trăm vạn belly, thì những này, belly hẳn là đủ. Càng nhiều lời nói, ta phải hiện trường tìm một chút hải tặc cho đoạt. Nami ba người cười hì hì tiếp nhận nói, đây được rồi, vật liệu sự tình liền giao cho chúng ta. Mấy người ta chê cười lấy rời đi. Evan thì là đối với Lai nhếch miệng cười nói, ghi tự do hào liền xin nhờ cho ngươi đi. Yên tâm. Irelai gật đầu nói. Evan nhảy xuống thuyền, tiến sắm phân thân ở lại nơi đó nhìn thuyền để phòng ngừa một chút người dạng dĩ mưu đồ làm loạn. Evan tại quần đảo Sa Bao lắc lư yên lặng về suy nghĩ một chút nói, nghe nói hiện ở chỗ này tự hồ tụ tập thế hệ này siêu tân tinh giống như có mấy cái, tiền thưởng quá trăm triệu ahh, đáng để mong chờ a. Chương 219, cất cánh. Quần đảo Sa Bao, thứ 16 hào hòn đảo. Nơi này là phạm pháp khu vực, các loại hắc ám giao dịch, các lộ sát thủ, bọn buôn người, hải tặc đều ở nơi này tụ tập. Nơi này cũng có phòng ăn quán ba này địa phương hai, chỉ bất quá tổng là có chút không bình tĩnh. Oanh, tác giả giới thiệu vẫn chưa xong, cách đó không xa liền truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn. Evan bị tiếng nổ hấp dẫn, đẩy cửa ở giữa trực tiếp xuất hiện tại bạo tạc cách đó không xa. Bạo tạc địa phương là một chỗ phòng ăn, ánh lửa đem nơi đó bao khỏa, nồng hậu, dày đặc khói đen nổi lên bốn phía, lại quỷ dị không có bay đi. Khói đen tụ thành bóng người cao lớn, hắn làm càng hét lớn, đề lão tử thế nhưng, là tự nhiên hệ a, mấy người các ngươi tiền thưởng không đến 5.000 vạn hải, tặc lại dám chọc tới lão tử. Evan suy nghĩ một chút, đây là tự nhiên hệ khói đen trái cây, so smoker xương, mù trái cây càng có lực phá hoại, cũng càng có lực sát thương. Người sở hữu là tên là Dunsi Hải Tặc, tiền truy nã 140 triệu belly, thế hệ này siêu tân tinh một trong, lão đại, cẩn thận một chút a, làm không cẩn thận sẽ dẫn tới hải, quân y hắn một thuyền viên ở phía dưới hét lớn. Evan nhận ra, kia là trên thuyền một cái khác bị treo thưởng người, tên là Dempsey, hắn nửa người trên rất cường tráng, cõng ở sau lưng to lớn lan nha, bỗng, thân cao ba thước nhiều, lấy lực lượng nổi danh, tiền thưởng 99 triệu belly. Trong ngọn lửa nằm mấy cái còn thừa lại nửa sức lực người, Evan nhận ra là cái nào đó đoàn hải tặc thuyền trưởng cùng mấy cái trọng yếu nhân vật, bất quá bây giờ xem ra là sống không lâu. Evan nở nụ cười, thật sự là ngủ gật liền có người đưa gối đầu, đang cần tiền đâu đã có người tới đưa. Quy y Evan đang cười đâu, Dunsi đột nhiên hướng về Evan kêu lên, đầy bên kia tiểu quỷ, người đang cười cái gì? Khụ khụ. Y Evan tiện tay từ phía sau lưng rút ra xích đao phủ thêm hải quân áo choàng, đối Dunsi cười nói, lia cười ngươi sắp chết đến nơi còn tại cuồng vọng ha ha ha. Dunsi một trận cuồng tiếu, đến một nửa lại im bặt mà dừng. Evan không biết lúc nào đã ra hiện sau lưng hắn, cả người hắn bất lực té quỵ dưới đất, trước ngực đã bị trường đao xuyên qua, người đến cùng là ai? Dunsi nôn một ngụm máu, y vì cái gì ngươi sẽ thương tổn đến ta? Ta thế nhưng là tự nhiên hệ, chật chật. Y Evan khinh thường nói, y tự cho là tự nhiên hệ liền vô địch thiên hạ, người là tuyệt đối sống không lâu. Huống chi, các ngươi không xem báo giấy, lão tử nổi danh như vậy người các ngươi cũng không nhận ra. Xùy, xích đao rút ra, Dunsi ngã xuống đất, bất quá hắn sinh mệnh lực song ương, ngạnh, Evan cảm ứng bên trong hắn còn thừa lại một hơi nâng cao. Bất quá hắn đã thành thói quen, thế giới này người tất cả đều sinh mệnh lực, ngoan cường cùng tiểu cường có liều mạng, đặc biệt là loại này có nhất định thực lực, sinh mệnh lực càng là ngoan cường không thể tưởng tượng nổi. Thuyền trưởng ấy bên cạnh Dempsey kêu to, hắn nhìn hầm hầm Evan, phía sau lan, nha bổng đã nắm trong tay hướng phía Evan vung lên, vì dám đem chúng ta thuyền trưởng biến thành cái dạng này, bành, nhìn so Evan còn lớn hơn thật lan nha bổng bị hắn một tay định trụ. Evan mỉm cười nói, ngươi cũng thay đổi thành bộ dáng này nha. Cái gì? Dempsey sững sờ, hắn cúi đầu nhìn lại, trước ngực của mình đã bị trường đao xuyên qua, bá, rút ra xích đao. Dempsey đồng dạng bất lực ngã xuống đất, Evan cắm về xích đao nhếch miệng cười nói, kệ ta nhưng không có xuất thủ lưu, tình quen thuộc, chỉ cần là địch nhân, Evan xuất thủ liền sẽ không lưu tình, năng một đao chém chết, hắn tuyệt đối sẽ không để cho mình còn nhiều hơn chặt, đao thứ hai cho địch nhân cơ hội liền, là tại chôn vùi cơ hội của mình, chút điểm này, Evan thật sâu hiểu rõ. Đem cái này hai tên hải tặc giao cho hải quân, Evan thuận lợi đạt được chiến, quốc cho quân dụng vật tư cùng không ít belly. Những này vốn là không có, bất quá Evan muốn phát triển tự do hào về mình nắm, giữ thế lực. Vật tư cùng belly đều là không thể thiếu, Nami bọn người mỗi ngày đều đang điên cuồng mua sắm, đại tủ lạnh, gian gian, mushi, thảm, khăn mặt, đồ rửa mặt, hạt giống, phân bón, quần áo, chờ một chút, vật phẩm hung hăng hướng trên thuyền nhắc. Buổi chiều thời điểm, mấy người liền trên thuyền riêng phần mình gian phòng, bố trí. 10 ngày sau, tất cả mua sắm hành động đều kết thúc, rây lai độ màn vẫn còn, tiếp tục. Evan tại thuyền vừa bắt đầu đối Revo, cùng Evely tiến hành đặc huấn, bọn hắn còn sẽ không haki. Bất quá Evan có lòng tin rất nhanh để bọn hắn học được. Tự do hào một bên, Evan tạo ra thật to giấy trong phòng, Nami tại trong phòng, nhỏ mình học tập. Evely cùng Revo thì là tại lẫn nhau đối đánh quyền. Haki cơ sở vận dụng Evan đã giao cho bọn hắn, về phần bao nhanh thời gian có, thể hoàn toàn nắm giữ, liền muốn nhìn riêng phần mình ngộ tính. Revo có trái cây năng lực, không cần Haki cũng là rất cường đại. Evely cũng giống như vậy, nàng là long nhân, cũng ăn trái ác quỷ năng lực, hơn nữa còn là đã tiếp cận thức tỉnh tồn tại. Thực lực kéo lên rất nhanh. Bất quá hai người đều không dùng năng lực, mà là dựa vào nhục quyền tại lẫn, nhau đối bính. Trong mắt của hai người đều có chút hỏa khí. Bởi vì dùng ra Haki về sau, đối bính một quyền bọn hắn có thể đem lẫn nhau, đánh bay ra ngoài, nếu như không có dùng đến, lực lượng của hai người không, kém bao nhiêu. Hai người riêng phần mình ăn một ít thiệt thòi, lúc này đang liều mạng cố, gắng đâu. Cứ như vậy, lại qua năm ngày, Ray Lai rốt cục cho tự do hào độ màn thành, công. Về sau, Evan một chút do dự đều không có. Trực tiếp phất tay kêu to, địa cất cánh, để ba người cùng nhau đáp lại. Thế là, chỉ có bốn người tự do hào hướng về đáy biển 10 km đảo ngư nhân bắc, đầu xuất phát, lo po sớ phương pháp Nami đã sớm nắm giữ chính mộng, tại đáy biển đi thuyền thủ, đoạn những ngày này cũng bù lại rất nhiều, nàng thế nhưng là tràn đầy tự tin, đâu, cùng Ray Lai vẫy tay từ biệt về sau, tự do hào trực tiếp chìm vào đáy biển. Bốn phía rất nhanh biến u ám, bất quá tự do hào bên trên đèn lớn mở ra về sau, thần bí đáy biển bị mở ra màn che mặt. Nơi này có thưa thớt biển sâu thực vật, chỉ bất quá theo thuyền hướng phía biển sâu xuất phát, tất cả thực vật đều không thấy được. Tự do hào thuyền bên cạnh đi theo một chút bị ánh đèn hấp dẫn con cá, đám người bắt đầu ngược lại là nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bất quá, mấy phút về sau, bọn hắn không còn nghĩ như vậy. To lớn cái bóng như ẩn như hiện hiện lên, lóe lên một cái rồi biến mất khổng, lộ thân thể để ngoại trừ Evan bên ngoài ba người đồng thời tóc gáy dựng đứng, hòa, hải lưu thanh âm truyền ra. Ba người bỗng nhiên quay người, lại không phát hiện chút gì, Nami giữ chặt Evan góc áo nói, "Ê Evan, người có thấy hay không?" Evan nhếch miệng cười nói, người nói có đúng hay không cái kia?" Evan đưa tay lại chỉ một chút bọn hắn phía sau. Ba người quay đầu, thấy được một cái cự đại đầu lâu, lục sắc đầu lâu trên thân, mang theo màu trắng điểm lấm tấm, to lớn răng nanh lộ ra ngoài, đây là một đầu lớn không tưởng nổi hải thú. A! Nami trực tiếp bị hù hét lên. Evan an ủi, "Đừng không sao, một đầu hải thú thôi." Evely biến thành bán long hình thái nói, "Đời thế nhưng là nó tại ở gần chúng ta, Revo khẩn trương nói, để công kích của ta sẽ đem độ màn làm hỏng, Evan khoát tay nói, thì không có gì đáng ngại, chớ khẩn trương, đám người, để chúng ta khẩn trương A đi tìm trạm trang web mời lục soát, chương 220, giang, to lớn hải thú càng phát ra tới gần, Evan không chút hoang mang nói, đến cùng, một chỗ xem một chút đi, tự do hào uy lực công kích, thuyền hai bên, hình tròn màu đen côn sắc nhô ra. 3 giây không đến, lượng lớn dòng điện phóng thích mà ra, độ màn thuyền bên trong mấy người đồng thời thân thể rung lên. Mà ở bên ngoài, hải thú thì là trong nháy mắt hôn mê. Trợn trắng mắt, cái bụng hướng lên trên, lôi điện phúc bắn đi ra rất xa, kinh, hải thuyền phụ cận mấy ngàn mét, đều không có bất kỳ cái gì vật sống tồn tại. Thuyền hai bên bay ra màu đen ưng trảo câu, đằng sau mang theo thô to xiềng, xích, trực tiếp chộp vào hải thú trên thân. Tự do hào tiếp tục tiến lên, ở trong nước, cho dù là mang theo khổng lồ như thế hải thú, tự do hào tiến lên đều không có bất kỳ cái gì khó khăn. Rất nhanh, Evan bọn người liền thấy ở vào đáy biển 10 km đảo ngư nhân. Hải quân bên kia đã cùng đảo ngư nhân bắt chuyện qua, Evan lúc tiến vào không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào. Chỉ bất quá sau khi đi vào ra hơi có chút nho nhỏ ngoài ý muốn, rề vô con hàng, này không cẩn thận đem thuyền độ tốt màng làm hỏng rồi. Không có cách, một lần nữa tìm độ màng công tượng, kết quả Evan biết được lấy, nơi này công tượng tốc độ, vẫn là hai người cùng một chỗ động thủ cũng phải, hơn một tháng thời gian mới có thể hoàn thành. Ai, mang theo một chiếc thuyền liền là phiền phức, y Evan cảm thán nói. Mấy người ngay tại San Hô Chi Đồ Nhân Ngư quán cà phê ngồi, nơi này là xa hoa, nơi chốn, bất quá Evan hiện tại không thiếu tiền, huống chi, nơi này tỷ tỷ đều thật xinh đẹp a, Lenami ánh mắt sáng lấp lánh nói. Nơi này tất cả đều là xinh đẹp nhân ngư mỹ nữ đương nhân viên phục vụ, mặc dù, nửa người dưới là đuôi cá, bất quá, nửa người trên đều là thuần một sắc bikini, tăng thêm khuôn mặt tuấn tú lỗ, thấy thế nào, tốt như vậy, Revo một mặt trư ca bộ dáng, ở vào hóc mon phá trần niên kỷ, Revo biểu thị, chỉ cần hắn nguyện ý. Cái bàn hắn không dùng tay không cần chân đều có thể nhô, lên đến, các ngươi cà phê, mời chậm dùng ê mỹ lệ nhân ngư lung lay cho mấy người lên, cà phê, Nami nhìn chầm chầm vào nhân ngư đang nhìn, trong mắt là không cầm, được hâm mộ. Nhấp một hớp hương nồng cà phê, Nami cảm thán nói, ê thật muốn lớn lên về sau, giống như các nàng a. Evelyn dựa vào ghế, nét mặt của nàng có chút ngạo nghễ, bởi vì bất luận là, dáng người vẫn là nhan giá trị, nàng đều không thể so với bất luận kẻ nào cá, chênh lệch, ừng ngực, Revo ực một cái cạn nguyên một ly cà phê, thế nhưng là trong mắt của hắn hỏa, diễm còn giống như là áp chế không nổi đồng dạng. Evan liếc hắn một cái nói, rồi có muốn hay không ta cho ngươi tìm người ngư lão, bà nhân ngư 30 tuổi thời điểm đuôi cá liền lại biến thành chân, ngươi, liền có thể có một cái xinh đẹp lão bà rồi. Revo hơi đỏ mặt, liếc nhìn quầy hàng bên kia đối với hắn vứt mị nhãn nhân ngư, lẩm bẩm nói, ê thật có thể chứ, Evan gật đầu nói, ê đương nhiên rồi bất quá. Bất quá cái gì? Revo nhìn xem Evan vội vàng nói. Evan nhếch miệng cười nói, để ta nghe nói có ít người cá sẽ ở ban đêm thời điểm, cho bạn lữ của hắn ca hát, sau đó, tại bạn lữ của hắn thư thích nhất thời, điểm, cắn một cái hạ đầu của hắn. Revo sắc mặt một chút biến tái nhợt, trên cổ nổi da gà lên, giống như là nghĩ, đến mình bị cắn rơi đầu hình tượng. Hắn nuốt nước miếng nói, vì vậy vẫn là thôi đi. Ha ha, y Evan cười to nói, vì chờ đến thế giới mới, ta nhìn tình huống cho, ngươi tìm một cái. Ai, đúng, ta nguyên lai tại thế giới mới lắc lư, thời điểm gặp được một cái năng lực giả. Ta cảm thấy nàng cùng ngươi thật thích hợp, Evan nhớ tới cái kia mềm mềm trái cây năng lực giả, nàng chiến lực không thấp, kéo đến trên thuyền lại lập cái công lao cái gì, làm cái hải quân hẳn là sẽ, không có vấn đề. Revo nghiêm mặt nói, ý xin nhờ, liên quan đến nhà mình lão bà sự tình, Revo đơn giản không thể càng để bụng, hơn, nhưng mà ngồi xuống về sau một giây sau, hắn liền tiếp tục cùng quầy hàng, nhân ngư mỹ nữ bắt đầu mắt đi mày lại, Evan thưởng thức cà phê, nhàn nhạt suy tư điều gì. Đảo ngư nhân cùng nhân loại quan hệ càng phát ra khẩn trương. Chính phủ thế, giới để gian đương thất vũ hải liền là chứng minh, thời gian này, Revo lại, tiền đồ vô lượng, tìm người cá làm lão bà là không sáng suốt cùng huống chi, Evan rất rõ ràng cảm ứng được đối Revo vứt mị nhãn nhân ngư không có hảo ý. Cũng nhanh nên tới đi, y Evan lẩm bẩm nói. Cái gì? Enami trong mắt to mang theo nghi hoặc. Miệng nàng bên cạnh là một vòng cà phê sữa bò lưu lại mạc, Evan nhìn xem không, nói được đáng yêu manh. Evan mỉm cười nói, để cái này sao đợi người tới các ngươi liền biết mặt, khác. Các ngươi nơi này thức nhắm cũng ăn quá ngon đi lại cho ta đến 100, phần đi, y Evan đối quầy hàng nhân ngư kêu to. Được. Tốt, y các nhân ngư hoa dung thất sắc. Chủ cửa hàng Silly nghiệp đi tới Evan bọn hắn trước bàn, nàng là màu đen tóc, ngắn cùng lãnh diễm hai mắt màu xanh lam, tái nhợt da thịt, tự sắc móng tay, người mặc ngay cả mũ áo, cùng những người khác cá đồng dạng, dáng người rất tốt nhìn chừng 20 tuổi dáng vẻ. Silly mỉm cười nói, từ khách nhân. Chúng ta nơi này tài không ngờ được ngài, điểm phân lượng, đây là nàng mới khai trương không lâu mặt tiền cửa hàng, 19 tuổi nàng, bởi vì một tay xem bói bản sự xa gần nghe tiếng. Ai y Evan thất vọng nói, đời kia có bao nhiêu làm nhiều ít đi, ta coi là năng, ăn đủ đâu, Silly mỉm cười nói, y xin lỗi, nàng quay người chậm rãi rời đi, mang theo Revo con mắt cùng một chỗ, ba, Evan vỗ tay phát ra tiếng, kinh hãi Revo hoàng hồn sau cười nói, y nàng thế, nhưng là cá mập người a, cẩn thận ta nói, một ngụm, ngạch Erevo rùng mình một cái. Hảo hảo thoải mái khí hậu hắn đều cảm giác có chút hàn ý. Không bao lâu, một cái la mập mạp đi đến, Evan mỉm cười nói, đây kia chính là ta, các loại người, Giang đi vào quán cà phê, liếc mắt liền thấy được ngồi cùng một chỗ Evan bốn người. Hắn nhìn xem Evan con mắt, đi thẳng tới Evan bên người, sau đó, cúi đầu khom, người, ngữ khí trịnh trọng nói, để bất luận như thế nào, phi thường cảm tạ, người, Giang rất xác định, hôm đó nếu như không có Evan hỗ trợ, bọn hắn khẳng định sẽ chết rất nhiều người. Mặc dù cuối cùng Tiger vẫn phải chết, bất quá, hắn chết, là hắn lựa chọn của mình. Thời gian trôi qua lâu như vậy, Giang đã sớm nhìn rất thoáng, lãng, Evan mỉm cười nói, để nói cái này làm gì, lại nói, ngươi tìm ta không phải là, chuyên vì nói lời cảm tạ đi, Giang trịnh trọng nói, để liền là như thế, ta chính là chuyên tới nói lời cảm, ta, tốt a, y Evan cười nói, để ta nghe nói nơi này đã là râu trắng địa bàn, nói, Evan sau đó đưa cho Giang một cái ghế. Giang tọa hạ trịnh trọng nói, Gờ không sai, hắn ngữ khí có chút nặng nề nói, nguyên lai, đi ngang qua nơi này hải tặc, thậm chí hải quân đều sẽ bắt cóc người trên đảo cá cùng ngư nhân bán làm nô, lệ, lão cha tiếp quản nơi này về sau, ở trên đảo không còn có người dám can, đảm xâm phạm nửa bước, hắn là đảo ngư nhân đại ân nhân, ngạch y Evan im lặng nói, lệ có chút phiền phức a. Bất quá, Giang, ta, hỏi ngươi một việc, nếu như ta cùng râu trắng khai chiến, ngươi sẽ giúp ai? Giang ngây người, một hồi thật lâu mà sau hắn mới gian nan mở miệng nói, y hai, vị đều là tại ta có ân người. Ta. Tốt, ngừng y Evan đã ngừng lại Giang, mỉm cười nói, vậy ta đã biết đáp án, đối một cái trọng nghĩa khí người mà nói, có mấy lời vẫn là đừng cho hắn nói, ra khỏi miệng tốt, bởi vì thường thường kết quả là hắn sẽ bức điên mình tìm trạm trang web mời, lục soát, chương 221, tiên đoán, nhân ngư trong quán cà phê, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Giang tại chỗ ngồi bên trên, một mặt xoắn xuýt chi sắc. Nami uống vào cà phê, Evely cao lạnh không nhìn hết thảy, Revo thì là tại, cùng bên quầy nhân ngư mắt đi mày lại. Evan vỗ vỗ Giang bả vai nói, được không sao, nếu quả như thật đến một bước kia, lấy thực lực của ngươi đi giúp bất kỳ bên nào đều không cải biến được chiến, cuộc, Giang trầm giọng nói, để thế nhưng là, ta thân là. Evan đánh gãy Giang, để không có cái gì có thể là, ta không phải đã nói rồi, sao, chuyện này không cần nhắc lại, à, đây không phải Giang sao, Isili kịp thời từ bên trong ra. Bị nàng như thế đánh đoạn, bầu không khí lập tức hóa giải rất nhiều. Giang thật sâu thở dài một ngụm, vì là ta quá xoắn xuýt tại tương lai Silly, năng nhờ ngươi một việc sao? Silly lạnh nhạt nói, vì là muốn ta xem bói sao? Không sai, y Giang chỉ vào Evan, vì hắn xem bói một cái đi, ta rất muốn biết tương lai sẽ phát sinh ở trên người hắn sự tình. Loại sự tình này có thể sự tình không thể tin hoàn toàn a, Enami có chút nghi ngờ nói. Kia là người khác, ư Silly ngữ khí không mang theo mảy may ba động, vì ta xem bói sự tình mặc dù không thể xác định thời gian, nhưng là tỷ lệ thành công là 100%, như thế sâu y Evan lộ ra vẻ hứng thú. Sâu là rất lợi hại ý tứ sao? Mặt khác, ta cũng nghĩ xem bói một chút, tương lai của ta. Y Evely buông xuống cà phê trong tay, nàng đối xem bói cũng cảm thấy rất hứng thú đâu. Silly mặt không chút thay đổi nói, vậy ta đoán được qua rất nhiều bi kịch, mà những này bi kịch tất cả đều phát sinh. Evan cười hì hì nói, vậy ta cũng rất muốn thử một chút đâu, xem bói tương lai loại chuyện này. Silly rất nhanh bắt đầu chuẩn bị. Giang ở bên cạnh trầm giọng nói, đi vậy liền nhờ ngươi. Đang khi nói chuyện, Silly cũng đã bắt đầu xem bói, chỉ là lần này nàng xem bói thời gian rất dài, trên trán càng là toát ra mồ hôi, sắc mặt cũng bắt đầu chậm rãi biến càng thêm tái nhợt. Phốc ư, mấy phút về sau, Silly trực tiếp nôn một ngụm máu. Trên mặt nàng bắt đầu không bình thường hồng nhuận, một giây sau liền trực lăn lăn nằm trên mặt đất, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, mắt thấy là phải treo. Silly ở Giang lo lắng kêu một tiếng, những người khác cả nhóm cũng là lập tức vây quanh. Thật sự là liều a, y Evan nhếch miệng nở nụ cười. Hắn đưa tay kéo ra đám người, tại bọn hắn ánh mắt nghi hoặc bên trong cười, nói, vậy ta xem như hơn phân nửa bác sĩ, một viên chữa trị chi hoa vào trong bụng, Silly tại trong vòng 3 giây liền, thanh tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, Silly nhìn chung quanh một chút, lại nhìn chầm chầm hai, tay của mình, luôn cảm giác có chút cảm giác không chân thật, nàng tự lẩm bẩm, ta vừa rồi tại địa ngục dạo qua một vòng. Vậy chúc mừng ngươi thành công trở về, y Evan mỉm cười nói. Silly có chút sợ hãi nhìn xem Evan, ánh mắt có chút tan rã, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Silly, ngươi vừa rồi là thế nào? Y Giang trầm giọng nói. Silly không có trả lời, chỉ là ngơ ngác nhìn Evan. Silly ở Giang đề cao ngữ khí, một chút kinh hãi Silly hoàng hồn. Nàng nghi hoặc nhìn xem Giang nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi vừa rồi chuyện gì xảy ra? Y Giang khẽ cau mày nói. Silly lần nữa nhìn Evan một chút, vậy ta vừa rồi bởi vì dự báo đến tương lai mà bị phản phệ. Ngươi cũng thấy cái gì? Y Evan cười nói. Silly hít một hơi thật sâu, vì vạn thước cao cự long, bầu trời có hai cái mặt trời, một chiếc không nhìn thấy bờ thuyền lớn, phía trên tất cả đều là bóng người. Nhưng là những này đều chỉ là ta nhìn thấy bối cảnh. Nàng nhìn xem Evan trịnh trọng nói, để ta nhìn thấy ngươi hủy diệt thế giới. Không, phải nói là hủy diệt Grand Line. Cái gì? Hủy diệt Grand Line à? Nàng giống như đạn hạt nhân đồng dạng nổ tại trong lòng mọi người, tất cả mọi người bị một câu nói kia cho kinh hãi khó mà tự chế. Silly tiên đoán chưa từng có sai lầm, cái này đại biểu cho tương lai chuyện này khẳng định sẽ phát sinh nha. Evan ngược lại là không có làm sao để ý, hắn đối tương lai quy hoạch còn không có xa như vậy, về phần hủy diệt không hủy diệt lại có cái gì đâu, nhưng là tin tức này hiện tại là không thể truyền tới. Evan nhìn về phía người chung quanh cá đã động sát ý. Silly dừng lại, tự hồ nhìn ra Evan ý đồ, nàng lập tức nói bổ sung, ì các, nàng sẽ không nói lung tung, ta dám cam đoan. Mà lại tương lai ta cũng tại thuyền của ngươi lên. Evan dừng một chút, lệ là cái dạng này a? Tráng tốt a, hôm nay lên ngươi cũng là tự do hào một thành viên. Hiện tại Silly có chút giật mình nói, nhanh như vậy? Evan cười to nói, đây đây không phải vừa vặn nói rõ lời tiên đoán của ngươi chuẩn, xác không từ hôm nay trở đi, ngươi chính là tự do hào bên trên thủ tịch chiêm, bạc sư, Shili khôi phục một chút bình tĩnh nói, đề tốt, tốt a, hoan nghênh người ngươi tỷ tỷ Inami reo hò một tiếng. Evelie mặt không chút thay đổi nói, ở ngươi thấy cái kia cự long là màu gì, Shili trầm giọng nói, đưa màu xanh sẫm, gần như trong suốt, Evelie mặt giãn ra nói, để hoan nghênh gia nhập tự do hào, khụ khụ Irevo vội ho một tiếng đối Evelie vương đại thủ, ở ngươi tốt. Ta gọi Revo, Evan biểu môi nói, ngờ không có tiền đồ. Không nghĩ mát lị thân hình cao lớn, cùng Revo nhìn ngược lại là rất xứng a. Nami nhảy đi vào Shili bên cạnh hỏi, để có thể cho ta cũng xem bói một chút, tương lai sao ta muốn biết ta mộng muốn. Shili sờ một cái Nami đầu mỉm cười nói, về tương lai của ngươi rất quang minh, a, mà lại, ngươi nhất định sẽ hoàn thành giấc mộng của ngươi. Gia nhìn xem một màn này có chút trầm mặc, hắn là cái thành thục người, Shili tiên đoán đối với hắn xung kích so với Nami đám người xung kích muốn, lớn rất nhiều, hủy diệt Grand Liner. Giang âm thầm nói ra, từ khi đó, toàn bộ thế giới đều sẽ vì thế mà động đi. Nami mấy người tiếp nhận thành viên mới là rất nhanh chóng, đặc biệt là thành viên mới còn có rất lớn bản sự, mặc dù cao lạnh một chút, bất quá hơi quen, thuộc về sau liền không có cái dạng kia, cao lạnh chỉ là nàng bởi vì đoán được quá nhiều tương lai về sau bên ngoài, đúng rồi. Eva nghi ngờ nói, để bên kia quảng trường mấy ngày nay luôn luôn rất náo nhiệt a, là chuyện gì xảy ra đây? Shili cười nói, ừ ngươi thế mà không biết sao ô tô Him Vương Phi thuyết phục Thiên Long Nhân mang đến một phong có thể thực hiện nàng lý tưởng vĩ đại thư tín, hiện tại chính đang thu thập mọi người ký tên đâu, nói đến đều đã mấy ngày đâu, tất cả mọi người rất ủng hộ ô tô Him Vương Phi dạng này a. Eva mỉm cười nói, để chúng ta cũng đi xem một chút đi. Tốt a, Enami đầu tiên tán thành. Evelie trầm giọng nói, y vừa vặn cũng không có chuyện gì khác. Revo mỉm cười nhìn xem Shili nói, ở ngươi đi không? Shili lắc đầu. Revo lúc này trả lời, vậy ta cũng không đi. Giang đứng dậy thi lễ một cái nói, đi già như vậy phu liền cáo từ, chờ mong cùng ngươi lần sau gặp lại. Evan mỉm cười nói, tìm trạm trang web mời lục soát chương 222 ám sát. Lúc này dây long Kader trên quảng trường vẫn như cũ tiếng người sôi trào, ngư nhân nhóm cùng các nhân ngư nối liền không dứt hướng phía trên quảng trường bỏ phiếu trong rương buông xuống mình ký tên. Trên mặt bọn họ tràn đầy khuôn mặt tươi cười, vì có một cái dạng này vương phi mà cảm thấy tự hào, thật là nóng náo. Ai Evan mấy người đứng tại quảng trường bên cạnh. Nami cười nói, để chúng ta cũng đi nhìn một chút đi. Evan tả hữu xem xét hai lần, không có để mắt tới mình người, hắn mỉm cười trả lời, thì tốt, cùng đi xem đi. Evan nhìn qua One Piece bên trong, không có nhân loại cùng ngư nhân chung sống, hòa bình cái này nói chuyện, nhưng nhìn tình huống hiện tại, nhìn thấy ngư nhân nhóm phát ra từ nội tâm vui, sướng, Evan khẳng định, nhất định là có chuyện gì kiện mới đưa đến ô tô hiên cái, này cách làm không thành công. Đáng tiếc liền là hắn nhìn One Piece quá ít, còn có rất nhiều kịch tập đều, không có nhìn. Đối chuyện tương lai chỉ có thể dựa vào mình phán đoán. Lại thêm mình trùng sinh thời gian đã qua 12 năm nhiều, rất nhiều thứ, hắn đều nhớ không rõ ràng, bất quá, kịch bản cùng phía sau thứ gì đối với hiện tại Evan tới nói đều đã, không trọng yếu, hắn nhìn trúng chính là hiện tại, hắn chân thực chỗ thế giới này, rất nhiều thứ không thể trước kia thế đến đối đãi Nami đều bị mình mang, đi, còn có chuyện gì là không thể thay đổi, mặc kệ chuyện gì phát sinh, Evan đều có nắm chắc đến ứng đối, đến với thế giới lại biến thành bộ dáng gì. Quảng hắn đây này, mình chỉ cần làm đến mình muốn làm là được rồi. Lúc này trong vương cung, Oto Him cùng nàng ba con trai chính cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Biết không, nháy mắt kia, ta thật đạt được một loại có thể thay đổi cả hòn đảo nhỏ dũng khí. Yên ngồi tại trên bệ cửa sổ, ngón tay khẽ vuốt qua du động con cá. Oto Him mang theo tiếu dung. Nháy mắt kia, y ba huynh đệ có chút không hiểu. Oto Him mỉm cười nói, liền là trước một hồi cỡ lớn hải vương nhìn trộm đảo, ngư nhân ngày đó a, lúc kia, ta thật là giật nảy cả mình đâu. Những cái kia đều là Bạch Tinh gọi tới đâu? Ai? Để ba huynh đệ đồng thời chứng kinh. Ô Tô Him nhìn xem mình ba con trai nói, để chúng ta nhân ngư có thể cùng loài cá giao lưu tình cảm, đối thoại nói chuyện phiếm đúng không? Nhưng là, nhưng không có những cái kia có thể cỡ lớn hải vương đối thoại nhân ngư, liền ngay cả ở trên đảo duy nhất có thể cùng cá voi đối thoại các ngươi phụ vương Neptune cũng vô pháp làm đến. Nhưng là căn cứ vương thất truyền thuyết, cách mỗi mấy trăm năm tất ra một người vì hải hoàng, kia là duy nhất có thể lấy cùng cỡ lớn hải vương tâm linh câu thông người. Cá mập tinh lẩm bẩm nói, như cùng những hải vương đó đối thoại nhân ngư. Mamboshi kinh ngạc nói, đưa mẫu hậu, cái kia chính là Bạch Tinh sao? Hoàng Tinh thì là hâm mộ nói, đây thật là lợi hại, ta rất muốn tại những hải vương đó trên lưng cưỡi một lần a. Bạch Tinh ngẩng đầu ngắm nhìn phương xa nói, để có thể cùng hải vương đối thoại nhân ngư, nói cách khác, Bạch Tinh bên người một ngày nào đó sẽ xuất hiện một vị có thể chính xác dẫn đạo cái này dốc hết sức lượng người. Đến lúc đó thế giới sẽ nghênh đón biến hóa cực lớn. Truyền thuyết là miêu tả như vậy, nếu như cái này truyền thuyết không sai, khi đó trên cái đảo này cũng sẽ nghênh đón biến hóa cực lớn. Hoàng Tinh nhếch miệng cười nói, đi trắng như vậy tinh cũng nhất định có thể giúp đỡ mẫu hậu mau lên. Ô Tô Him gật đầu nói, ừ không sai, nếu như là lòng mang thiện ý, kia là có thể cứu vớt mấy ngàn đầu sinh mệnh. Sức mạnh của tình yêu Nếu như lòng mang ác ý, lời nói, vậy cũng sẽ là đem toàn bộ thế giới đều đắm chìm lực lượng. Bạch Tinh nàng bây giờ còn nhỏ, nàng còn không có phát giác lực lượng của mình, cũng không có cách nào khống chế nếu như nhận cái gì kích thích lời, nói, có lẽ sẽ để được triệu hoán tới Hải Vương làm ra cái gì cử động điên, cuồng. Hoàng Tinh trầm giọng nói, về nếu như nói như vậy, toàn bộ đảo ngư nhân cũng liền xong rồi, chúng ta nên làm như thế nào đâu? Mẫu hậu, hiện tại có ta ở đây, còn không có vấn đề gì. Ô Tô Hiêm dùng phấn chấn giọng nói, các ngươi nhất định muốn phát triển thành dũng mãnh nhất chiến sĩ làm là, huynh trưởng, làm chiến sĩ, dùng tính mạng của mình đi bảo vệ tốt muội muội của mình, kia là đương nhiên rồi. Vậy ba huynh đệ cùng một chỗ hét lớn. Cảm ơn các ngươi á. Y Ô Tô Hiêm mỉm cười nói. Mấy người đang trò chuyện trời, nói cũng chuẩn bị cùng một chỗ đến trên quảng trường nhìn xem mọi người ký tên thế nào. Trên quảng trường, bỗng nhiên một trận ồn ào truyền đến, Eva nghe tiếng nhìn lại, nguyên lai là Ô Tô Hiêm vương phi đến nơi này. Con cái của nàng cũng đều một làm ra, ngay tại hộp thư cách đó không xa một cái tiểu trên sân khấu diễn thuyết. Chung quanh hộ vệ không ít, Evan thấy được nàng mấy đứa con cái, bao quát Giang cũng ở nơi đây. Chỉ là, Evan cảm giác bầu không khí có chút kiềm chế. Kiến Văn Sắc mở ra, Evan lẩm bẩm nói, "Ê, đây là xảy ra chuyện tiết tấu a." Kiến Văn Sắc bao phủ bên trong, Evan thế nhưng là phát giác rất nhiều cái, không có hảo ý người tại ngo ngoe muốn động a, tại tâm tình của mọi người đều không khác mấy tình huống dưới, mấy cái như vậy, tuyệt đối tương phản cảm xúc theo Evan đơn giản không thể càng lộ vẻ mắt. Evan liếc nhìn cách đó không xa Bạch Tinh, tự lẩm bẩm, mới 6 tuổi cứ như vậy lớn. Nhân ngư đến cùng là thế nào sinh con? Lại nói Bạch Tinh sinh ra tới liền so Ô Tô Hiêm lớn hơn mấy lần đi. Mà tại trên sân khấu Ô Tô Hiêm, lúc này vô tình hay cố ý xem xét Evan một chút, Evan xấu hổ quay đầu, hắn có thể khẳng định, Ô Tô Hiêm vừa mới nghe được hắn nói, một mình. Trong lòng của hắn lẩm bẩm nói, lời Kiến Văn Sắc mạnh như vậy. A, hộp thư lửa cháy á y cách đó không xa, đặt vào mọi người ký tên hộp thư bỗng nhiên lửa cháy. Mau rời đi, nhanh dập lửa, từng đợt rối loạn. Ô Tô Hiêm tại trên sân khấu kêu lên, y mau đem lửa dập tắt, ký tên hội. Bành, tiếng ồn ào bên trong xen lẫn một tiếng súng vang, chú ý người lại mịt mờ, không có mấy. Các binh sĩ không để ý đại hỏa xông vào trong đó đem ký tên ôm ra, cả đám đều đang liều kình toàn lực bảo hộ lấy ký tên. Tiếng súng truyền lúc đi ra, một tên binh lính nghi ngờ nói, đề thanh âm gì, bên cạnh hắn đồng bạn kêu lên, vì là ảo giác đi, tranh thủ thời gian dập lửa, đi, nhưng là, trên sân khấu Ô Tô Hiêm. Nàng nhìn xem trước ngực mình không, ngừng chảy ra huyết dịch, trên thân bắt đầu rét run toát ra mồ hôi lạnh, nàng thật sâu thở dài, đưa tay khẽ vuốt một chút lồng ngực của mình, nhìn xem, trên tay đỏ tươi, mang theo không cam lòng, nàng ném xuống đất. Ô Tô Hiêm vương phi ở sân khấu bên cạnh ngư nhân nhóm tất cả đều luống cuống. Có binh sĩ hét lớn, được Ô Tô Hiêm điện hạ trúng đạn, các binh sĩ nổi điên đồng dạng tụ tập, đem Ô Tô Hiêm bảo vệ. Giang gặp nguy không loạn, chỉ huy một đoàn vụn các đám binh sĩ hét lớn, tay bắn tỉa liền tại phụ cận bảo vệ tốt vương thất thành viên, các binh sĩ phản phất tìm được chủ tâm cốt, không nói hai lời bắt đầu nhanh chóng hành động. Mẫu hậu và Ô Tô Hiêm bốn đứa con cái đồng thời quát to một tiếng, bọn hắn trong chớp nhoáng này đầu chỉ còn lại có trống không, binh sĩ kêu to sợ chỉ huy có người rời đi nơi này. Một hải mã ngư nhân trộn lẫn lấy Ô Tô Hiêm hét lớn, đi mời tại kiên trì một chút, Ô Tô Hiêm vương phi, nhanh gọi cấp cứu đội, có người lớn tiếng la lên. Ô Tô Hiêm ngước nhìn bầu trời, trong mắt mang theo bi thương, không ngừng thở dài, hít sâu. Cá Mập Tinh ba người hướng phía nơi này chạy như bay đến, Giang ở phía sau hét lớn, y vương tử điện hạ, mau gọi Long Cung hộ vệ đội. Nhưng là bọn hắn hiện tại cái gì đều không để ý tới, bọn hắn chỉ muốn mau chạy tới đến mình mẫu hậu bên người tìm trạm trang web mời lục soát. Chương 223, cứu vớt. Ô Tô Hiêm ngã xuống sát na, Bạch Tinh trực tiếp ngây ngẩn cả người, trong mắt nàng chỉ còn lại có ngốc trệ, cảm xúc cơ hồ đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Đây là, bên cạnh nàng bỗng nhiên truyền ra một đạo hèn mọn thanh âm, đi ai nha, công chúa thật sự là bất hạnh nha. Thanh âm chủ nhân tại triều lấy Bạch Tinh cánh tay vỗ xuống thời điểm, mắt thấy là phải đụng phải, nhưng là một viên giọt nước tại lúc này trực tiếp đánh vào trên cánh tay của hắn, còn bên cạnh binh sĩ cũng kịp phản ứng, giờ súng hướng phía người kia liền, bóp cò súng, không cho phép tới gần Bạch Tinh công chúa. Người này chính là Phạm Đức Đét cần cửu thế, mắt thấy không có đụng phải gần, trong gang tấc Bạch Tinh công chúa, thế nhưng là binh lính chung quanh nhóm đã vây quanh, hắn cắn răng nhìn thoáng qua giọt nước bay tới phương hướng, sau đó trực tiếp quay người chạy trốn. Trên sân khấu, Ô Tô Hiêm trước mặt, nàng ba con trai đã vọt tới bên người nàng. Trên mặt bọn họ tất cả đều là nước mắt, mang theo nhất thị người khuôn mặt, cá, Mập Tinh lạnh giọng nói, để mặc kệ đối thủ là ai ta nhất định sẽ báo thù. Ba huynh đệ ánh mắt gần như giống nhau, Ô Tô Hiêm trong mắt mang theo nước mắt, nàng suy yếu mở miệng, ê đến bên cạnh ta, đến, thiên sứ của ta nhóm. Bạch Tinh nghe được mẫu thân thanh âm, lập tức di động đến sân khấu bên cạnh. Ô Tô Hiêm mang theo mỉm cười, đối ba huynh đệ nói, ê đừng lộ ra đáng sợ như vậy, biểu lộ, là chính ta sơ sót mọi người ký tên để cho ta thật là vui, quá hạnh, phúc. Cảm thấy tiếc nuối người là ta à? Bác sĩ ở bên cạnh lo lắng nói, Y Ô Tô Him Vương Phi, mời nhanh để cho ta cho ngươi xử lý vết thương đi. Ô Tô Him nhẹ nhàng nâng tay, tự biết sống không nổi nàng đã ngừng lại thùy nghi động tác, nàng hít thở sâu một chút nói khẽ, vậy cho nên a, vô luận hung thủ là ai, đến từ nơi nào, đều xin đừng vì ta mà phẫn nộ, không muốn vì ta mà để phẫn nộ cùng căm hận chiếm cứ tâm linh của các ngươi. Dưới đài, người nhân nhóm đã khóc đến không tưởng nổi. Nami lau một chút nước mắt của mình, còn mắt đỏ ngầu nhìn xem Evan, đi vị vương phi này tốt vĩ lớn. Tại lúc sắp chết còn năng nói ra lời như vậy. Evelie trầm giọng nói, nàng là cái người vĩ đại. Sau khi nói xong, Evelie rơi vào trầm mặc, cũng không biết nghĩ tới điều gì. Sân khấu bên cạnh, Bạch Tinh cắn chặt môi, nước mắt không ngừng rơi xuống. Mẫu. Mẫu hậu, Ô Tô Him nhìn về phía mình tiểu nữ nhi, mang theo mỉm cười nói, để kiên cường một chút. Bạch Tinh, Bạch Tinh nghe được mẫu thân hư nhược nỉ non, nức nở, rốt cuộc áp chế không nổi tâm tình của mình, trực tiếp gào khóc khóc rống lên. Nàng cái này vừa khóc để ba huynh đệ đồng thời giật mình, bọn hắn nhớ tới mẫu thân đã nói, nếu như Bạch Tinh nhận được so với lần trước nghiêm trọng hơn kích thích, như vậy nàng rất có thể đem đảo ngư nhân đều cho hủy diệt a. Hai cái đệ đệ mang theo nước mắt, trên mặt lộ ra gian nan nhất, nhất miễn, cưỡng khuôn mặt tươi cười, cho dù là nước mắt còn đang không ngừng nhỏ xuống, hai người hay là bắt đầu hấp dẫn Bạch Tinh lực chú ý. Mamboshi lay động hát nói, "Ê đỏ lật xe, mau nhìn a Bạch Tinh đỏ lật xe khiêu vũ, thật vui vẻ a." Ồ. Hoàng Tinh ở một bên đồng dạng hát nhảy, "Ê thật vui vẻ a, thật vui vẻ, không có quan hệ, Bạch Tinh, ca hát đi. Ba người chúng ta người một mực tại bên cạnh ngươi, rồi ha ha rung." Bên cạnh ngư nhân rưng rưng hét lớn, "Đi mau ngăn cản các vương tử, đến lúc nào rồi còn đang hát khiêu vũ chọc cười a." Mamboshi cùng Hoàng Tinh hát nói, "Đi mau nhìn a mẫu hậu, không có quan hệ, chúng ta sẽ một mực dạng này bảo hộ muội muội." Ô Tô Him mang theo mỉm cười, lưu lại nước mắt. Cá mập mắt sáng nhìn mẫu thân mình sắp qua đời, hắn quỳ gối mẫu thân mình thân, la lớn, "Mẫu hậu thiêu hủy ký tên, ta nhất định sẽ lần nữa thu thập lại ba người, chúng ta sẽ trưởng thành vì hướng phụ thân mạnh như nhau lớn chiến sĩ, cùng đáp ứng ngài như thế dùng tính mạng của mình bảo hộ Bạch Tinh." Hắn ngẩng đầu nhìn mẹ của mình, nước mắt như mưa rơi đồng dạng trượt xuống, mang theo tiếu dung, dùng nhất kiên định giọng nói, "Giờ cho nên xin ngài yên tâm." Ô Tô Him có chút tiếc nuối yếu ớt nói, "Đi còn kém cách xa một bước, đi chân chính, dưới thái dương sinh hoạt." Bốn người vương về sau, làm lấy sau cùng cáo biệt. Lúc này, một thanh âm ra hiện ở bên cạnh họ, "Đi hiện đang cáo biệt còn quá sớm." "À, người nào?" Ê bọn cảnh vệ kinh hãi, trên sân khấu không biết lúc nào đã đứng một bóng người. Cách đó không xa, Nami nghi ngờ nói, "Đi Evan làm sao một chút liền biến mất?" Evelyn mỉm cười, nhìn cách đó không xa lôi đài nói, "Vậy hắn đi xen vào việc của người khác." Trên lôi đài, Evan tại xuất hiện trong nháy mắt cũng đã đem chữa trị chi hoa đút cho Ô Tô Him. Thương thế của nàng trong nháy mắt ngừng, 3 giây về sau liền đã đứng lên. Tứ huynh muội lộ ra tiếu dung, chân chính tiếu dung. Mẫu hậu vì bốn người bọn họ đồng thời quát to một tiếng. Mắt xem bọn hắn liền muốn nhào lên, Evan trực tiếp ngừng lại động tác của bọn hắn, "Lời thương thế còn không có hoàn toàn chữa khỏi, các ngươi cũng đừng thương tổn tới nàng nha." "Tốt." Mấy người đứng tại chỗ ngay cả động đậy một chút cũng không dám, sợ làm bị thương mình mẫu hậu mảy may. "Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào?" Y lão đại cá mập tinh trầm giọng hỏi. Hắn trải qua không ít chém giết, người sắp thời điểm chết là biểu hiện gì hắn nhất quá là rõ ràng, mẹ của mình vừa rồi rõ ràng đều tiến vào hẳn phải chết hoàn cảnh, bây giờ lại đã chuyển biến tốt đẹp. Ô Tô Him che lấy ẩn ẩn làm đau ngực mở miệng nói, "Ê ta biết hắn." "Khụ khụ." "Hắn là hải quân bản bộ bên trong đêm." "Huyết ưng Evan." Evan nháy mắt mấy cái, "Không phải đều gọi mình hocker sao, làm sao biến thành huyết ưng rồi? Bất quá được rồi, dù sao đều không khác mấy." Evan mỉm cười nhìn xem Ô Tô Him nói, "Thì thể chất của ngươi quá suy yếu, một hồi tìm một cái an tĩnh gian phòng ta lại đem kẹt tại ngươi yếu hại chỗ đạn lấy ra." "Nơi này quá ồn náo loạn." "Đúng đúng." Ê bên cạnh đại thần kịp phản ứng nói, "Lê vệ binh nhanh hộ tống Ô Tô Him vương phi về Long Cung thành." Ô Tô Him vương phi, để bên cạnh dân chúng chảy ra cảm động nước mắt. Bành, lại là một thanh âm truyền đến, nhưng là lần này keng, một đạo sắt thép va chạm âm thanh âm vang lên. Mấy người nhìn thấy Evan bàn tay đã đứng tại Ô Tô Him mi tâm. "Chuyện gì xảy ra?" Y cá mập tinh kinh hãi. Ô Tô Him càng là ngẩn người tại chỗ. Evan nhìn thoáng qua cao hơn, sau đó mở ra bàn tay của hắn, bên trong là một cái đạn. Evan trầm giọng nói, "Vì hung thủ ta đã khóa chặt." Ô Tô Him hít một hơi thật sâu, trịnh trọng nhìn xem Evan nói, "Đây đại ân đại đức, vĩnh thế khó quên, vĩnh thế khó quên." Vì tứ huynh muội đồng thời xoay người hành lễ. Cùng lúc đó, tất cả phụ cận ngư nhân đồng thời xoay người hành lễ nói, "Đi vĩnh thế khó quên." Evan mang theo mỉm cười nói, "Ờ so sánh cái này, các ngươi vẫn là tranh thủ thời gian khôi phục trật tự đi." "Nha." Có một chút nhỏ ngoài ý muốn. Evan dừng vài giây đồng hồ, tại Ô Tô Him mấy người ánh mắt nghi hoặc bên trong, hoàng hồn, hắn nở nụ cười nói, Ừ không thành vấn đề, về Long Cung đi, ta chữa cho ngươi tổn thương. Chương 224, Hoắc Địch Jones, Dê Long Ca Đơ quảng trường, Evan đối Nami bọn người kêu to, để đến bên này a. Mấy người nhìn lấy trùng điệp binh sĩ bao quanh Evan hơi có chút ngẩn người, sự tình vừa rồi nhanh để bọn hắn có chút phản ứng không kịp. Mấy người hướng phía bên này tới, Evan mỉm cười nói, lì mấy người bọn hắn đều là đồng bạn của ta, dạng này a. Iotohim mỉm cười nói, đi vậy thì xin bọn hắn cùng một chỗ đến hoàng cung đi, chúng ta sẽ dùng hết toàn lực chiêu đãi. Nami hai người linh lợi chạy tới, người của quân đội rất có ánh mắt tránh ra một con đường. Mà tại một bên khác, Dê Long Ca Đơ quảng trường cao hơn, một tên binh lính hét lớn, Lê Phạm Nhân bắt lấy, bên cạnh có người phù hợp nói, đây chính là người này, sẽ không sai, là ai. Isasa hét lớn một tiếng truyền đến, các binh sĩ nghe tiếng nhìn lại, người tới chính là Jinbei. Jinbei đuổi tới các binh sĩ tập hợp một chỗ địa phương, chỉ thấy ở đây nằm một nhân loại bị thương kích ngược lại chỉ còn lại một hơi. Jinbei trầm mặt một hồi lâu, hắn mới trầm giọng nói, để đem hắn giấu đi. Jinbei lão đại vì bên cạnh binh sĩ không hiểu kêu to. Jinbei giải thích nói, vì nếu như giết hắn sẽ như thế nào, vương phi cho đến tận này cố gắng chẳng phải tất cả đều nước chảy về biển đông sao. Hắn nắm thật chặt nắm đấm liền muốn rời khỏi, đằng sau vẫn là vương quốc binh sĩ. Hoắc Địch Jones đem tên này nhân loại nắm lên, người nhưng đây là sự thật không phải sao? Không đúng, hắn bỗng nhiên hét lớn, vì gia hỏa này là hải tặc, sự thật liền là sự thật. Y Jones biểu lộ âm trầm, đang khi nói chuyện hắn liền muốn đem người này bại lộ tại mọi người trong mắt. Jinbei đã đi xa, quay đầu lúc muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Một khắc cuối cùng, một bóng người từ trong không khí quỷ dị toát ra, một cước đem Jones đạp trở về. Evan y Jinbei kinh ngạc một tiếng. Evan nhìn thoáng qua Jones, nhìn thẳng Jinbei nói, ở ngươi cũng quá thực sự, như thế lớn kẻ giả tâm đều không nhìn thấy sao. Jinbei dừng một chút, nhìn xem Jones nói, ý của ngươi là? Evan cười nói, vì chờ một chút ngươi sẽ biết. Evan đá Jones một cước kia nhưng không có lưu tình, hắn một lát còn chậm không đến, chữa trị phân thân đem tên kia nhân loại hải tặc cứu chữa có thể mở miệng nói chuyện. Evan đối Jinbei nhún vai nói, ghi tới đi, chính ngươi hỏi một chút. Nhân loại hải tặc tại Trung Lẩy Bảy, chung quanh là quân đội cùng đối họng súng của hắn, chính diện là hải quân trung tướng cùng thất vũ hải một trong, hắn nên làm cái gì? Liền là ngươi ám sát Otohim vương phi sao? Y Jinbei trầm giọng hỏi. Không có, không phải ta, thật không phải là ta. Y tên kia hải tặc vội vàng phủ nhận. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người biến bất thiện, hắn lập tức nói bổ sung, chỉ là có người trả cho ta Belly để cho ta đi thả hỏa thiêu cái kia ký tên hộp thư. Còn ai ám sát người vương phi kia ta cũng không biết a, à, là ai thuê ngươi? Y Jinbei biểu lộ càng thêm âm trầm. Số 09 tiểu nói lưới hải tặc thậm chí chỉ vào Jones nói, y là hắn, ta xác định liền là hắn. Jones, Jinbei biểu lộ khó nói lên lời phấn khích. Jones nằm trên mặt đất há miệng ăn vào một đống dược hoàn, mang trên mặt thống khổ, thân thể co quắp gào thét. Bất quá một lát, hắn tại một trận cuồng tiếu bên trong đứng dậy, cái này thuốc thật sự không tệ a, à, ta vừa mới lấy tới còn không có tới cùng thí nghiệm, hiện tại đến xem thật sự là tuyệt không thể tả cảm giác a. Jinbei nắm tay, trên cánh tay nổi gân xanh, hắn phẫn nộ nói, vậy tại sao muốn ám sát Otohim vương phi? Giả ha ha ha. Y Jones cười như điên nói, những cái kia ti tiện nhân loại chúng ta tại sao muốn cùng bọn hắn sống chung? Hòa bình ngươi thân là ngươi nhân lại cho chính phủ thế giới đương chó săn, ta là bị thượng thiên chọn trúng người, bởi vậy ta thu được loại này lực lượng khổng lồ. Hiểu không, nhân loại loại kia thấp hèn sinh vật, chỉ cần chém tận giết tuyệt liền tốt. Khí tức của hắn tăng vọt rất nhiều, Evan không có làm sao để ý, mặt hàng này hắn tuyệt đối có thể vài phút chém chết. Jones y Jinbei siết quả đấm, căm tức nhìn hắn, để ta sẽ để cho ngươi quỳ gối Otohim vương phi trước mặt tạ tội. Jones nhếch miệng cười to nói, ê đừng nói giỡn a, Jinbei, lực lượng của ta bây giờ liền xem như ngươi cũng ngăn không được a. Lòng bàn tay của hắn rịn ra giọt nước, một tay vung qua, y vỗ lên mặt nước, hừ, đạn đồng dạng giọt nước dán Jinbei lỗ tai bay qua, xuyên qua toàn bộ quảng trường, đánh vào trên vách đá dựng đứng vậy mà trực tiếp xuyên thấu mà qua. Jinbei không có bất kỳ cái gì động tác, bởi vì hắn biết một kích này là đánh không trúng hắn. Jones một trận cười to nói, ừ nhìn thấy không, đây chính là lực lượng của ta, ha ha. Evan nở nụ cười, nhìn chung quanh phẫn nộ quân đội một chút, lại nhìn xem Jinbei nói, để bên này chính ngươi hẳn là xử lý đi. Jinbei trầm giọng nói, ừ không có vấn đề. Evan cười nhạt nói, ê đã như vậy, kia chuyện bên này ta liền không nhúng vào, bản thể đã đem Otohim cứu sống, ta cũng đi tiếp một chút Revo hai người bọn họ, đa tạ ngươi để chúng ta biết nói ra chân tướng. Y Jinbei trịnh trọng nói, ha ha. Evan nở nụ cười, đẩy ra không khí cửa liền muốn rời khỏi. Một giây sau, Jones trực tiếp phát động công kích. Công kích đối tượng là Evan, đáng chết nhân loại, ta để ngươi rời đi sao? Mũi tên vỏ dao, thủy tiễn đánh tới, Jinbei vừa muốn xuất thủ chặn đường, lại nhìn thấy Evan đã xuất đao. Hừ, thủy tiễn từ giữa đó hóa thành hai đoạn, mang theo to lớn lực trùng kích bay về phía nơi xa. Tay cầm xích đao, Evan nhếch miệng cười nói, để chính ngươi muốn chết, đừng trách người khác. Giả ha ha ha. Jones tuét miệng nói, ê đáng chết. Xuy, hắn lời còn chưa nói hết, một thanh trường đao liền đã xuyên qua lồng ngực của hắn. Evan đơn tay nắm lấy chuôi đao, mặt mỉm cười nói, "Lê, ta không thích ngươi cùng ta phương thức nói chuyện." Jones khóe miệng tràn ra huyết dịch, hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin, làm sao có thể, loại tốc độ này. Jim Bay cũng là một mặt sợ hãi thán phục, hoàn toàn không nghĩ tới Evan động tác vậy mà nhanh như vậy, ngay cả hắn đều chưa kịp phản ứng. Evan mỉm cười nói, "Ta cũng không phải một ít não tàn, xuất thủ còn muốn lưu tình, ta xuất thủ chưa hề đều là toàn lực huống chi. Đối thủ vẫn là cái tự đại người, loại này khoảng cách dưới, sẽ kiến văn sắc người đều tránh không khỏi một kích này." Bá, rút ra xích đao, Jones ngực bắt đầu phun máu, mà cả người hắn cũng trực tiếp ngã xuống, xích đao bên trên, một giọt máu tươi đều không có. Thu hồi xích đao, Evan đối Jim Bay mỉm cười nói, "Để lấy cá sinh mệnh lực của con, người, hắn thời gian ngắn hẳn là sẽ không chết, về phần làm thế nào, liền giao cho ngươi." Hô Y Jim Bay hít thở sâu một chút, trầm giọng nói, "Lầy ta đã biết lần này, Ô Tô Him Vương Phi có thể được cứu, còn tra ra hung phạm, toàn đều dựa vào Evan, các hạ ngươi hỗ trợ mới làm được, bất luận như thế nào, ngươi cũng là đảo ngư, nhân anh hùng." Evan nhún vai cười nói, "Ừ không sao, những này đối ta mà nói cũng bất quá là tiện tay mà thôi, huống chi, ta cũng không phải không có yêu cầu, chỉ bất quá, không là đối ngươi." Jim Bay hơi nghi hoặc một chút nói, "Ý Evan các hạ có ý tứ là, cái này sao, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết." Ý Evan nhếch miệng cười nói, "Ta trước cáo từ a, Long cung đồ vật ăn thật ngon đâu, nếu là không gọi Revo, con hàng này sẽ rất tức giận." Chương 225, xử trí. Evan rời đi, Jim Bay nhìn xem trọng thương ngã xuống đất Jones thở dài, đối một bên đám binh sĩ nói, "Để đem hắn trói lại đưa đến Long cung trong thành đi." Rõ yên ngư nhân nhóm lập tức hét lại. Xích sắt thô to cột chắc, Jim Bay nhìn xem còn thừa lại tên kia nhân loại hải tặc, trầm giọng nói, "Ờ, người này quan vào ngục giam chờ xử trí." Một bên khác, Evan qua trong giây lát liền đi tới nhân ngư quán cà phê nơi này. Revo tại cùng các nhân ngư, Shelly thì là thu thập đồ vật của mình cùng bàn giao nàng rời đi chuyện sau đó. Bá, Evan từ không khí trong môn nhảy ra. À, bỗng nhiên bóng người xuất hiện để nhân ngư nhóm giật mình, không nói hai lời, liền bắt đầu lên tiếng thét lên. Revo một mặt hưởng thụ biểu lộ, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.